Chương 1263, cứu người. Tử Lân Ma Ngư bị chọc giận, loại sinh vật này vốn là thích giết chóc, đến hắn cái cảnh giới này tồn tại, căn bản không sẽ đem những người tuổi trẻ này làm địch nhân xem. Bọn họ ở trong mắt của nó, tối đa chỉ là thức ăn, chỉ như vậy mà thôi. Mặt hồ đã hoàn toàn không có bình tĩnh, cho dù là Hạ Cửu Thiên những thiên tài, lúc này tất cả đều là hoảng hốt chạy trốn, hoàn toàn không có chính diện đánh một trận ý tưởng, chí ít bọn họ đã rõ ràng, ở nơi này trong nước, bọn họ cầm điều này Tử Lân Ma Ngư không có biện pháp chút nào. Tử Lân Ma Ngư miệng to lớn, mỗi lần thoát ra mặt nước đều có người đều bị nuốt đến trong miệng. Kỳ kỳ cơ hồ bị té lên bờ, đến trên bờ sau đó, linh lực có thể bắt đầu vận chuyển, vậy đặc thù hơi thở chỉ bao trùm mặt hồ, lên bờ sau đó áp chế thì hoàn toàn biến mất. Nàng liền vội vàng đứng lên, hướng bờ hồ chạy đi, trong lòng nóng nảy. Nàng đã cảm giác được vậy Tử Lân Ma Ngư cảnh giới hơi thở, vậy tuyệt không phải nàng có thể đối phó. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại sẽ họa từ ngày qua, nàng và Bàng Hạo mới vừa tiến vào nơi này, liền gặp gỡ như vậy tình huống, Bàng Hạo sống chết không biết trước, nếu quả thật xảy ra chuyện, nàng không biết có thể hay không tha thứ mình. Không được, ta phải cứu hắn. Kỳ kỳ cắn răng, hạ định quyết tâm. Vì vậy trực tiếp dự định nhảy xuống nước, nghĩ biện pháp cứu người. Còn như những tu sĩ khác sống chết, nàng căn bản không để ý tới. Có thể nàng mới vừa nhảy hướng trong hồ, đột nhiên bị người từ phía sau kéo, một cái kéo hồi trên bờ. Nàng đầu tiên là cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, Khương Phàm vậy khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, nàng thiếu chút nữa khóc lên. Nàng bắt lại Khương Phàm cánh tay, hết sức kích động. Dê sồn, ngươi mau mau cứu Bàng Hạo, hắn. Khương Phàm có chút kinh ngạc, kỳ kỳ ngày thường gần đây ổn định, làm việc cũng là 10 phần có đúng mực, bỏ mặc tới khi nào, đều hết sức tự tin tưởng mình có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Hốt hoảng như vậy dáng vẻ còn thật ít gặp. Khương Phàm trêu ghẹo nói, ngươi đừng có gấp, Bàng Hạo thế nào? Sẽ không bị vậy Tử Lân Ma Ngư ăn chứ? Có thể hắn không nghĩ tới, kỳ kỳ lại gật đầu liên tục. Hắn vì cứu ta mới bị. Khương Phàm nghiêm nghị mấy phần, hướng mặt hồ nhìn, chỉ gặp vậy Tử Lân Ma Ngư ở trong hồ tàn phá, như cũng không ngừng có người từ lối vào tiến vào nơi này, hạ sủi cảo như nhau rơi vào trong hồ, có thể bọn họ toàn bộ trở thành Tử Lân Ma Ngư mục tiêu, cảnh giới tuyệt đối dưới áp chế, bọn họ căn bản không có lực phản kháng chút nào. Dẫu sao nước này bên trong không cách nào điều động linh lực, có người thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã xảy ra chuyện. Lối đi này là ai mở ra? Kỳ kỳ lắc đầu một cái, nàng cũng không biết tin tức là ai chuyển tới, chỉ biết là tiến vào nơi này sau đó, cũng đã là loại chuyện này. Bàng Hạo còn có cứu sao? Khương Phàm nói, bất tài bị nuốt xuống sao? Hẳn còn có thể kiên trì, cùng ta tới. Nói xong, Khương Phàm kéo Kỳ kỳ xoay người hướng trong rừng đi tới. Vừa đi vừa hô, tiền bối, xin ra mặt, bạn ta để cho ngươi linh thú cho nuốt mất, còn mời hỗ trợ cứu giúp. Nam võ đạo nhân hiện thân, hắn bình tĩnh nhìn Khương Phàm, yếu ớt mở miệng, thằng nhóc, những người này chọc giận Tử Lân là lỗi do tự mình đánh. Bị Tử Lân công kích cũng là tạo hóa cho phép, ta không thể rút. Kỳ kỳ có chút nóng nảy, mới vừa muốn nói gì, bị Khương Phàm ngăn lại. Khương Phàm mở miệng nói, ta xem cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Có người lợi dụng truyền tống trận đem bọn họ đưa vào bí cảnh, đây có thể cũng không phải là đi trong đại trận cái đó truyền tống trận, mà là ngoài ra mở ra truyền tống trận, tiền bối chẳng lẽ không muốn biết truyền tống trận này là ai xây? Ngươi làm sao biết đây không phải là trong đại trận truyền tống trận? Khương Phàm ngược lại cũng không giấu giếm, đại trận hôm nay còn ở ta khống chế trong đó, vậy truyền tống lối đi ta tùy thời có thể mở, lúc này vẫn còn trạng thái tắt. Có thể thành lập truyền tống trận này, tất nhiên đối đại trận này hết sức hiểu mới được, có phải hay không là cái khắc linh thân tới bên này. Nam võ đạo nhân yên lặng, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Khương Phàm vội vàng mở miệng, tiền bối ngươi trước đừng suy xét, lại cho sẽ, bạn của ta sẽ bị Tử Lân Ma Ngư kéo ra. Nam võ đạo nhân nhìn về phía Khương Phàm, giúp ngươi vậy không thành vấn đề, nhưng thằng nhóc ngươi được nhớ, ngươi thiếu ta một cái ân huệ. Khương Phàm gật đầu liên tục, không thành vấn đề, tiền bối sau đó muốn có cần gì vạn bối giúp, vạn bối nhất định toàn lực ứng phó. Hắn đi về phía bờ hồ, cùng Khương Phàm nói, bị Tử Lân nuốt xuống người, đều sẽ có chút phiền toái, hắn sẽ không phun ra, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi cứu người. Khương Phàm nhìn trong hồ tàn phá bừa bãi to lớn bóng người, mở miệng nói, tiền bối nói là để cho ta tiến vào nó trong miệng. Nam võ đạo nhân gật đầu một cái, nói tiếp, ngươi không cần lo lắng, đến Tử Lân cái này cấp bậc, vào cổ họng sau sẽ tiến vào một mảnh không gian, hắn cầm thức ăn cũng tích trữ ở trong đó, từ từ hấp thu chiếm đoạt, chỉ bất quá nơi đó có kịch độc, đám này đứa nhỏ tiến vào trong đó sau đó, hơn phân nửa sẽ bị độc chết. Ta biết ngươi là dược sư, nhưng sau khi tiến vào vậy phải cẩn thận một chút. Khương Phàm vội vàng nói, tiền bối, vậy đừng lãng phí thời gian, cứu người muốn trả. Theo Nam võ đạo nhân kêu gọi, vậy Tử Lân Ma Ngư ngay tức thì đổi được bình tĩnh lại, từ từ lặn xuống nước, hướng bên bờ phương hướng bơi lại. Sợ một ít đang chuẩn bị hướng bên này lội tu sĩ giật mình, rồi rít hướng hai bên di động, tránh ra một con đường, để cho Tử Lân Ma Ngư có thể nhanh chóng thông qua. Rất nhanh, một cái đầu to lớn đưa ra mặt nước, nhìn về phía Khương Phàm bọn họ. Nhìn Nam võ đạo nhân lúc đó, đầy mặt khôn khéo, và mới vừa rồi quát tháo dáng vẻ hoàn toàn không cùng. Bọn họ trao đổi một tí, Tử Lân Ma Ngư nhìn xem Khương Phàm, lộ vẻ được có chút bất an, có thể làm sao Nam võ đạo nhân mệnh lệnh, chỉ có thể rất không tình nguyện há mồm ra. Cái này miệng to lớn giống như hang núi vậy, Khương Phàm vậy không muốn lãng phí thời gian, hắn có thể không thể nhìn Bàng Hạo xảy ra chuyện. Kỳ kỳ muốn đi theo lại bị Khương Phàm ngăn lại. Chớ theo ta, ngươi không giúp được gì, ngươi thấy xa xa cái đó pho tượng liền sao? Linh Nhi và Tiểu Mộng Nhi ở bên kia tiếp nhận truyền thừa, hiện lại đi vào nhiều người như vậy, không muốn để cho người ngoài quấy rầy bọn họ, ngươi đi cho bọn họ hộ pháp, ta khẳng định cầm Bàng Hạo hoàn chỉnh chỉnh mang về. Kỳ kỳ gật đầu một cái, ngươi vậy cẩn thận một chút. Khương Phàm cười một tiếng, trực tiếp hướng cá miệng đi vào đây là, có người trên mặt hồ bên trong hướng bên này hô to. Vị bằng hữu kia, có thể hay không giúp chúng ta cầm thiếu gia nhà ta cứu ra? Chúng ta tất có hậu báo. Tương tự thanh âm không ngừng vang lên, có thể gặp Tử Lân Ma Ngư tàn phá cái này một lát, tất nhiên ăn không ít người, hắn cũng mặc kệ ngươi là thân phận như thế nào, chiếu không chắc lầm. Khương Phàm cũng không thời gian để ý bọn họ, trực tiếp đi vào Tử Lân Ma Ngư miệng rộng, Bàng Hạo hắn nhất định phải cứu. Chân hắn bước rất nhanh liền biến mất ở trong đó, hiển nhiên tiến vào Nam Võ đạo nhân nói trong không gian. Kỳ Kỳ nguyên vốn dự định ở nơi này chờ, nhưng thấy xa xa có người hướng rừng cây đi tới, nàng không thể không đi cho Linh Nhi hộ pháp. Khương Phàm an bài chuyện nàng, nàng cũng không muốn để cho Khương Phàm thất vọng. Nếu như không phải là Khương Phàm xuất hiện, lại là cùng Nam Võ đạo nhân linh thân nói chuyện, bằng nàng căn bản không cách nào cứu ra Bàng Hạo, thậm chí còn có thể vì vậy bỏ mạng. Mà Khương Phàm lúc này tiến vào một phiến phủ đầy mây tía bên trong không gian, chung quanh phủ đầy chất nhẫn, vậy khói độc đụng chạm ra sau đó, có thể cảm giác được một chút đau nhói, có thể gặp độc tính không kém. Phải biết Khương Phàm thân xác đi qua như thế nhiều lần sau thử thách, hơn nữa đan đạo thiên bảo vệ, sớm đã là bách độc bất xâm, có thể để cho hắn cảm giác được đau nhói, cái này độc tính có thể nói đã đạt đến một cái rất mạnh trình độ. Bất quá đối với Khương Phàm tổn thương cũng chỉ như vậy mà thôi, Khương Phàm thi triển dược pháp phòng vệ sau đó, cái này khí độc đối hắn hoàn toàn không tạo được tổn thương, Khương Phàm ngược lại tìm ra bình ngọc góp nhặt một ít, dự định sau này luyện chế đan dược sử dụng, nói không chừng lúc nào là có thể công dụng ở trên. Thu cất sau đó, hắn trực tiếp hướng không gian chỗ sâu đi tới. Thân thức mở hết, mười mấy đạo bất đồng hơi thở sở hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn trong đó. Hắn cơ hồ ngay tức thì liền phong tỏa Bàng Hạo hơi thở có chút yếu ớt, hơn nữa đang kéo dài yếu bớt. Khương Phàm không dám chờ lâu, bước nhanh hơn trực tiếp hướng cái hướng kia đi tới, cái này không gian không hề nhỏ, chạy mấy phút mới đi tới Bàng Hạo chỗ ở hơi thở vùng lân cận. Chỉ gặp Bàng Hạo lúc này bị màu tím nọc độc bọc, chỉ còn lại đầu lộ ở bên ngoài. Xem hắn diễn cảm, lúc này chắc còn ở vùng ấy, đáng tiếc có thể điều động linh lực có hạn, hơn nữa chúng độc lấy sâu, xoay chuyển trời đất không có sức. Bất quá hắn thần thức còn ở ngoại phóng, làm Khương Phàm đến gần sau đó, hắn ngay lập tức mở mắt ra, mặt đầy kinh ngạc. "Khương, Khương huynh cứu ta." Lúc này đã không kịp vui sướng. Khương Phàm không nói hai lời, đem đưa tay nhập nọc độc trong đó, bắt Bàng Hạo bả vai, đem hắn từ trong kéo ra. Một viên thuốc xuất hiện ở trong tay, trực tiếp nhét vào hắn trong miệng, lấy đan đạo thiên đổi thành dược lực, trước bảo vệ hắn tính mạng nói sau cái khác. Khương Phàm ở giải độc phương diện cũng có không tệ thủ đoạn, lúc này hoàn toàn bày ra. Bàng Hạo cả người thanh tỉnh rất nhiều, "Khương huynh, ngươi cũng bị vậy Tử Lân Ma Ngư nuốt lấy." Khương Phàm tức giận nói, "Ngươi làm cùng ngươi như nhau đần. Lão tử là tới cứu ngươi." Bàng Hạo đánh ra Khương Phàm, sững sốt một chút. "Ngươi, ngươi đột phá?" Khương Phàm cười nói, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngờ bên ngoài, hai người bên này còn đang nói chuyện, xa xa một cái thanh âm yếu ớt vang lên, "Bàng Hữu, mau cứu ta. Ngày khác tất có hậu báo." Một thanh âm khác vang lên, "Mau cứu ta." Khương Phàm có thể cảm giác được những người này hơi thở, còn đều có cứu, trong đó hai cảnh giới muốn làm không kém, thứ 8 thần đại thiên tài tu sĩ đều có như vậy hai người. Bàng Hạo nói, "Khương huynh, có thể cứu liền cứu đi, bọn họ cũng đều là loài người tinh anh à." Bàng Hạo ý tưởng và Khương Phàm không cùng, hắn là địa phủ thánh tử, ở đại thiên thế giới dưỡng thành quan niệm, nhân tộc gặp nạn, hắn tất sẽ xuất thủ, ở hắn xem ra, nhân tộc cũng là bạn, hẳn giúp đỡ lẫn nhau, đối kháng ngoại tộc. Khương Phàm vậy rõ ràng hắn ý tưởng, nhưng vẫn là nói, "Ta cứu các ngươi không là vấn đề, muốn trả thù lao, có thể tiếp nhận, liền thắp sáng thần thức, để cho ta biết các ngươi vị trí." Bàng Hạo biết Khương Phàm như thế nói tất nhiên là muốn đòi hỏi quá đáng, bất quá lấy những người này tư chất, thân phận tất nhiên sẽ không quá thấp, lấy bảo vật mua mạng, nhiều ít đều đáng giá phải trả ra. Quả nhiên, nghe được Khương Phàm nói sau đó, từng đạo thần thức hơi thở trở nên mạnh mẽ, không có một người muốn ở chỗ này bỏ mạng. Chết bọn họ ngược lại là cũng không sợ, nhưng chết như vậy chân thực có chút quá bất ức một ít, chuyến đi còn không quá mất mặt. Huống chi có cơ hội còn sống, so với cái gì đều mạnh, bảo vật cũng không thể tiện nghi cho điều này Tử Lân Ma Ngư. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 1264, loạn thành nhất đoàn. Còn như Khương Phàm, người tiêu tiền như rác đưa tới cửa cơ hội có thể không hề nhiều, dù sao hắn vậy không quan tâm mang nhiều mấy người đi ra ngoài. Tử Lân Ma Ngư để dành thức ăn cái này không gian thật vẫn rất khó dây dưa. Vậy nọc độc phối hợp khói độc, chúng chiêu sau cơ hội hoàn toàn không có năng lực phản kháng, bất quá Khương Phàm giải cứu đám người lúc đó, phát hiện vậy hai cái hạ cửu thiên cao thủ tình huống giỏi hơn những người khác hơn. Cái này trên người hai người bảo vật phẩm chất không tệ, hơn nữa cảnh giới muốn so với người khác cao rất nhiều, cho nên cơ hồ không có bị quá đại uy hiếp, bất quá lúc này bị nọc độc vây khốn nửa người, bởi vì muốn ngăn cản khói độc ăn mòn, bọn họ vậy không tinh lực tránh thoát được. Cho dù là bọn họ từ trong tránh thoát, vậy rất khó có biện pháp rời đi cái này không gian, cho dù tìm được lối ra, đối mặt nhưng mà Tử Lân Ma Ngư miệng lớn, kết quả chỉ có một lần nữa bị nuốt đến bụng trong đó, cuối cùng có một ngày sẽ hoàn toàn biến thành Tử Lân Ma Ngư thức ăn. Cái này hai người thấy Khương Phàm sau đó, vậy có chút kinh ngạc. Bởi vì Khương Phàm trên mình cũng không hạ cửu thiên hơi thở, cảnh giới ở cửu hoang bên trong đều không coi là cao, miễn cưỡng bước vào thần đại cảnh, bọn họ không nghĩ ra, như vậy tu vi kết quả như thế nào ở chỗ này tự do thông hành. Tại sao độc khí của nơi này nọc độc đối hắn hoàn toàn không có hiệu quả? Vị này huynh đệ, vì sao ngươi có thể ở chỗ này không bị ảnh hưởng? Vậy Tử Lân Ma Ngư thả ngươi tiến vào. Không chờ Khương Phàm mở miệng, bên người Bàng Hạo đã hót. Liên quan các ngươi dám chuyện, đi còn chưa đi. Nếu như ở bên ngoài, Bàng Hạo dám như thế cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ giải bảo, nhưng lúc này bọn họ lại không thể không ẩn nhịn xuống. Khương Phàm nói, nếu như không phải là các ngươi chọc giận Tử Lân Ma Ngư, làm sao sẽ rơi vào như vậy kết quả? Bất quá xem hai ngươi thân phận hẳn không thấp, ta muốn thủ lao xem ra vậy được so với người khác cao một chút mới được, ta xem các ngươi túi bách bảo cũng không tệ, hiện tại cho ta, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Cái này hai người trong túi bách bảo bảo vật tính toán không bằng vậy là kiếm, nhưng vậy tuyệt đối không kém nơi nào. Hai cái hạ cửu thiên cao thủ một mặt kinh ngạc nhìn Khương Phàm, huynh đệ có phải hay không đòi hỏi quá đáng, chúng ta cũng không đắc tội ngươi. mới vừa rồi như vậy hỏi, chỉ là bởi vì cho thỏa hiếu kỳ mà thôi. Khương Phàm cười nói, nếu như các ngươi đắc tội ta, ta liền cướp đi các ngươi túi bách bảo, cầm các ngươi bỏ ở nơi này. Bớt nói nhảm, cho hay là không cho? Đây là, cách đó không xa một giọng nói truyền tới, hơi thở có chút yếu ớt. Lão đại, đừng cùng hắn trả giá, hắn chính là Khương Phàm, La Kiếm đều không phải là hắn đối thủ, vậy không cần phải hoài nghi hắn thực lực. Hai người ánh mắt lóe lên, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Bọn họ mặc dù không gặp qua Khương Phàm, nhưng lại nghe nói qua rất nhiều liên quan tới hắn chuyện. Gần đây làm lại chính là khuất nhục La Kiếm, phá hỏng Hạ Cửu Thiên tu sĩ trận lại bí cảnh đại trận. Sau đó lại là ở trong bí cảnh hoành hành, liền Tần Vô Lượng đều không có thể đem hắn bắt lại, thực lực kinh người. Hai người hiển nhiên cũng đã nghe nói qua Khương Phàm một ít phương pháp làm việc, cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm túi bách bảo giao cho Khương Phàm, việc cần kiếp là rời khỏi nơi này trước, cùng sau khi đi ra ngoài, nói sau cái khác. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp thu hồi bọn họ túi bách bảo, sau đó đem bọn họ một cái kéo ra, lấy mình hơi thở bao trùm đây là, bọn họ phát hiện dưới chân nọc độc lại không tạo tác dụng, khói độc cũng không cách nào gần người, rốt cuộc rõ ràng tại sao Khương Phàm có thể không bị ảnh hưởng, xem ra còn thật là có chỗ hơn người. Còn như những tu sĩ khác, Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trước cứu lên nói sau đoạn đường này còn gặp phải mấy cái đã hết sức yếu ớt, không có sức kêu cứu cửu hoàng tu sĩ, Khương Phàm xuất thủ cứu người, còn giúp bọn họ giải độc, đây có thể để cho Hạ Cửu Thiên tu sĩ có chút khó chịu, bọn họ còn đều bị kịch độc khốn khổ, khó khăn chống đỡ, không gặp Khương Phàm có cho bọn họ giải độc ý, Khương Phàm vậy lười được giải thích, đơn giản tìm một vòng, có phát hiện không, cái khác hơi thở xuất hiện lại, vì vậy đường cũ trở về, mang những tu sĩ này, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Bởi vì Tử Lân Ma Ngư cho hắn để lại một đạo hơi thở, cho nên Khương Phàm muốn tìm lối ra không hề mệt khó khăn. Mang đám người xuyên qua bình phong che chở, sau đó đã xuất hiện ở giống như hang núi lớn như vậy miệng trong đó. Đám người đối với nơi này cũng không xa lạ gì, chính là Tử Lân Ma Ngư trong miệng. Ngao! Một tiếng giống to vang lên, thanh âm mang bất mãn mãnh liệt. Rất hiển nhiên, Tử Lân Ma Ngư đối Khương Phàm mang ra khỏi nhiều người như vậy biểu thị kháng nghị, đây cơ hồ là nó mới vừa rồi nuốt vào toàn bộ đến hắn cảnh giới này, mặc dù đã không cần thức ăn là có thể sống được, nhưng nhiều năm như vậy không ăn cái gì, hôm nay ăn một chút gì, cải thiện một tí đương nhiên là tốt. Gầm to tiếng điếc tai nhức óc, cảnh giới thấp mấy người càng bị tại chỗ chấn động được phun máu miệng ra, có thể gặp uy lực này hạng kinh người. Nhưng Khương Phàm bất kể những cái kia, trực tiếp mang người hướng bên ngoài đi đi. Ngay trước mọi người người rời đi cá miệng, chân đạp mặt đất sau đó, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, từng cái tê liệt ngồi dưới đất. Còn không giải độc các tu sĩ tìm ra đan dược, thử nghiệm áp chế Tử Lân Ma Ngư độc tố, có thể bọn họ nếu như có cái đó thủ đoạn, vậy chưa đến nỗi bị kẹt ở nọc độc bên trong đứng lên cũng không nổi. Bàng Hạo hung hãn hít một hơi không khí mát mẻ, giống như sống lại. Lần đầu tiên cảm giác không khí này tốt như vậy văn. Khương Phàm cười nói, anh hùng cứu mỹ nhân nha, kỳ kỳ đều phải khóc. Bàng Hạo tức giận nói, nói nhảm, lão tử là cái gia môn, nếu như lúc đó là ngươi, ngươi vậy nhất định sẽ làm như vậy, nếu không ta cả đời khinh bị ngươi. Tử Lân Ma Ngư căm tức nhìn Khương Phàm, lặn xuống nước, nuốt một hớp lớn nước, trực tiếp hướng Khương Phàm bọn họ bên này phun tới đây. Khương Phàm phản ứng rất nhanh, trực tiếp thi triển bình phong che chở ngăn trở, có thể bên cạnh đối diện kháng kịch độc tu sĩ bị ngay tức thì chìm ngập, từng cái biến thành ướt như chuột lột. Bất quá cái này Tử Lân Ma Ngư mục tiêu hiển nhiên không phải bọn họ, mà là Khương Phàm, đây là đối Khương Phàm trả thù, cũng là biểu đạt mình bất mãn mãnh liệt. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp tìm ra một cái bình thuốc, sau khi mở ra, mấy viên thuốc xuất hiện ở trong tay hắn, đây là chân thú đan, thiên cấp tam phẩm siêu cường đan dược, đối nhân tộc tu sĩ tác dụng không hề coi là mạnh, nhưng đối với yêu tộc và yêu thú lại có tác dụng to lớn, có thể so với vương cấp đan dược. Tử Lân Ma Ngư hiển nhiên rất biết hàng, dương miệng lớn, đung đưa đầu, hiển nhiên mười phần mong đợi. Khương Phàm đem cái này mấy viên thuốc toàn bộ đưa cho Tử Lân Ma Ngư, người sau một hơi nuốt vào, sau đó không vào trong nước. Cuối cùng dùng to lớn cái đuôi vô vào mặt nước, nước hồ giống như sóng lớn vậy đánh tới, đám tu sĩ lần nữa gặp họa, Khương Phàm ngược lại là không có bị ảnh hưởng. Bàng Hạo nhìn vậy biến mất to lớn bóng người, thở dài nói, trước mấy tên kia không có mắt, lại dám chọc giận vật này, làm hại lao tử thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ, muốn bọn họ bỏ ra túi bách bảo cũng là phải. Nói xong, hắn nhìn chung quanh một chút, mang theo mấy phần nghi ngờ. Kỳ kỳ đâu? Làm sao không gặp nàng người? Khương Phàm vậy tìm nam võ đạo nhân linh thân bóng người, hắn không có ở bên bờ cùng hắn đi ra, hẳn đã đi truyền thừa bên kia. Hắn sau đó nhìn về phía mặt hồ, phát hiện còn có người quần quần không ngừng từ lối vào tiến vào nơi này, đã không biết có nhiều ít tu sĩ lên mở, tiến vào rừng cây. Hắn hướng Bàng Hạo nói, cùng ta tới. Bàng Hạo nhìn lướt qua bên cạnh một đám tu sĩ, nói thẳng, bọn họ thù lao còn không cho đây. Khương Phàm cười nói, ngươi cảm thấy bọn họ lấy trạng thái bây giờ có thể chạy thoát sao? Bàng Hạo cười hắc hắc, không lại quân quýt, đi theo Khương Phàm nhanh chóng hướng rừng cây phương hướng chạy đi. Có thể vừa mới tới rừng cây, Khương Phàm cũng cảm giác được trong rừng linh lực va chạm, sinh ra to lớn chập chờn, hiển nhiên đã có người đánh. Hơn nữa đụng nhau linh lực còn không chỉ một nơi, toàn bộ trong rừng loạn thành nhất đoàn. Bàng Hạo hiển nhiên vậy cảm nhận được liền hơi thở biến hóa, ta trời, không nghĩ tới lại đánh cho thành như vậy. Quản bọn họ đánh cho thành cái dạng gì, đi xem Linh Nhi bọn hắn tình huống. Khương Phàm mang Bàng Hạo vào trong rừng, chạy thẳng tới pho tượng phương hướng đi. Có thể đây là hắn mới phát hiện, vậy pho tượng to lớn lại đã biến mất, hiển nhiên không lúc trước vị trí. Hắn thần thức bung ra, tìm kiếm mọi người hơi thở, nhưng phát hiện toàn bộ trong rừng chỉ có Kỳ Kỳ hơi thở còn ở, Linh Nhi ba người hơi thở lại biến mất. Mà vậy nam võ đạo nhân hơi thở vậy giống vậy không có ở đây, hắn cảm giác trong phạm vi. Mặc dù không biết hắn vào cá miệng cứu người đoạn thời gian này chuyện gì xảy ra, nhưng có Kỳ Kỳ ở đây, hắn cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Rất nhanh, Khương Phàm liền dẫn Bàng Hạo đi tới trong rừng trước pho tượng chỗ ở vị trí. Lúc này Kỳ Kỳ đang một cây đại thụ tảng cây bên trong ẩn nút, che giấu hơi thở, không để cho người phát hiện. Nàng chỗ ở vị trí có thể thấy được rất xa, nghiêm túc quan sát phía dưới mấy trận chiến đấu, diễn cảm nghiêm túc. Khương Phàm và Bàng Hạo từ ngoài ra một bên hướng trên cây to phương bay đi. Cảm giác được có người đến gần, Kỳ Kỳ phản ứng rất nhanh, trực tiếp về qua thân hướng phía dưới nhìn. Khi thấy Bàng Hạo lúc đó, Kỳ Kỳ ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên có chút kích động. "Bàng Hạo ca ca." Bàng Hạo mừng như điên, tiếng xưng hô này lần trước nghe được đã không biết qua bao lâu. Lần này mặc dù cựu tử nhất sanh, nhưng có thể được Kỳ Kỳ tha thứ, đối hắn mà nói đã đủ rồi. Đi tới thằng cây, Kỳ Kỳ trực tiếp đánh về phía Bàng Hạo, hết sức kích động. "Ngươi không có sao thật quá tốt. Ngươi là ngu si sao?" Còn không cùng Bàng Hạo trả lời, Khương Phàm quả quyết cắt đứt bọn họ. "Các ngươi chuyện một lát nói sau, truyền thừa pho tượng đâu? Linh Nhi các nàng đi nơi nào?" Kỳ Kỳ buông ra Bàng Hạo, Nam Vũ tiền bối ra mặt, bày quy tắc, để cho tu sĩ cạnh tranh lấy được truyền thừa, cho nên mới đổi thành tình cảnh như vậy. Hắn thi triển thủ đoạn nào đó, Linh Nhi bọn họ ba người cùng pho tượng kia cùng biến mất. Nghe nói như vậy, Khương Phàm thở phào nhẹ nhõm, Nam Võ đạo nhân ra tay, Linh Nhi ba người hẳn là bị đưa vào đặc thù không gian trong đó, bọn họ vẫn còn khảo nghiệm và trong truyền thừa, cho nên sẽ không ảnh hưởng. Khương Phàm nói, "Các ngươi có thể tiếp tục, ta đi tìm Nam Vũ tiền bối hỏi tình huống." Không cùng Kỳ Kỳ nói nhiều, Khương Phàm đã rời đi thẳng tây, hướng xa xa địa phương không người trôi đi. Hắn lấy thần niệm rót vào chính giữa trận pháp, "Tiền bối, ta đã trở về." Nghe được Khương Phàm kêu gọi, Nam Võ đạo nhân ngay tức thì xuất hiện ở hắn bên người. "Thằng nhóc ngươi thật không tệ, lại cho Tử Lân như vậy nhiều chân thú đan, quả nhiên không phải là dược sư, ra tay chính là rộng rãi, ta hiện tại càng tin tưởng ngươi có thể giúp được ta." Khương Phàm nói, "Tiền bối lấy đi truyền thừa, ta mấy người bằng hữu kia đều không sao chứ?" "Cái này ngươi có thể yên tâm, bọn họ dĩ nhiên không có sao. Nơi này truyền thừa cơ hội chỉ có mấy lần mà thôi, một tí đi vào nhiều người như vậy, không có quy củ mà nói, như vậy bên trong chẳng phải là muốn loạn thành một nồi cháo. Cho nên ta dứt khoát thu hồi truyền thừa, để cho bọn họ cạnh tranh ra mấy người tới tiến hành truyền thừa, đây cũng là trực tiếp nhất dễ dàng nhất biện pháp." Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 1265, vững chắc thần hồn. Khương Phàm Đồ cũng hiểu Nam Võ đạo nhân không biết làm sao, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như thế cũng tu sĩ. Vậy dứt khoát cũng không muốn lãng phí thời gian, ta bây giờ sẽ giúp ngươi ổn định thân xác và thần hồn, xem tình huống bên kia, hẳn còn muốn đánh một trận. Nam Võ đạo nhân gật đầu một cái, ta cảm thấy có thể, ngươi chờ ta một tí, ta đi một chút sẽ trở lại. Khương Phàm tại chỗ chờ đợi, Nam Võ đạo nhân rất nhanh liền đường cũ trở về, trong tay cầm một cái bình ngọc, giao cho hắn. Đây là ngươi trước muốn. Khương Phàm lấy linh lực của mình cảm giác trong bình vật, phát hiện chính là Tử Lân Ma Ngư chân huyết. Khương Phàm trước hướng Nam Võ đạo nhân tỉnh cầu qua, bởi vì giúp hắn vững chắc thân xác cũng cần vật này. Hắn tiến lên cho Nam Võ đạo nhân kiểm tra thân thể tình huống, bởi vì hắn là hậu thiên ngưng tụ ra thân xác, cho nên thần hồn muốn vững chắc cũng không dễ dàng. Năng lực bây giờ của hắn thậm chí còn không bằng không có ngưng tụ thân xác trước. Thân là dược sư, Khương Phàm đối thân thể điều nghiên, quả thật xuống không thiếu công phu, thần thức đầu ở Nam Võ đạo nhân thân xác trên, trong cơ thể linh lực vận chuyển còn có huyết mạch lực lập tức đổi phơi bày ở hắn trong ý nghĩ, một lát sau liền đã phát hiện vấn đề ở chỗ. Tự nhiên hơi thở trực tiếp phúc vung tới, thân thể này sức sống chưa đủ, nhưng lại giống như linh bảo, ban đầu tên này ngưng tụ thân xác lúc đó, tất nhiên không thiếu hạ công phu, trộn lẫn vào rất nhiều bảo vật ở trong đó. Khương Phàm cảm giác sau đó, chỉ ít cảm giác được trăm loại bất đồng hơi thở, đây cũng là đưa đến thân xác xảy ra vấn đề nguyên nhân chủ yếu. Tiền bối thật đúng là xuống vốn gốc cả. Có thể cái này hơn không ngai nát, thân xác hơi thở tướng xông lên, thần hồn dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn củng cố lại. Nam Võ đạo nhân tức giận nói, cái này ta dĩ nhiên biết, có thể trên đời không có thuốc hối hận, ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Dựa hết vào tự nhiên hơi thở, sợ rằng rất khó giúp ta. Người khác có lẽ không được, nhưng ta vẫn là có biện pháp giải quyết, so ngươi cái này phiền toái thân xác thắc loạn, ta cũng giải quyết qua. Tiền bối không nên phản kháng, ta trước giúp ngươi lần nữa củng cố thần hồn và thân thể độ phù hợp. Thần hồn vấn đề ngươi vậy có thể giải quyết. Vậy không phải là dược sư sẽ do đồ mới đúng. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, hơi thở nhanh chóng thay đổi, ma thần quyết thi triển, cả người khí chất cũng đổi cho hết toàn không cùng. Nam Võ đạo nhân cũng là cả kinh, hắn có thể không nghĩ tới, mới vừa rồi còn tràn đầy sinh cơ Khương Phàm, hơi thở lại phát sinh cái này cách biến hóa, trước mắt Khương Phàm làm sao xem đều là có ma thần khí, đây chính là tà tu mới biết có hơi thở. Cái này, hắn còn muốn nói điều gì, lại bị Khương Phàm làm phép cắt đứt, mênh mông màu đen linh lực hội tụ ở hắn ấn đường. Nháy mắt tức thì, Nam Võ đạo nhân đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu một hồi mắt rượi, cả người toàn thân chấn động một cái, linh hồn hơi thở lại bị áp chế. Bất quá theo Khương Phàm linh lực rót vào, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, hắn thần hồn hơi thở mà lại ở dần dần trở nên mạnh mẽ, đổi được cứng cáp hơn. Sau đó, Khương Phàm thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. "Tiền bối, thân thể ngươi mạnh như linh bảo, đáng tiếc hơi thở tướng xông lên, đưa đến sức sống quá yếu. Mà ngươi thần hồn tuy không kém, nhưng không cách nào điều khiển cái này cái thân xác, những vấn đề này đồng thời tồn tại, mới phải xuất hiện ngươi vấn đề. Ta hiện tại trước tăng cường thần hồn của ngươi, để cho ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn khống chế thân xác, sau đó ta sẽ giúp ngươi cải thiện thân xác tình huống, hoàn toàn thay đổi trước mặt vấn đề." Nam Võ đạo nhân hiển nhiên nếm được ngon ngọt, đáp lại Khương Phàm: "Không có hỏi ngươi, ngươi buông tay đi chị, ta toàn lực phối hợp." Khương Phàm cũng sẽ không nhiều lời, ma thần quyết phẩm chất cực cao, hắn sau khi nhập môn vẫn luôn đang cố gắng chuyên nghiên cứu, hôm nay leo lên thần đài, ma thần quyết vậy mở ra càng nhiều công pháp, năng lực tăng nhiều. Ngắn ngủi tăng cường linh hồn cường độ, đối hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Theo linh hồn cường độ tăng lên, Nam Võ đạo nhân lại càng có thể cảm giác được ung dung, thân xác lại nữa có thể cho hắn mang đến mang nặng cảm, độ phù hợp rõ ràng lên cao. Khương Phàm tìm ra một quả toàn thân màu đen đan dược, chính là Cố Thần đan. Lấy đan đạo thiên thúc dục đan dược hơi thở, vững chắc Nam Võ đạo nhân thần hồn, một khắc sau đột nhiên thu hồi ma thần quyết linh lực, để cho Nam Võ đạo nhân trọng trưởng thân thể quyền khống chế. Tiền bối ngồi xếp bằng, thân thức cố thủ linh đài, để cho linh lực tập trung. Nam Võ đạo nhân hết sức phối hợp, trực tiếp đứng dậy ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hơi thở không ngừng tăng lên. linh lực hội tụ, Khương Phàm tản đi ma thần quyết, nồng nặc tự nhiên hơi thở thay thế ma thần lực, ngay tức thì rót vào nam võ đạo nhân trong cơ thể. Khương Phàm lấy siêu cường lực khống chế, lấy tự nhiên hơi thở trợ giúp nam võ đạo nhân tẩy rửa thân xác kinh mạch. Hắn nói tiếp, tiền bối, một lát ta sẽ lấy lò luyện đan giúp ngươi rèn luyện thân xác, có thể sẽ có chút khó nhịn, nhưng có thể giải quyết thân thể ngươi lên tất cả vấn đề. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở nam võ đạo nhân đối diện, mấy loại đan dược hiện lên, không ngừng hóa là bột, dung nhập vào Khương Phàm dược pháp trong đó. Theo kinh mạch không ngừng cải thiện, nam võ đạo nhân linh lực trong cơ thể tốc độ vận hành không ngừng tăng nhanh. Một khắc sau, một cái to lớn lò luyện đan xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, trong lò luyện đan che lấp to lớn linh lực. Nam võ đạo nhân lúc này thần thức tất cả đều ở trên người mình, cũng không có cảm nhận được lò luyện đan hơi thở, đây chính là càn khôn lô. Đổi thành trước kia, Khương Phàm phải cải biến nam võ đạo nhân loại chuyện này, sẽ lợi dụng đại ngũ hành thuật còn có đan dược phụ trợ từ từ điều chỉnh, để cho thân xác bên trong xung đột hơi thở đạt tới một cái vi diệu thăng bằng. Bất quá loại phương pháp này cần thời gian rất dài từ từ thay đổi, như vậy không thể nghi ngờ sẽ lãng phí rất thời gian dài. Nhưng hiện tại không cùng, hắn có càn khôn lô bên trong lại là có tam muội chân hỏa, đây chính là rèn luyện thân thể cao cấp ngọn lửa, phối hợp lò luyện đan còn có Khương Phàm lực khống chế, có thể lấy ngắn nhất thời gian, giúp nam võ đạo nhân tình huống lúc này hoàn toàn cải thiện. Từ đó hoàn toàn giải quyết nam võ đạo nhân thần hồn và thân thể vấn đề. Nóng bỏng ngọn lửa ngay tức thì cuộn sạch nam võ đạo nhân, hắn cảm giác được mình ở trong một cái chớp mắt này tựa như bị biển lửa nuốt mất, nóng bỏng khó nhịn. Bất quá một khắc sau, hắn cũng cảm giác được thân xác hơi thở biến hóa. Thân xác bên trong tán loạn hơi thở vào giờ khắc này tựa như bị áp chế, vậy nóng bỏng hơi thở lại cưỡng ép thay đổi thân xác hơi thở phóng thích quy luật. Hắn vẫn luôn rất biết mình thân thể tình huống, những năm này hắn vẫn luôn ở thử nghiệm thay đổi và tu bổ thân xác bên trong xung đột hơi thở, đáng tiếc cũng không đóng góp, đối hắn mà nói phảng phất là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc này lại thay đổi rõ ràng như vậy. Mà vào lúc này Khương Phàm trong mắt, trước mắt nam võ đạo nhân cùng tương đương với một người còn không hoàn thành đan dược, bên trong tràn đầy tạp chất, hơi thở mâu thuẫn, cần hắn điều chỉnh, đạt tới hoàn mỹ. Khương Phàm chữa trị qua không biết nhiều ít tu sĩ, đối thân xác điều nghiên càng là đặc biệt thấu triệt, hắn thật sâu minh ngươi trắng nam võ đạo nhân lúc này hẳn làm ra biến hóa nào đó mới được. Lại xem trong lò luyện đan, nam võ đạo nhân đã bị đỏ thẫm ánh lửa nuốt mất, ngọn lửa xoay tròn, đi theo Khương Phàm khống chế, lúc mạnh lúc yếu. Xa xa trong rừng lúc này đã loạn thành nhất đoàn, không biết nhiều ít cây cối bị hủy diệt. Kỳ Kỳ và Bàng Hạo đã rời đi cây kia quan, cũng không có phát hiện thân, vậy không dự định tranh đoạt. Bọn họ rất rõ ràng nơi này tốt nhất truyền thừa đã bị Khương Phàm bọn họ đạt được, cùng nhiều người như vậy rằng có cũng chỉ là tranh cái phổ thông truyền thừa, chân thực có chút hoa không đến. Bọn họ hiện tại chỉ muốn cùng Khương Phàm hiện thân, sau đó cùng rời đi cái này như vậy nháo đằng truyền thừa. Bạch Sắc Khâu, cái đó bố trí trận pháp thần bí thiếu niên ở cao hơn mắt nhìn xuống phía dưới trận pháp cạnh một đám tu sĩ, mang trên mặt cười nhạt. Hừ hừ, Khương Phàm, cái này còn chỉ là một bắt đầu, chờ ta không ngừng nghỉ trả thù đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, rất nhanh thân hình liền biến mất không gặp. Thử Vi Lê Hỏa vực. Lê Hỏa trong thành tụ tập không biết nhiều ít cao thủ, có vài người nhìn qua rất không bắt mắt, nhưng không ai dám đi trêu chọc. Trong hoàng cung, Cơ Vô Sinh bê quan, Cơ Trường Phong đã hoàn toàn chủ sự, có thể bây giờ tình huống sớm đã không phải là hắn có thể giải quyết. Cũng may tụ tập tới đây các tu sĩ đều rất quý củ, cũng không có làm ra quá mức cử động, mặc dù có chút va chạm, nhưng cũng còn coi như là tương đối khắc chế. Lê Hỏa thành nam phương ngoài trăm dặm, vậy thanh đằng đã xuất hiện một đoạn lớn, bất quá vẫn có thánh quang bình phong che chở, tu sĩ căn bản không cách nào đến gần. Liên ở khối khu vực này vùng lân cận, không biết nhiều ít nhân vật lớn tụ tập ở chỗ này, rất nhiều người thật xa chạy tới, lúc này tụ ba tụ năm, đặc biệt náo nhiệt. Mặc Vô Địch cũng ở đây trong đám người. Hắn bên người không phải người khác, chính là mới vừa rồi xuất quan không lâu nhận được tin cổ bất phàm. Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấp giọng nói, "Cổ huynh, những khu vực khác cao thủ đều ở đây lục tục đến, còn có một phần lớn ở trên đường, rất nhiều lãnh đời lao ra đều rối rít hiện thân, nếu như những cao thủ này ở chỗ này đánh nhau, toàn bộ Lê Hỏa vực có thể đều phải không gánh nổi." Cổ Bất Phàm nói, "Người ta gần đây đều có chút tăng lên, bất quá cùng những cái kia cái lao quái vật vẫn là không so được, nếu không hay là đi tìm Vương Hy đại nhân thương lượng một chút đi." Nàng ra mặt, tin tưởng bên này có thể vững hơn định một ít, hẳn không người sẽ không cho nàng mặt mũi. Mặc Vô Địch nhưng lắc đầu một cái, "Ta đã thử qua mời Vương Hy đại nhân rời núi, có thể nàng nhưng không nghĩ tham dự chuyện này, bất quá chí ít trước mắt tới xem, những người này cũng còn coi là khắc chế, hy vọng thần mục đại nhân sau khi xuất hiện cũng có thể áp chế những cao thủ này mới phải." Cổ Bất Phàm nhưng có chút nhớ nhung không rõ, "Mực huynh, thần mục đại nhân hẳn đủ rồi áp chế bọn họ chứ? Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, há là những người phàm tục có thể so sánh." Mặc Vô Địch sắc mặt nghiêm trọng, "Nếu như chỉ là như vậy, sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Lần trước Văn Minh, thần mục chiến đến cuối cùng, chỉ còn lại một chút xíu lực lượng chủ yếu còn sót lại, ngay tại lúc này Khương Phàm vạn vân sơn trên, ta đi nơi đó, vậy đoạn lực lượng chủ yếu đã cơ hồ không có chút nào sức sống, nói cách khác cái này trong bí cảnh giấu cũng không phải là thần mục bản thể, chỉ là thần mục lưu lại thủ đoạn. Năm tháng này không hề coi là rất dài, có thể đạt tới hạng cảnh giới vẫn chưa biết được. Ngươi xem những cái kia cái lánh đời lao ra, có thậm chí đã sống mấy cái văn minh, những người này thực lực có lẽ không bằng Vương Hy tiền bối, nhưng bọn họ thủ đoạn tuyệt đối kinh người, có người thậm chí không có thế lực, bọn họ mục đích ở thần mục bản thân, nếu như thần mục lúc này cảnh giới không cao, không đạt tới uy hiếp bọn họ bước, vậy coi như thật phiền toái." Cổ Bất Phàm có chút kinh hãi, Mặc Vô Địch hiển nhiên so hắn hiểu hơn. "Vậy ngươi tìm ta tới làm gì? Mấy người kia ta có thể không ngăn được. Những tên kia không cần ngươi đi ngăn cản, ta đã mệnh người ở phụ cận bố trí xong trận pháp, thời cơ đến một cái, chúng ta liên thủ, thần bảo hộ mục, cho đến nàng quyết định hướng đi. Nói không chừng đi ngay các ngươi cổ thần điện, đến lúc đó đối các ngươi mà nói, cũng là thiên đại hảo sự." Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1266, chiều hướng. Cổ Bất Phàm nhưng lắc đầu một cái. Chưa chắc là chuyện tốt, ta có thể chưa từng dự định tranh thần mục. Ta nơi đó hiện tại tự lo không xong, Hạ Cửu Thiên tới mấy cái tiểu quỷ, rất khó dây dưa. Ta phải trở về nhìn bọn họ, trên tay bọn họ có tín vật, có thể tự do ra vào cổ thần điện bất kỳ địa phương, một cái không lưu ý thì phải gây họa. Hơn nữa bọn họ ý đồ còn chưa hiểu, chẳng muốn lại để cho bọn họ làm bậy. Nghe nói như vậy, Mạc Vô Địch có chút kinh ngạc, cổ thần điện lao ra muốn trở về. Cái này ta cũng không rõ ràng, vậy mấy cái tiểu quỷ ý tứ rất nghiêm, ta vây hãm bọn họ mấy ngày, cứ thế không cậy ra bọn họ miệng, chân thực phiền toái. Mạc Vô Địch tức giận nói, ngươi cũng chớ làm loạn, ta vậy cũng đi mấy cái tiểu quỷ, vậy tư chất cái này Cửu Hoàng vậy không tìm ra hai cái tới, không qua bọn họ ngược lại là rất trực tiếp, nói cho ta Hạ Cửu Thiên Cửu Hoàng điện muốn trở lại Cửu Hoàng, chỉ là không biết những lao ra hỏa đó có trở về hay không tới. Nếu như bọn họ cùng trở về, vậy Cửu Hoàng sẽ phải lớn tẩy bài, Vương Hy đại nhân cũng rất khó ở uy hiếp ở ai. Cổ Bất Phàm cau mày nói, Hạ Cửu Thiên hoàn cảnh hẳn so Cửu Hoàng tốt được đa tài đúng, nếu không làm sao có thể ra đời nhiều ngày như vậy mới thiếu niên. Từ ta lấy được tư liệu tới xem, cho dù là Thiên Cung thời kỳ, cũng chính là Cửu Hoàng cường thịnh nhất thời kỳ, Cửu Hoàng cũng không có nhiều thiên tài như vậy tu sĩ. Mạc Vô Địch gật đầu một cái, quả thật như vậy, cho nên ta lần này mới rất lo lắng, nếu như ta đoán không lầm, đám lao ra kia rất có thể theo dõi thứ gì, nếu không mới sẽ không như vậy bố trí, ta chỉ sợ bọn họ xuất hiện, cầm cái này Cửu Hoàng hoàn toàn quấy loạn, sau đó bọn họ hồi Hạ Cửu Thiên tiếp tục hưởng phúc, cuối cùng còn lại cái cục diện rối rắm cho chúng ta. Cho nên ở bọn họ trở lại trước, chúng ta tốt nhất có thể cầm nguyên sự kiện làm rõ ràng. Chiếu ngươi như thế nói, chúng ta Cửu Hoàng hiện tại há chẳng phải là bị rất nhiều người nhớ. Đại thiên thế giới cũng đã đủ phiền toái, Hạ Cửu Thiên cùng chúng ta đồng tộc, cũng tới nhớ chúng ta. Mạc Vô Địch lắc đầu một cái, nếu như Cửu Hoàng cao thủ bắt đầu tiến vào Cửu Hoàng, đại thiên thế giới thật vẫn không đáng để lo, chí ít ở Hạ Cửu Thiên cao thủ không trở lại trước, đại thiên thế giới là ít một chút có thể sẽ xâm lược tới đây, trừ phi bọn họ muốn bị rửa. Hy vọng Cửu Hoàng không muốn mất khống chế đi, nếu như có thể lại cho Cửu Hoàng mấy trăm năm thời gian, có lẽ ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, chí ít sẽ không như vậy bị động. Nam Võ Sơn, Bạch Sa Khâu truyền thừa. Khương Phàm điều khiển Càn Khôn Lô, Tử Lân Ma Ngư chân huyết tử trong bình ngọc bay ra mở dọn, lấy Khương Phàm linh lực bọc, không có vào Tam Muội chân hỏa bên trong, cuối cùng rơi vào Nam Võ đạo nhân ấn đường. Một lát sau, lửa trong lò diễm đột nhiên co rút lại, đảo mắt trở lại đáy lò. Nam Võ đạo nhân thân hình xuất hiện ở trong lò luyện đan, khí tức toàn thân vận hành lưu loát, linh lực chập chờn, lại phảng phất có chút không áp chế được. Khương Phàm ánh mắt ngậy hạ. Đột phá. Khương Phàm có thể không nghĩ tới, tên này thân sắc và thần hồn ổn định sau đó, lại trực tiếp đột phá cổ trai. Bất quá Nam Võ đạo nhân lúc này hiển nhiên đã hoàn toàn nắm trong tay mình hơi thở, chế trụ đột phá linh lực, có thể gặp hắn thủ đoạn tương đương không kém. Không đợi hắn mở mắt, Khương Phàm trực tiếp đem đưa ra Càn Khôn Lô, lò luyện đan thu hồi sau đó, Nam Võ đạo nhân mới chậm rãi mở ra đôi mắt. Từ hắn ngay trong ánh mắt, có thể thấy vui sướng và kích động, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại có thủ đoạn như vậy, giải quyết hắn nhiều năm đều không cách nào giải quyết vấn đề. Hắn ở linh thân thời kỳ thực lực vượt xa hiện tại, đây cũng là tại sao hắn liền đột phá hơi thở cũng có thể khống chế cư trú nguyên nhân. Thật là lợi hại lò luyện đan, còn lợi hại hơn chân hỏa. Thật không nghĩ tới ngươi thủ đoạn cao siêu như vậy, như thế xem, thật giống như ta càng chiếm tiện nghi. Khương Phàm nói, chúc mừng tiền bối đột phá. Không cần chúc mừng, ta đã đem đột phá hơi thở áp chế, chờ các ngươi những người này sau khi rời đi, cùng không người quấy rầy lúc đó, ta sẽ chậm chậm đột phá, nếu không có thể sẽ có người ở chỗ này thất lạc mạng nhỏ, ta cũng không muốn ở ta đột phá lúc tạo sát nghiệt. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, cái này truyền thừa dùng để đột phá thần pháp cảnh, diện tích quả thật quá nhỏ chút. Đã giúp tiền bối giải quyết, ta cũng coi là công thành lui thân, cùng các bạn của ta truyền thừa kết thúc, ta liền dẫn bọn họ rời đi nơi này. Nam Võ đạo nhân gật đầu một cái. Đáng tiếc ngươi cũng không thích ta công pháp, nếu không ta khẳng định để tâm chỉ điểm một ít, bất quá không nên gấp, ta tin tưởng chúng ta sớm muộn sẽ ở Cửu Hoàng gặp lại, khi đó nếu như ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta khẳng định hết sức ta có thể. Khương Phàm cười nói, vãn bối ghi nhớ. Hắn không có nhiều lời, xoay người rời đi, hắn biết Nam Võ đạo nhân còn cần thời gian tới thích ứng mình lúc này tình huống. Hắn phong tỏa Bàng Hạo hai người hơi thở chỗ, trực tiếp hướng cái hướng kia đi đi. Kỳ Kỳ và Bàng Hạo lúc này ở một chỗ địa phương bí ẩn tu luyện, bọn họ không dự định lại tham dự nơi này tranh đoạt, dứt khoát ở chỗ này thật tốt tu luyện một phen, cũng không coi là lãng phí thời gian. Khương Phàm đến hai người bên cạnh, Kỳ Kỳ mở ra một con mắt quét Khương Phàm một tí, liền lần nữa nhắm lại. Không lâu sau, bọn họ liền từ trong tu luyện tỉnh lại. Kỳ Kỳ đánh ra Khương Phàm, nhíu mày nói, "Dê sồn, trước cũng không có chú ý ngươi hơi thở, ngươi lại đột phá. Ngươi làm sao làm được? Ta sư phụ nói ngươi muốn đột phá, có thể so với lên trời mới đúng." Khương Phàm cười nói, "Ta có thể đột phá còn được đa tạ Nam Võ đạo nhân truyền thừa, ta đề nghị các ngươi sau đó có thể đi nơi đó cảm thụ một phen, nếu như có thể cảm ngộ thành công, tất nhiên được ích lợi không nhỏ." Nói thật, ngươi hiện tại chiến lực như thế nào? Chúng ta đã rất lâu chưa có xem qua ngươi toàn lực ra tay. Hàn Miễn cưỡng coi như là bước chân vào thần đại cảnh cực cảnh đi, bất quá cùng trước kia không cùng, lần này ta còn cũng không có cảm nhận được bình cảnh tồn tại, có lẽ kế tiếp tăng lên tướng so với trước đó có thể mau hơn một chút. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo mặt đầy cười khổ. Mới vừa leo lên thần đài cũng đã tiến vào cực cảnh, cái này đi đâu nói phải trái đi. Nói ra chỉ sợ đều không mấy người có thể tin tưởng đi. Khương Phàm nói, các ngươi vậy tăng lên không thiếu. Hạ Cửu Thiên những thiên tài, cho các ngươi cũng mang tới không nhỏ áp lực chứ. Bàng Hạo lại đột nhiên cười thần bí, áp lực chúng ta điểm này áp lực cùng Khương huynh ngươi so với lại coi là cái gì? Khương Phàm nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, hiển nhiên không rõ ràng bọn họ tại sao như thế nói. Có ý gì? Ta gần đây tốt vô cùng, không có áp lực gì. So ở đại thiên thế giới lúc bị nhiều cao thủ như vậy nhớ ung dung hơn. Bàng Hạo cười nói, như thế xem ra ngươi hẳn còn chưa biết vậy tin tức rồi. Đại thiên thế giới có nhân vật lớn đến Cửu Hoang tìm ngươi, lần này ngươi có thể so với trước kia càng nổi danh. Nhân vật lớn đến tìm ta? Không phải là thần linh tộc phát hiện ta cuốn đi liền Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ chứ? Kỳ Kỳ tức giận nói, dĩ nhiên không phải thần linh tộc, nếu không liền không giải quyết dễ dàng như vậy. Không quá ta có thể không nghĩ tới, cái tên kia lại đích thân đến, bất quá bị Vương Hy đại nhân sợ quá chạy mất, nhưng bên ngoài bây giờ đối với ngươi suy đoán tất cả loại các dạng, có thật có xấu xa. Vẫn là nói nhân vật lớn gì lại có thể đi vào Cửu Hoang đi, huyết đồng tộc hẳn cũng không biết ta thân phận mới đúng. Một đầu nhu yêu, năm đó thiên cung thú bảo vệ một chồng, chỉ đích danh muốn tìm ngươi, nói cho ngươi từng có ước định, cũng chính bởi vì hắn xuất hiện, hiện tại rất nhiều người ở chuyển cho ngươi là đại thiên thế giới phái tới gian tế, dẫu sao ngươi trưởng thành đường dây và Cửu Hoang thiếu niên đồng lứa hoàn toàn không cùng, liền ngay cả chúng ta cũng hoàn toàn không thể hiểu. Khương Phạm vỗ vỗ trán, hắn nhu, nguyên lai là hắn. Không quá ta và hắn ước định kỳ còn chưa tới, hắn chạy Cửu Hoang tới làm cái gì? Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn Khương Phạm, ngươi thật đúng là cùng hắn từng có ước định. Khương Phạm nhún nhún vai, đây có cái gì kỳ quái đâu sao? Ta có phá trận bản lãnh, ban đầu còn rất yếu, bị hắn bắt đi, ta cùng hắn từng có ước định, phải giúp hắn giải khai Thiên Cung Ngự Thú Tiên Vòng, tên kia bị vậy Ngự Thú Tiên Vòng một mực giam cấm, có chút không cách nào nhịn được, ta là cầu tự vệ, cũng chỉ có thể cùng hắn lưu lại ước định. Hai người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, thảo nào hắn nhất định phải tìm được ngươi, đáng tiếc hắn hiển nhiên không nghĩ tới Cửu Hoàng sẽ biến thành như bây giờ, càng không nghĩ tới Vương Hy đại nhân sẽ xuất hiện, bất quá ngươi thật phải giúp hắn giải khai Ngự Thú Tiên Vòng sao? Như vậy sẽ để cho hắn thực lực đổi được mạnh hơn, nó nhưng mà phiền toái nhiệm vụ, năm đó cũng là hắn đụng thủng Thiên Cung cửa, mạnh ngoại hạng. Khương Phàm biết bọn họ lo âu, còn như có giúp hay không Hắc Nưu giải khai hạn chế, hắn còn muốn thời gian đi hơn cân nhắc một chút mới được, chí ít quyền chủ động cũng không tại Hắc Nưu trong tay. Vậy cũng muốn chờ ta trở lại đại thiên thế giới hơn nữa. Kỳ Kỳ tò mò nhìn Khương Phàm, vậy Cửu Hoang nơi này tin nhảm ngươi muốn như thế nào giải quyết? Khương Phàm nhún nhún vai, xem thường. Tin nhảm liền tin nhảm tốt lắm, ta lúc nào người phải sợ hãi nói qua. Ngươi sẽ không sợ bị người vây công? Cuối cùng tuyệt lộ. Khương Phàm hỏi ngược lại, ai dám? Kỳ Kỳ và Bàng Hạo từ Khương Phàm trong ánh mắt thấy được tự tin, vô cùng tự tin, đối mình thế lực sau lưng. Ba người đang trò chuyện, Linh Nhi hơi thở ra hiện tại tới trước tượng thần vị trí. Khương Phàm cảm giác sau đó, lập tức hướng cái hướng kia bay đi, nơi đó lúc này có thể chính là vòng chiến, hắn cũng không muốn Linh Nhi bị thương. Có thể làm hắn đến sau đó, phát hiện mình có chút suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp cổ Linh Nhi tay cầm thần phượng lô, không ngừng bùng nổ hồng quang, nóng bỏng ngọn lửa đem chung quanh tu sĩ không ngừng bức lui, liền gần người cũng không làm được. Linh Nhi hôm nay lửa pháp tướng làm không kém, thi triển tốc độ vậy thật nhanh, trừ phi cảnh giới tuyệt đối áp chế, nếu không tu sĩ tầm thường còn thật cầm nàng không biện pháp gì. Khương Phàm truyền âm nói, Linh Nhi, qua tới bên này. Nàng thấy Khương Phàm sau đó, trực tiếp hướng bên này bay tới, chung quanh tu sĩ rối rít tránh để cho, hiển nhiên biết nàng không dễ chọc đi tới Khương Phàm bên người, cổ Linh Nhi đem lò luyện đan thu, cau mày nói, làm sao đột nhiên nhiều người như vậy? Ta hiện tại vậy không biết rõ, bất quá không có sao, nơi này truyền thừa đã bị thẩm mộng nơi được, ta cũng nhận được tương ứng chỗ tốt, cùng hai người bọn họ kết thúc truyền thừa, chúng ta liền rời đi nơi này, đi hội hợp sở đại ca bọn họ. Linh Nhi nói, tiểu mộng nhi khoảng cách truyền thừa kết thúc đã không bao lâu, ngược lại là Tần Vô Lượng tên kia đến bây giờ còn ở lĩnh ngộ trong đó, hưởng hắn như vậy cao tu vi, năng lực lĩnh ngộ lại so ta còn không bằng. Khương Phàm vội vàng khích lệ nói, hắn một cái người ngu làm sao có thể cùng nhà ta Băng Tuyết Thông Minh Linh Nhi so sánh. Người nơi này hết thảy thuận lợi là được, Kỳ Kỳ và Bàng Hạo vừa vặn vậy tới, chúng ta đến bên kia đi các loại. Linh Nhi khôn khéo gật đầu một cái, đi theo Khương Phàm bên người, hội hợp Bàng Hạo bọn họ. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1267, đại ca. Kỳ Kỳ bọn họ cùng Linh Nhi cũng không quen, nhưng lại có thể từ Khương Phàm xem Linh Nhi trong ánh mắt nhìn ra rất nhiều thứ. Bàng Hạo trêu ghẹo nói, nếu như ta cùng Khương Phàm có thủ án, khẳng định bắt Linh Nhi cô nương, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Khương Phàm tức giận nói, cái này đùa giỡn có thể cũng không tốt cười, ai dám động nàng một sợi lông tơ, ta bảo đảm hắn sống không bằng chết. Linh Nhi nắm quả đấm nhỏ, ở Khương Phàm trước mặt lung lay hạ. Ai muốn bắt ta cũng không như vậy dễ dàng nha. Ta hiện tại nhưng mà rất mạnh. Khương Phàm cười một tiếng, không có nói gì nhiều, bất quá từ mới vừa rồi Linh Nhi thi triển thủ đoạn tới xem, nàng thực lực quả thật đã cùng trước hoàn toàn bất động. Một cái thần phượng lô cho nàng mang tới biến đổi lớn, chiến lực lại là không biết tăng lên nhiều ít. Bất quá Linh Nhi thế lực có thể biên độ lớn tăng lên đối hắn mà nói vậy tuyệt đối là chuyện tốt. Chí ít hắn không cần lại đi lo lắng Linh Nhi ở nơi này Cửu Hoang sẽ xảy ra vấn đề gì, cho dù là Hạ Cửu Thiên tu sĩ muốn bắt nàng, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Bất quá Bàng Hạo nói hiển nhiên không hề chỉ là đùa giỡn như thế đơn giản, mà là ở nhắc nhở Khương Phàm, bại lộ quá nhiều. Khương Phàm quét hai người một mắt, cười nói, các ngươi đây là hòa thuận sao chứ? Kỳ Kỳ nói, chúng ta vốn là vậy không việc gì, nếu không ta cũng không khả năng cùng hắn đồng hành lâu như vậy. Chỉ bất quá lúc đó phát sinh qua một ít chuyện, ta cũng không muốn đi sách, lần này miễn cưỡng coi như là lại nữa trách móc hắn. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm giác được Bàng Hạo vui sướng, bất quá cái này hai người cho hắn cảm giác càng giống như là huynh muội, cũng không biết hắn cảm giác kết quả có đúng hay không. Thâm Mộng và Tần Vô Lượng còn cần một chút thời gian. Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới một đám người, vì vậy đứng dậy hướng Bàng Hạo nói, thiếu chút nữa cầm mấy người kia quên mất, có muốn đi chung hay không? Bàng Hạo mặt đầy mong đợi, dĩ nhiên cùng nhau. Linh Nhi và Kỳ Kỳ cũng không dự định đồng hành, lưu tại chỗ an tâm tu luyện. Khương Phàm hai người chạy thẳng tới hồ phương hướng bay đi. Bờ hồ, một hàng tu sĩ ngồi xếp bằng ở này, thi triển cả người thủ đoạn áp chế trong cơ thể độc tố lan truyền. Vậy hai cái Hạ Cửu Thiên thiên tài lúc này cũng là hai mắt nhắm nghiền, điều động khí hải linh lực, hy vọng có thể mau sớm đem độc tố từ trong cơ thể bước ra. Cái này hai nhân trung độc tuy và những người khác tổng số kém không nhiều, nhưng bởi vì bọn họ cảnh giới khá cao, cho nên nhìn qua cũng không phải là rất nghiêm trọng. Những người này chính là bị Khương Phàm từ Tử Lân Ma Ngư trong bụng cứu ra đám người kia, trừ vậy mấy cái ăn rồi Khương Phàm đan dược cửu hoàng tu sĩ bên ngoài, tình huống của những người khác cũng kém không nhiều. Cửu hoàng mấy cái này thiếu niên lúc này đã khôi phục 80%, cảm nhận được Khương Phàm đến gần, vội vàng tỉnh lại. "Khương huynh, chúng ta đã khôi phục kém không đa, đa tạ ân cứu mạng, chúng ta cần chi tiền nhiều ít thù lao." Lấy cái này mấy người lúc này trạng thái mà nói, sớm liền có thể rời đi, hoàn toàn không cần phải cùng Khương Phàm trở về. Bọn họ nếu lựa chọn lưu lại cùng Khương Phàm trở về, đủ rồi chứng minh cái này mấy người coi như đáng tin. Cho các ngươi dùng đan dược giá trị không tính là quá cao, mỗi cái người 10 bụi cây linh dược là được, lấy các ngươi thân phận, hẳn vẫn là cầm ra được. Mấy cái này cửu hoang thiếu niên rối rít lộ ra vui mừng, lập tức cầm ra linh dược giao cho Khương Phàm. Bọn họ nếu có thể tới cái này, cảnh giới đều không coi là yếu, ở cửu hoang bên trong đa số cũng đến từ cổ tộc hoặc là một ít đại tông môn. 10 bụi cây linh dược đối bọn họ mà nói căn bản không coi vào đâu. Những người này nói cảm ơn sau đó, rối rít rời đi, bọn họ còn nghĩ đi tranh một chuyến truyền thừa, không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Còn giữ lại những thứ này đều là hạ cửu thiên đệ tử. Trong đó đa số là vậy hai thủ hạ của ngươi. Một người trong đó mở miệng, vị huynh đài này, xin ban thuốc. Khương Phàm nhưng rất dứt khoát khoát tay, cái đó không nóng nảy, trước hay là nói một chút ta cứu các ngươi đi ra ngoài thủ lao tốt lắm, hai tên kia ta đã lấy đi, các ngươi giàu gì cũng đến từ hạ cửu thiên, đặt ở cửu hoang đều là một khối nhân vật thiên tài, thủ lao này dĩ nhiên không thể và cửu hoang tu sĩ so sánh với, cho nên mỗi cái người 50 bụi cây linh dược tốt lắm, nếu như không cầm ra cũng được, lưu lại túi bách bảo, ta cho các ngươi giải độc. Cái này mấy người nghe phía sau sắc cũng không tốt xem, bọn họ trên mình bảo vật dĩ nhiên xa vượt quá 50 bụi cây linh dược, nhưng một tí cầm ra như thế nhiều linh dược, dĩ nhiên sẽ đau lòng. Bất quá lúc này bọn họ hiển nhiên không biện pháp khác, Khương Phàm thủ đoạn bọn họ trước nhưng mà đã gặp, lão đại bọn họ mặt mũi cũng hoàn toàn không cho ngươi, liền túi bách bảo đều bị đoạt đi. Nếu như không phối hợp, bọn họ túi bách bảo vậy tuyệt đối không gánh nổi. Vậy hai người cao thủ cảm nhận được Khương Phàm trở về, sắc mặt cũng không tốt xem, dứt khoát liền ánh mắt đều không tĩnh, tùy ý Khương Phàm đi tùy tiện giày vò, dù sao sau lần này, bọn họ kết thủ vậy coi là kết. Gặp những người này cũng rất phối hợp, Bàng Hạo ngược lại là một mặt buồn rầu. Không có ý nghĩa, ta còn lấy là đám người này có thể phản kháng đâu, không nghĩ tới như vậy thì đầu hàng. Khương huynh, ta cảm thấy ngươi muốn đi, theo ta xem, dứt khoát liền mỗi người 100 bụi cây linh tốt lắm, dù sao bọn họ có chính là tài nguyên, trước đoạn thời gian ở Cửu Hoàng vậy vơ vét không thiếu. Khương Phàm xoa xoa cảm, thật giống như nói có chút đạo lý. Hắn nhìn những tu sĩ kia một mắt, phát hiện đám người này đầy mặt buồn rầu, cũng không dám phản bác. Khương Phàm cười nói, các ngươi không cần thận trọng, ta Khương Phàm nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, lật lọng chuyện ta sẽ không làm. Cầm linh dược chuẩn bị xong đi. Nghe nói như vậy, đám người mặt đầy vui mừng, rối rít cầm ra linh dược, giao cho Khương Phàm. Bàng Hạo ở một bên cười nói, mới vừa rồi quản hắn muốn những thứ này, đám người này một mặt đau lòng, bất đắc dĩ, hiện tại ngược lại là sảng khoái như vậy. Khương Phàm cũng không nói nhiều, chiếu một toàn thu, sau đó tìm ra đặc chế thuốc giải độc phân cho mọi người đan dược này đơn độc sử dụng thì không cách nào áp chế bọn họ trên mình kịch độc, nhất định phải phối hợp hắn dược pháp, mới có thể chân chính áp chế bọn họ trên mình độc tố. Vì vậy, Khương Phàm để cho đám người đồng thời ăn vào đan dược, bắt đầu cho bọn họ chữa thương, hiệu quả tốt kinh người. Mọi người khí sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Rất nhanh, đan dược cũng đã bị hoàn toàn hấp thu, đám người ngồi xếp bằng ở tại chỗ, khôi phục nhanh chóng khí hải linh lực. Khương Phàm cùng Bàng Hạo dự định rời đi, có thể vừa muốn đi, liền bị người gọi lại. "Khương Phàm, ngươi có phải hay không cầm chúng ta quên mất?" Khương Phàm nghi ngờ quay đầu lại, phát hiện nói chuyện chính là vậy hai cái hạ cửu thiên cao thủ trong đó một cái. Không cùng Khương Phàm hỏi, nam tử kia mở miệng lần nữa, "Ngươi thu chúng ta túi bách bảo, liền độc cũng không giúp chúng ta rõ ràng sao?" Khương Phàm cười nói, "Túi bách bảo? Vậy chỉ là cứu các ngươi đi ra ngoài thủ lao. Ta lấy vì các ngươi có biện pháp giải quyết về điểm kia độc tố, không cần ta hỗ trợ đây. Bất quá giúp các ngươi vậy không thành vấn đề, mỗi người 100 bụi cây linh dược, ta lập tức giúp các ngươi giải độc." Khương Phàm đòi hỏi nhiều, để cho hai người mặt liền biến sắc. "Khương Phàm, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, làm người lưu một đường, ngày sau thật là nhớ gặp." Bàng Hạo cả giận nói, bớt nói nhảm, nếu như không phải là ngươi tên ngu ngốc này đánh Tử Lân Ma Ngư chủ ý, làm sao sẽ tạo thành phiền toái lớn như vậy? Hết thảy tổn thất đều là các ngươi lỗi do tự mình gánh, có trị hay không tùy các ngươi, chúng ta vừa không có tổn thất, lấy các ngươi thủ đoạn, lại chống đỡ cái mấy tháng. Tin tưởng nhất định có thể hóa giải được." Khương Phàm cười nói, "Nói hay, có lý có chứng cứ." Hai người túi bách bảo bị Khương Phàm lấy đi, nếu không cái này 100 bụi cây linh dược đối bọn họ mà nói căn bản không tính là cái gì. "Coi là các ngươi tàn nhẫn. Chuyện hôm nay chúng ta nhớ, cầm linh dược cho bọn họ." Hai giới người làm, vậy mấy cái mới vừa bị chữa xong giới quyền một mặt đau lòng, đáng tiếc lại không thể không lần nữa cầm ra trong túi bách bảo linh dược góp ra đầy đủ linh dược giao cho Khương Phàm. Khương Phàm cũng không nói nhảm, nói được là làm được, trực tiếp trợ giúp hai người giải độc. Hai người bọn họ cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng Khương Phàm cũng rất tự tin bọn họ còn uy hiếp không được hắn, lấy hắn hôm nay chiến lực, áp chế cái này hai người không quá phận phúc chuyện. Bàng Hạo đứng ở Khương Phàm bên người, mặc dù nhìn qua 10 phần bình tĩnh, nhưng trong cơ thể hơi thở nhưng đã hoàn toàn vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối cái này hai người đột nhiên làm khó dễ. Làm dược liệu hoàn toàn phát huy trong nháy mắt, vậy hai người hơi thở đột nhiên bùng nổ, hoàn toàn cho thấy bọn họ siêu cường chiến lực. Thứ 8 thần đài, cái này cùng tu vi quả thật có liều linh vốn. Bọn họ hơi thở cơ hồ đồng thời hướng Khương Phàm hai người lại đi. Bọn họ mặc dù nghe nói qua Khương Phàm siêu cường chiến lực, nhưng cái này lần bị Khương Phàm cái hố đi nhiều đồ như vậy, mặt mũi chân thực hơi quá không đi. Bọn họ mới vừa dự định nói ít lời gắt, đột nhiên một cái thân ảnh cao lớn từ trên trời hạ xuống, đứng ở trong bốn người gian. Vậy khí thế cường đại, để cho hai người thả ra hơi thở ngay tức thì thất sắc, yếu đi mấy phần. Nhìn vậy cao lớn hình bóng, hai cái hạ cửu thiên cao thủ kêu lên lối ra. Tần Vô Lượng, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tần Vô Lượng. Hắn mới vừa chạy tới, hiển nhiên còn chưa hiểu chuyện gì. Cảm nhận được sau lưng vậy hai đạo hơi thở mang nồng nặc ý, hắn nghiêng đầu qua nhìn về phía hai người, chuyện gì xảy ra? Thấy khôi phục dung mạo Tần Vô Lượng, hai người hiển nhiên sững sốt một chút, một người trong đó nói, "Tần huynh ngươi cái này trò khôi phục." Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, mặt đầy vui mừng, "Các ngươi là đang khen ta đẹp trai không?" Nói xong còn sờ một cái mình mặt, sau đó đánh ra thủy mạc, tự luyến chiếu một cái. Hai người nơi nào sẽ đi trên họng súng đụng, vội vàng khen ngợi một phen. "Tần huynh ngươi khôi phục dung mạo sau đó, khí chất thật là tăng lên gấp mấy lần, tất nhiên sẽ mê đảo muôn vàn thiếu nữ. Bất quá bây giờ không phải là thảo luận chuyện này thời điểm, ngươi tới thật đúng lúc, tên khốn kia ỷ thế hiếp người, lại là không đem chúng ta Hạ Cửu Thiên coi ra gì, hai chúng ta thực lực không đủ, chỉ có thể để cho người là tùy ý là, Tần huynh nếu đã tới, nhất định phải giúp chúng ta ra mặt, thật tốt dạy bảo một tí cái này tên khốn kiếp, vậy giúp chúng ta Hạ Cửu Thiên giành lại mặt mũi." Tần Vô Lượng nhìn xem bọn họ phương hướng chỉ, nghiêng đầu nhìn. Chỉ gặp Khương Phàm đang đầy nụ cười nhìn hắn. Vậy hai cái Hạ Cửu Thiên cao thủ thấy loại chuyện này, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, "Tần huynh, hắn cái này căn bản là đang gây hấn với ngươi, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể mềm tay, hai người chúng ta nguyện ý giúp ngươi một tay, nhất định phải hắn xinh đẹp." Bàng Hạo cảm nhận được Tần Vô Lượng hơi thở, trong lòng chấn động một cái, đây chính là thần đại cảnh đỉnh cấp siêu cường tu vi, chỉ nửa bước bước chân vào thần pháp cảnh, thân xác hơi thở mạnh mẽ, có thể gặp thực lực sẽ là kinh người dường nào. Hắn ánh mắt kiên kỵ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Có thể Tần Vô Lượng sau đó nhưng quay đầu lại, đi về phía vậy hai cái Hạ Cửu Thiên tu sĩ đột nhiên nhấc chân, trực tiếp cầm hai người đạp bay ra ngoài. Hai người không phản ứng kịp, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại sẽ như vậy. Hai người từ dưới đất bò dậy. "Thần huynh, ngươi..." Tần Vô Lượng tức giận nói, "Thiếu cùng lão tử làm quen, Khương Phàm là đại ca ta. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1268, xanh biến. Một câu đơn giản nói, nhưng để cho hai người tại chỗ sững sốt. Liên liên Khương Phàm đều có điểm không nghĩ tới, Tần Vô Lượng lại nhận dậy đại ca tới. Tần Vô Lượng là người nào? Đây chính là Hạ Cửu Thiên bên trong đều có vang đương đương danh tiếng thiên tài siêu cấp. Trong cùng thế hệ ít có đối thủ, làm người liều lĩnh, không đem người bất kỳ coi vào đâu, từ chưa nói qua chữ phục, ở thiên tài vân tập Hạ Cửu Thiên vậy từ không ai dám nói làm đại ca hắn. Tiến vào Cửu Hoang sau đó, trong cùng thế hệ lại là hướng nhìn bằng nửa con mắt, hoành đầy hết thảy, căn bản không người dám cản, cho dù là Hạ Cửu Thiên cao thủ, hắn đều sẽ không cho nửa phần mặt mũi. Có thể bây giờ lại nhận Khương Phàm vì đại ca, đây quả thực không chô nói lý đi. Bọn họ nguyên vốn còn dự định đuốt Tần Vô Lượng hòa khí, để cho hắn ra mặt đối phó Khương Phàm, lại không nghĩ rằng đạt được như vậy trả lời, cái này còn là bọn họ biết cái đó liều lĩnh Tần Vô Lượng sao? Bàng Hạo treo tim vậy rốt cuộc rơi xuống, Tần Vô Lượng hơi thở cho hắn mang đến to lớn chấn ép, như vậy uy hiếp cảm giác toàn bộ đại thiên thế giới trong cùng thế hệ đều không người có thể làm được, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tần Vô Lượng chiến lực và cảnh giới còn ở ba mắt tộc vương nham bên trên, đặt ở đại thiên thế giới, vậy tất nhiên có thể trở thành bá chủ một phương, tiền đồ không thể giới hạn. Bất quá hắn vậy không nghĩ ra, như vậy thiên tài siêu cấp, tại sao sẽ cam nguyện làm tiểu đệ? Vậy hai người lấy lại tinh thần, một người trong đó vội vàng nói, "Tần huynh, ngươi sẽ không lầm chứ? Hắn nhưng mà cái Cửu Hoang tu sĩ, ngươi nhưng mà ta Hạ Cửu Thiên nhân vật thiên tài." Tần Vô Lượng có chút không nhịn được, Hạ Cửu Thiên cũng không phải là Cửu Hoang diễn sanh thế giới sao? Huống chi đại ca ta mọi thứ so ta mạnh, còn giúp ta giải quyết vấn đề lớn, các ngươi có ý kiến không được? Sau này có người dám đánh đại ca ta chủ ý, chính là tìm ta Tần Vô Lượng phiền toái, hai ngươi vậy đi tiểu chiếu mình một cái mấy cân mấy lượng, đại ca ta lật tay là có thể đập chết các ngươi. Mặc dù Tần Vô Lượng không biết phát sinh cái gì, nhưng nhìn chung quanh một chút đại khái cũng có thể nghĩ đến một ít chuyện, hắn cũng không muốn làm khó cái này hai người. Khương Phàm cười một tiếng, không có nhiều lời, xoay người rời đi, hướng Linh Nhi đi về phía. Tần Vô Lượng và Bàng Hạo sau đó đuổi theo, ba người bóng người rất nhanh liền biến mất ở rừng cây cạnh. Vậy hai cái Hạ Cửu Thiên thiên tài thiếu niên thật lâu không thể bình tĩnh. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, một người trong đó mở miệng nói, "Tần Vô Lượng đây là uống lộn thuốc sao? Lấy hắn tính cách, làm sao có thể nhận người đại ca? Chúng ta quen biết Tần Vô Lượng tuyệt đối sẽ không như vậy, Tần Vô Lượng nhưng mà cùng những quái vật kia tranh đoạt thiếu niên chí tôn thiên tài, còn có bọn họ sư môn bá đạo địa bộ, Tần Vô Lượng làm sao có thể hướng người cúi đầu? Ai dám khi đại ca hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn đánh chết." Hai người hiển nhiên không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hạ Cửu Thiên các thiếu niên tiến vào Cửu Hoang sau đó, gần đây lấy mình thân phận làm trọng, căn bản không cầm Cửu Hoang tu sĩ coi ra gì. Cho dù không địch lại lúc đó, bọn họ vậy sẽ suy nghĩ Hạ Cửu Thiên còn có nhiều cao thủ như vậy không đi ra, cũng không phải là so Cửu Hoang tu sĩ yếu. Tần Vô Lượng một đường hành đẩy, không thể nghi ngờ chính là ngọn nguồn của bọn họ khí một trong, có thể hiện tại Tần Vô Lượng lại nhận liền Cửu Hoang tu sĩ làm đại ca, bọn họ chân thực không cách nào tiếp nhận. Một người trong đó nói, "Vậy Khương Phàm hiển nhiên là một dược sư, ngươi nói hắn sẽ hay không lợi dụng loại nào đó thuốc, để cho Tần Vô Lượng bị lạc tâm trí, hoặc là bị khống chế tâm trí? Nếu như là thật, vậy coi như quá kinh khủng." "Rất có thể. Phải hay mau đem tin tức này truyền ra mới được, hy vọng ngoài ra mấy vị cũng có thể mau sớm nhận được tin tức, Tần Vô Lượng nếu như đứng ở Khương Phàm bên kia, chân chính có thể địch qua bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị kia thánh tử thánh nữ cửa." Trong rừng, Khương Phàm vừa đi vừa hỏi, "Thân huynh, ta lúc nào thành đại ca ngươi? Ngươi so ta lớn, trả cho ta chữa thương, giúp ta lớn như vậy bận điệu, làm sao lại không thể là đại ca ta? Huống chi ngươi thành đại ca ta, sau đó cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái, chí ít mới vừa rồi như vậy rác rưởi cũng sẽ không lãng phí nữa ngươi thời gian." Khương Phàm cười nói, "Ha ha, vậy ta liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi người tiểu đệ này, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ bảo bọc ngươi. Thần Vô Lượng cao mày nói, không không, chuyện này còn được làm rõ ràng, không phải ngươi thu ta làm tiểu đệ, là ta nhận ngươi làm đại ca. Bàng Hạo nhíu mày nhìn hắn, mặt đầy nghi ngờ. Cái này có gì không cùng sao? Thần Vô Lượng nói, dĩ nhiên không cùng. Ta nhưng mà Tần Vô Lượng, chỉ có ta nhận người làm đại ca phần, ai cũng đừng nghĩ thu ta làm tiểu đệ, nếu không ta hơn thật mất mặt, hắn Khương Phàm cũng không được. Bàng Hạo sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vô Lượng cân nhắc chuyện phương thức cường hãn như vậy. Khương Phàm vui vẻ cười to, cũng không biết nói gì. Cười gì vậy? Vui vẻ như vậy? Linh Nhi đi tới, cười trúng chím hỏi. Khương Phàm trả lời, không việc gì, chỉ là mới vừa rồi thu cái tiểu đệ mà thôi. Một bên Tần Vô Lượng vội vàng nói, ngươi phải đem nói rõ ràng, là ta chủ động nhận ngươi làm đại ca, ngươi bị động, ta Tần Vô Lượng không muốn mặt mũi à? Khương Phàm. Linh Nhi hiển nhiên có chút không có nghe rõ ràng, bất quá nàng cũng không muốn quấn quýt chuyện này, mở miệng nói, Ngọc Nhi đã kết thúc truyền thừa, vừa mới trở về liền một chuyến, hiện tại không biết đi địa phương nào. Ta đi tìm nàng, các ngươi ở chỗ này chờ ta, để cho Kỳ Kỳ vậy đừng tu luyện, ta tìm nàng trở về, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Khương Phàm nói xong, một mình rời đi, hắn đã phong tỏa Thẩm Mộng hơi thở, lúc này nàng đang đi trước hắn cho Nam Võ đạo nhân chữa thương phương hướng, xem bộ dáng là Nam Võ đạo nhân triệu hoán nàng đi qua. Khương Phàm tốc độ không chậm, chạy thẳng tới bên kia, hắn cùng Nam Võ đạo nhân cái này đạo linh thân đã không khách khí như vậy, Thẩm Mộng liền càng không cần phải nói. Có thể làm hắn đến gần Thẩm Mộng lúc đó, nhưng phát hiện Thẩm Mộng lúc này đang áp chế mình hơi thở, núp ở cây lớn sau đó, nhìn cái gì? Thứ Khương Phàm lúc này phương hướng nhìn sang, vừa lúc bị ngăn trở. Hắn dứt khoát vậy áp chế hơi thở, từ từ dựa vào hướng bên kia. Thẩm Mộng cảm nhận được Khương Phàm linh hồn lực, cảm nhận được hắn đến gần, vội vàng hướng Khương Phàm bên này khoát tay một cái, để cho Khương Phàm chú ý một điểm. Tuy không biết nàng đang nhìn cái gì, nhưng Khương Phàm vẫn là rất cẩn thận dựa vào hướng bên kia. Thẩm Mộng truyền âm nói, "Ca ca, ta đạt được truyền thừa sau đó, cảm giác được bên này hơi thở có cái gì không đúng, cứ tới đây xem." Ngươi xem cái tên kia có phải hay không xảy ra vấn đề. Khương Phàm hướng Thẩm Mộng phương hướng chỉ nhìn, chỉ gặp một đạo hình bóng hướng về phía bọn họ, đó chính là Nam Võ đạo nhân vậy cái linh thân, lúc này hắn toàn thân run rẩy, hơi thở nhanh chóng biến hóa, tựa như ở tránh thoát cái gì. Bất quá hắn lúc này trên mình thả ra hơi thở lại và Khương Phàm biết hoàn toàn không cùng. Phải biết, Khương Phàm trước cơ hồ cảm giác hắn tất cả chi tiết trong cơ thể bao hàm linh lực, hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn lại là lợi dụng càn khôn lô giúp hắn rèn luyện thân xác, để cho hắn thân xác đạt tới hoàn mỹ thăng bằng, Khương Phàm không tin có cái gì khí tức quỷ dị có thể lừa gạt được hắn cảm giác, nếu quả thật có, vậy Nam Võ đạo nhân linh thân tuyệt đối sẽ không lập tức đột phá. Hắn truyền âm cho Thẩm Ngộng, ngươi làm sao cảm giác được không đúng? Tiếp nhận truyền thừa sau đó, bắt đầu còn không cảm thấy như thế nào, làm ta đi cùng Linh Nhi tỷ tỷ hội hợp sau đó, đột nhiên cảm giác được bên này hơi thở phát sinh biến hóa, ta liền nhanh chóng tới đây xem, ta đến lúc đó hắn đã là bộ dáng này. Khương Phàm khẽ nhíu mày, hiển nhiên vậy không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi hiện tại đi hội hợp Linh Nhi, ta đưa các ngươi rời đi nơi này. Ca ca, ngươi muốn lưu lại? Khương Phàm nói, ta muốn làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra, ngươi không cần lo lắng. Để ngươi vào nhất, đưa các ngươi rời đi trước, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Thẩm Mộng cau mày nói, ta muốn ở nơi này cùng ngươi, ta hiện tại có thể rút. Khương Phàm cười trúng chím sờ một cái đầu nàng. Cô bé, ngươi còn kém xa đây. Đi mau. Thẩm Mộng mân mê miệng, hiển nhiên bất mãn Khương Phàm như thế nói, bất quá nàng mười phần khôn khéo, chỉ có thể để cho Khương Phàm cẩn thận một chút, liền nhanh chóng rời đi. Khương Phàm bên này câu thông Lâm Chiến và Tiểu Mộng Nhi, chuẩn bị mở truyền tống trận pháp, để cho Tần Vô Lượng bọn họ rời đi trước, truyền tống trận không cần đóng cửa. Sau đó nơi này phát sinh cái gì hắn vậy không biết, hay là cho những cái kia ở chỗ này tranh đoạt truyền thừa tu sĩ một cái đường lui. Hắn cẩn thận cảm giác Thẩm Mộng đám người hơi thở, tụ tập sau cùng hướng bờ hồ phương hướng di động, lối ra sẽ ở đó vùng lân cận. Tần Vô Lượng biết Khương Phàm bản lãnh, hắn không lựa chọn lưu lại, ở hắn xem ra, giúp Khương Phàm bảo vệ tốt những người bạn này mới quan trọng hơn một ít. Khương Phàm cẩn thận quan sát xa xa Nam Võ đạo nhân, ánh mắt lóe lên, luôn cảm giác có chút không đúng lắm, có thể khoảng cách này, hắn cũng không cách nào xác định hơi thở kia đến từ địa phương nào. Hắn hao phí lớn như vậy công phu, không tiếc vận dụng càn khôn lô giúp vậy linh thân, tên này xảy ra chuyện, Khương Phàm dĩ nhiên được giúp một cái. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, đó không phải là hắn hơi thở, thật giống như có vật gì muốn khống chế hắn, tranh đoạt hắn đối thân thể khống chế. Có thể cảm giác là vật gì không? Khương Phàm hỏi. Tiểu Bất Điểm yên lặng một lát sau, yếu ớt mở miệng. Hẳn không phải là hắn tự thân đồ, ta thật giống như cảm thấy một cổ khó người hơi thở, một lát ngươi vậy phải cẩn thận một chút. Hắn không có cho Khương Phàm câu trả lời khẳng định, nhưng coi như là cho biết liền Khương Phàm hơi thở này cũng không thuộc về Nam Võ đạo nhân, bất quá Nam Võ đạo nhân nhưng mà lập tức phải bước vào thần pháp cảnh năng lực, có thể khống chế ở hắn, có thể gặp năng lực không kém. Một mực chờ đến Linh Nhi bọn họ hơi thở biến mất, Khương Phàm lúc này mới hành động đầu tiên là vô song thể để cho mình giữ cao nhất trạng thái, ngay sau đó hướng nghiêng phía trước di động, cũng không có lập tức đến gần Nam Võ đạo nhân linh thân, mà là dự định đi vòng qua hắn chính diện xem tình huống nói sau. Hắn thần thức cơ hồ một mực phong tỏa ở Nam Võ đạo nhân trên mình, làm hắn đi tới đang phía trước lúc đó, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, một bàn tay lớn màu đen đổ, lúc này đang phụ ở Nam Võ đạo nhân trên mặt, dường như muốn đem Nam Võ đạo nhân cả khuôn mặt đều phải bọc lại. Nam Võ đạo nhân tự thân hơi thở không ngừng ngăn cản thứ này hơi thở, nhưng rõ ràng hạ xuống hạ phong. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, Hắc Ma huyết tộc, quả nhiên là loại vật này, thảo nào hơi thở như thế buồn nôn. Người thi triển Ma thần quyết, đối vật này có rất cao khắc chế, đây là ma đầu một loại, đến từ huyết giới, cùng cốt tà chỗ ở cốt giới thực lực tương đương, bất quá nhưng đặc biệt khó dây dưa, trước giải quyết cái này, những thứ khác sau này sẽ chậm chậm cùng ngươi nói, càng kéo dài, tên này sau này thì không còn là loài người. Khương Phàm không do dự nữa, Ma thần quyết ngay tức thì thi triển. Lúc này lại cảm giác màu đen kia đồ, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được nó hơi thở lưu chuyển, hoàn toàn quấn quanh ở Nam Võ đạo nhân trên mình. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chuyện thuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 1269, số lượng kinh người. Khương Phàm đến gần, truyền âm cho Nam Võ đạo nhân. Tiền bối, chống nổi. Nam Võ đạo nhân lập tức trở về cần phải Khương Phàm, thần niệm có chút yếu ớt. Giúp ta. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, dùng trước ma thần quyết cắt đứt thứ này hơi thở, sau đó lấy lôi pháp công kích, bên trong cơ thể ngươi cái đó lôi chỉ ở giữa xâm xét, là thứ này khắc tinh, ngươi chú ý đừng để cho hắn phụ trên người liền tốt. Bất quá coi như hắn dám phụ ở trên mình ngươi, bên trong cơ thể ngươi lôi chỉ bùng nổ, hắn cũng là đường chết một cái. Khương Phàm đánh giá cái này màu đen đồ, hỏi, vật này và ta ở trong hố sâu gặp phải máu kia ao có thể có quan hệ? Tiểu Bất Điểm nói, đương nhiên là có quan hệ, bọn họ đều là thuộc về một cái thế giới đồ, chẳng qua là một cái trên thế giới, hai loại bất đồng sinh mạng, nhưng đối ngoại giới mà nói, bọn họ và cốt giới sinh mạng như nhau đều gọi là ma đầu, đối sinh mệnh mà nói, đều có siêu cường lực tàn phá, cực âm vô cùng tà, bất kỳ một cái lớn lên, cũng sẽ mang đến to lớn phá hoại, tóm lại vật này đối các ngươi uy hiếp, so đại thiên thế giới muốn lợi hại hơn. Khương Phàm dĩ nhiên biết ma đầu bao lớn uy hiếp, nếu không ban đầu hắn vậy chưa đến nỗi hình dáng chết thu phục cốt tà. Bất quá trước mắt cái này từ hơi thở đi lên xem, cũng không tạo được hơn đại uy hiếp. Hơi thở bất quá chỉ có cải mệnh cảnh, có thể chính là như vậy một cái sơ đẳng sinh mạng, lại có thể áp chế Nam Võ đạo nhân cái này thần đại cảnh đỉnh cấp hơi thở, chân thực có chút khủng bố. Bất quá Tiểu Bất Điểm đã cho biết hắn biện pháp giải quyết, hắn vậy không có gì hay cố kỵ, mau sớm giải quyết mới là vương đạo. Ma thần quyết hơi thở trực tiếp phúc vung tới, và Tiểu Bất Điểm nói như nhau, vật kia cảm nhận được ma thần quyết hơi thở ngay tức thì hơi thở bắt đầu áp chế, đổi được chậm chạp rất nhiều. Khương Phàm hướng dẫn linh lực của mình từ từ chặt đứt vật này lan tràn ở Nam Võ đạo nhân khí tức trên người. Mỗi cắt mất một cái, Nam Võ đạo nhân hơi thở là có thể trở nên mạnh mẽ một ít. Khương Phàm rất có kiên nhẫn, vật này sau này hắn rất có thể còn sẽ gặp, lúc này làm rõ ràng một ít, tương lai vậy chưa đến nỗi lãng phí nữa thời gian và tinh lực. Hắn một vừa điều khiển, Tiểu Bất Điểm một bên cầm hắn hiểu liên quan tới cái loại này ma đầu tư liệu cho biết cho hắn. Cái này hắc ma huyết tộc mệnh năng lực của bản thân cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại có siêu cường sống nhờ năng lực, lại là để cho người ở không có chút nào chuẩn bị một chút chúng chiêu. Theo ta biết, ngay trong bọn họ huyết mạch mạnh nhất gia hỏa có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới sống nhờ, cướp lấy thân thể quyền khống chế, cuối cùng đem ký chủ hóa cho mình dùng, dần dần đổi thành hắc ma huyết tộc, sau đó có thể liền có thể sống nhờ mạnh hơn tu sĩ, sau đó vòng đi vòng lại, càng ngày càng mạnh. Chúng chiêu tu sĩ vậy đều là trong tu luyện, cùng kịp phản ứng phát hiện bọn họ đã không cách nào hoàn toàn nắm trong tay thân thể, trừ phi có khắc chế vật, hoặc là công pháp có chút khắc chế, lại hoặc là bên ngoài người hỗ trợ, nếu không sẽ bị một mực ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn mất đi quyền khống chế, thần hồn bị lạc, kết quả rất thảm. Vậy huyết tộc hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm ý, mặc dù hơi thở bị áp chế, nhưng lại hiển nhiên chẳng muốn cứ như vậy buông tha. Hắn hơi thở không ngừng muốn lần nữa quấn quanh, lại bị Khương Phàm lấy ma thần quyết cưỡng ép áp chế, 10 phần chậm chạp. Theo Khương Phàm tiếp xúc cái này huyết tộc hơi thở, lôi chỉ trên ánh sáng phóng thích, tựa như bị kích hoạt. Hôm nay lôi chỉ đi qua chiếm đoạt máu kia ao, hấp thu lôi kiếp lực, đổi được so với trước đó mạnh hơn, sấm sét trong khí tức hàm chứa hạo nhiên chính khí, chí dương chí cường, là ma đầu tuyệt đối khắc chế vận. Bất quá bây giờ còn chưa phải là dùng hắn thời điểm, nếu không cái này lớn chừng bàn tay đồ tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt giết, hắn còn muốn lại xem xét một tí, vật này hôm nay đối Nam Võ đạo nhân phá hoại đã yếu bất rất nhiều, cơ hồ mất đi uy hiếp. Nam Võ đạo nhân hiển nhiên rất tin tưởng Khương Phàm, không có điều động mình hơi thở để ngăn cản. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm thủ đoạn hoàn toàn có thể áp chế, diệt trừ vật này chỉ là vấn đề thời gian. Theo Khương Phàm dần dần ngăn chặn vậy huyết tộc hơi thở, tên kia đổi được càng ngày càng bất an, hơi thở dần dần đổi được sinh động. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở, tên này đã không quá trung thực, không phải phải chạy, chính là muốn đánh chủ ý ngươi. Khương Phàm vậy chú ý tới tên này loại phản ứng này, bởi vì hắn đang chia liệm mình và Nam Võ đạo nhân hơi thở, mặc dù làm rất nhỏ, nhưng lại không trốn thoát Khương Phàm cảm giác đoán được, không tới 5 phút, vậy huyết tộc hơi thở đột nhiên hấp thu, hóa thành một đoàn màu đen máu, trực tiếp nhỏ xuống, rơi trên mặt đất sau đó, ngay tức thì không có vào trong đất, phản phất tử không xuất hiện qua vậy. Nam Võ đạo nhân tựa như ngay tức thì tránh thoát được như nhau, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững. Đôi mắt vô thần, bất quá ở khôi phục nhanh chóng. Khương Phàm lấy linh lực giam cầm dưới chân đất này, hắn có thể cảm giác được tên kia không ngừng nhìn phía dưới bỏ chạy. Cái này độn pháp tương đương không kém, đảo mắt đã trốn ra mấy mét. Khương Phàm lấy ma thần quyết hơi thở ngay tức thì phong tỏa tất cả đường dây, căn bản không cho hắn bất kỳ chạy trốn cơ hội. Chạm được ma thần quyết hơi thở, hắn chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, tốc độ giống vậy rất nhanh. Hắn ở trong đất không ngừng di động, tìm kiếm khả năng rời đi, chỉ cần bắt được một cái cơ hội liền có thể trốn bay lên trời. Đáng tiếc Khương Phàm căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội, ma thần quyết linh lực đem nó hoàn toàn bao vây. Hắn chỉ có thể không ngừng hướng lên, bị vậy đặc thù hơi thở dưới sự bức bách, lần nữa xông lên hồi mặt đất. Làm màu đen kia máu lao ra đất mặt lúc đó, đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp hướng Khương Phàm bộ mặt vào tới, tốc độ thật nhanh. Bất quá Khương Phàm sớm có chuẩn bị, chỉ gặp hắn đôi mắt hiện ra dòng điện, ngay tức thì đánh trúng vậy huyết tộc, một khắc sau liền nghe được một hồi kêu rên, vậy đoàn màu đen máu ngay tức thì xuất hiện một khối nám đen, lần nữa rơi trên mặt đất, liều mạng muốn trốn vào trong đất. Đáng tiếc mặt như bây giờ bị ma thần quyết linh lực bao trùm, không đường có thể đi. Tiểu Bất Điểm nói, vật này không lớn lên, có khắc chế phương pháp dưới tình huống ngược lại cũng dễ dàng đối phó. Vậy thua thiệt tên kia là cái linh thân, hắn trước cho dù đem hắn biến thành huyết ma cũng không quá thần đại cảnh mà thôi, lần này là biết đối phương muốn đột phá, cho nên hắn mới sẽ chọn vào lúc này đánh lén, nếu không còn thật sẽ đặc biệt phiền toái. Nếu như là cái thần pháp cảnh huyết tộc, ở nơi này trong bí cảnh chúng ta không cách nào hiện thân, chỉ có thể dựa vào chính ngươi tự vệ. Bất quá ngươi có vậy lôi chỉ, ở vật này trước mặt tự vệ không là vấn đề, bất quá những tu sĩ khác sợ rằng phải gặp tai ương. Khương Phàm cẩn thận xem xét sau đó, trong tay xuất hiện một đoàn dòng điện, hắn đã hiểu kém không nhiều, vật này vậy không có để lại đi cần thiết. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, ngươi tìm một bình ngọc đem hắn phong ấn cũng có thể, đưa cho cốc tà, có lẽ còn sẽ có cái khác thu hoạch. Khương Phàm suy tư một phen sau đó, vẫn là ra tay, lôi quang lóe lên, ngay tức thì đánh trúng vậy huyết tộc. Ngay trước mắt, vậy đoàn màu đen máu biến mất hơn nửa, hơi thở chợt giảm xuống đây là, Khương Phàm mới tìm ra bình ngọc, đem hắn thu vào trong đó, lấy linh lực ở trên thân bình khắc vẽ ra trận pháp, đem phong ấn ở bên trong. Tiểu Bất Điểm nói, ma đầu xâm lược tất cả sinh mệnh thế giới, lớn lên cũng sẽ tạo thành to lớn phá hoại, không thể không đề phòng. Nam võ đạo nhân hôm nay đã phục hồi tinh thần lại, mang trên mặt chút nghĩ mà sợ, như vậy mất đối khống chế thân thể quyền cảm giác đặc biệt khủng bố, hắn có thể cảm giác được mình năng lực bị từng điểm ăn mòn, nhưng không cách nào ngăn cản, thậm chí không cách nào điều động linh lực, nếu như không phải là Khương Phàm ra tay, hắn rất rõ ràng hậu quả sẽ là như thế nào. Phải biết năm đó hắn Nam võ đạo nhân chính là chém giết huyết giới cao thủ, lấy kiếm trận chấn áp ao máu, cho nên hắn đối máu này giới sinh mạng mặc dù không xem Tiểu Bất Điểm như vậy biết rõ, nhưng cũng không xa lạ gì. Hắn thấy Khương Phàm cách làm, ánh mắt mang theo mấy phần không rõ ràng. Khương Phàm là vật gì ma đầu một loại, có nhiều phiền toái mới vừa rồi ngươi hẳn ngươi đã thấy, tại sao còn muốn thu hồi hắn, trực tiếp đem hắn tiêu diệt, lấy tuyệt hậu hoạn mới đúng. Khương Phàm nói, tiền bối yên tâm, ta có khắc chế hắn biện pháp, lưu hắn nửa cái mạng là còn có cái khác dự định. Tiền bối bây giờ không sao chứ? Cái này không nghĩ tới đây còn cất giấu loại vật này, may mà Thẩm Mộng phát hiện tiền bối khí tức biến hóa, nếu không hậu quả khó liệu, ta cũng không muốn lúc gặp lại đã là kẻ địch. Nam võ đạo nhân thở dài nói, nếu như không có bị ngươi phát hiện, lúc gặp lại, ta sợ rằng đã không lại là ta. Vật này có thể thay đổi túc chủ tâm trí, năm đó ta bản thể ở Cửu Hoang đuổi giết ma đầu, đem lúc đó một cái huyết ma và thủ hạ hắn ép đến cái này trong dãy núi, đó cũng là cái này bí cảnh hình thức ban đầu, mặc dù ban đầu ma đầu cơ hồ đều bị ta bản thể cho chém hết, phong ấn, nhưng cái khó bảo còn có một chút lúc ấy thực lực rất yếu, cá lọt lưới, nếu như đoán không lầm, cái này chắc là. Chỉ bất quá không nghĩ tới lại tiến vào nơi này, mới vừa rồi ta ở vững chắc cảnh giới, chờ đợi đám người sau khi rời đi đột phá, hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì đến gần, cho đến không cách nào khống chế thân xác sau mới biết chúng chiêu, đáng tiếc vẫn là trễ. Khương Phàm nói, tiền bối nhất định phải chú ý, chỉ cần ngày thường tu luyện có chút chú ý, vật này muốn gần người vậy không dễ dàng, dẫu sao hắn cảnh giới không hề cao, ta đã đem các bạn đưa cách bên này, để ngừa xem biến, giải quyết hết cái này, ta cũng dự định rời đi, chẳng biết lúc nào sẽ gặp lại. Nam võ đạo nhân mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nhướng mày một cái. Không tốt. Khương Phàm cảm giác được có không tốt chuyện muốn phát sinh, Nam võ đạo nhân hiển nhiên có chút kích động, hắn có thể là một nhân vật lớn, cảnh đời gì không gặp qua. Đi theo Nam võ đạo nhân hướng trong rừng đi tới, rất nhanh liền tới đến đám tu sĩ tranh phong khu vực. Có thể đến nơi này, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, lại có người trên đất đánh lăn, rất dáng vẻ khó chịu. Bọn họ không ngừng vùng vẫy, dường như muốn cầm thứ gì từ trên mặt xé như nhau. Có người bên người còn có tu sĩ hỗ trợ, trước tranh phong tình cảnh hoàn toàn không có ở đây, loạn thành nhất đoàn. Có người vùng vẫy mấy cái sau liền không dãy rủa nữa, cả người cương trên đất. Nam võ đạo nhân tiến lên, trực tiếp mở miệng, thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ truyền thừa. Chú ý ma đầu, tu tới một chỗ, ngự không đứng. Khương Phàm thấy rõ, mới vừa rồi đang dãy rủa các thiếu niên, trên mặt cũng sát hắc ma huyết tộc, những thứ này hơi thở mỗi người không giống nhau. Nhưng những người trẻ tuổi này sức đề kháng so Nam võ đạo nhân có thể yếu hơn vậy không thiếu, trong đó một ít cũng không có đạt đến thần đại cảnh thiếu niên, nửa bên mặt đều đã bị bọc lại, tình huống không ổn. Tại chỗ tu sĩ hiển nhiên phần lớn cũng nghe nói qua ma đầu vì vật gì, cho dù không biết, cũng biết Nam võ đạo nhân thanh âm. Cơ hồ tất cả mọi người đều ở thời gian đầu tiên bay. Khương Phàm dõi mắt nhìn lại, phát hiện một cái bóng đen từ mặt đất vọt lên, hướng không trung người tuổi trẻ bay đi, chính là màu đen máu, hắc ma huyết tộc. Vật kia ở dưới đất xuất hiện, không ngừng tập kích người tuổi trẻ, số lượng này quả thực kinh người. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. CP tu chân vị diện, 1v1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 1270, suy đoán. Nơi này lại sẽ có như thế nhiều. Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, liền liền Tiểu Bất Điểm vậy kinh sợ hạ nhiều như vậy huyết tộc, nếu như cũng lớn lên, Cửu Hoang ắt gặp huyết kiếp. Đây là, đột nhiên có một đoàn màu đen máu từ Khương Phàm sau lưng thoát ra, chạy thẳng tới Khương Phàm đi, im hơi lặng tiếng, tốc độ cực nhanh. Trực tiếp phụ ở Khương Phàm sau lưng, có thể Khương Phàm nhưng lại không có phản ứng. Chỉ gặp màu đen kia máu từng điểm hướng Khương Phàm gãy phương hướng di động, Khương Phàm như cũ vẫn là không có lộ ra quá nhiều phản ứng. Tựa như cũng không phát hiện. Từ Ngọc Cương gặp Khương Phàm không có phản ứng, vội vàng mở miệng nhắc nhở, "Thiếu chủ, vật này đánh ngươi chủ ý, ngươi sẽ không có phát hiện chứ?" Khương Phàm cười nói, "Ngươi nói đúng sau lưng cái này chứ? Ta dĩ nhiên chú ý tới, không cần lo lắng, ta chỉ là muốn xem nó còn sẽ làm gì, tự mình cảm thụ một tí." Xa xa càng đã là hỗn loạn một phiến, một ít quen nhau tu sĩ muốn phải giúp một tay, đáng tiếc nhưng không cách nào đem hai người tách ra, không chỉ là Cửu Hoàng tu sĩ, Hạ Cửu Thiên tu sĩ giống vậy khó thoát một kiếp. Cho dù có hộ thân linh bảo, cũng khó mà cảm giác thứ này đến gần, còn chưa kịp phản ứng cũng đã trúng chiêu. Bởi vì những thứ này hắc ma huyết tộc cũng ẩn thân phía dưới, cho nên Nam võ đạo nhân mới sẽ cho người từ mặt đất bay lên, như vậy sẽ có hỏa hoãn cơ hội, những tu sĩ này có đầy đủ thời gian né tránh. Một ít cảnh giới không tệ tu sĩ bắt đầu đáp lại, từng đạo công kích hướng vọt lên màu đen máu công đi. Có thể vật kia linh tính 10 phần, nhìn qua tựa như chỉ là một đoàn máu, nhưng trên không trung xê dịch né tránh, 10 phần linh hoạt đánh lén không được, lập tức sẽ chọn chui xuống đất mà chạy, rơi xuống đất liền biến mất không gặp, ở dưới mặt đất ẩn nút, tìm khắc một cái mục tiêu. Mặt đất đã trúng chiêu tu sĩ dần dần không dãy rủa nữa, chừng đến gần 20 người. Cái này cùng quỷ dị tình cảnh để cho tại chỗ các thiếu niên sắc mặt phát trắng, có chút kinh hoàng thất thố đây là, một đạo thân ảnh đột nhiên bay về phía Khương Phàm bên này, diễn cảm nghiêm túc, là cái trẻ tuổi nam tử, Khương Phàm cũng không nhận ra. Sau lưng của ngươi, hắn cũng không có đến gần liền dừng lại, hiển nhiên là thấy được Khương Phàm sau lưng bám vào ma đầu, cố ý nhắc nhở. Cái này cũng hấp dẫn những tu sĩ khác chú ý, vậy hai cái bị Khương Phàm gài bẫy một số lớn hạ cửu thiên tu sĩ vừa vặn ở vùng lân cận. Thấy nơi này tình huống sau đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá hai người cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác, sắc mặt ngưng trọng hướng Khương Phàm bên này bay tới. "Khương Phàm, cái này ma đầu rất khó đối phó, ngươi đã bị phụ, chúng ta trong túi bách bảo có cựu dương đồ chú, có thể tạm thời khắc chế vật này, có thể để cho hắn từ trên mình ngươi xuống, vội vàng đem túi bách bảo cho ta, không thời gian cùng ngươi làm trò đùa." Từ hai người ánh mắt tới xem, cũng không nói láo, có thể gặp bọn họ tâm tính coi như thành thục, biết cái nào nặng nhẹ. Bọn họ thân phận không thấp, tiến vào cửu hoang trước, trưởng bối cũng cho bọn họ chuẩn bị rất nhiều hộ thân đồ, ma đầu tuy lấy không thường gặp, nhưng hay là chuẩn bị liền đồ chú, để ngừa vào nhất. Còn như cái này cựu dương đồ chú, Khương Phàm nghe nói qua, là năm đó dùng để đối phó ma đầu chủ yếu một trong thủ đoạn, hôm nay cửu hoang đã khó tìm, luyện chế đặc biệt không dễ. Bất quá vật kiệt nhưng mà vật tiêu hao, bọn họ trong túi bách bảo chắc không có mấy tờ. Không cùng Khương Phàm đáp lại, nam võ đạo nhân đã bay đến Khương Phàm bên người, nói thẳng, ngươi còn chờ cái gì đâu? Nhanh chóng bóp chết hắn, cầm những cái kia hài tử cũng cứu một tí, để cho những người khác mau rời khỏi nơi này, đừng lãng phí thời gian. Ai có thể nghĩ tới, nơi này trông coi truyền thừa nam võ đạo nhân lại sẽ như thế cùng Khương Phàm nói chuyện. Bất quá từ hắn chữ bên trong hành gian ý tới xem, tựa như nói Khương Phàm có thể giải quyết trước mắt loại cục diện này, lại là không sợ trên mình huyết tộc. Mà Khương Phàm lời kế tiếp, lại là để cho tại chỗ tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Ta muốn xem vật này kết quả là như thế nào khống chế thân thể, làm sao xem cái này cũng chỉ là một hoàn toàn dựa vào bản năng sinh mạng, tại sao tu sĩ ảnh hưởng sẽ lớn như vậy? Khương Phàm quả thật tràn đầy tò mò. Hắn lúc này đã điều động lôi chỉ lực lượng ở trong người trong kinh mạch di động, cái này huyết tộc đối hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vậy hai cái hạ cửu thiên cao thủ vội vàng nhắc nhở: "Khương Phàm, ngươi cũng chớ làm loạn, ma đầu dễ dàng đối phó như thế mà nói, cũng sẽ không mỗi lần xuất hiện cũng để cho tu sĩ kiêng kỵ như vậy, nếu như ngươi có thể thoát khỏi hắn, ngàn vạn đừng lãng phí thời gian, vậy đừng lãng phí cơ hội, hắn sắp đến cổ ngươi." Nam võ đạo nhân mở miệng nói: "Ngươi ngược lại là có thể các loại, nhưng đám người này có thể chờ không được bao lâu, cảnh giới thấp tu sĩ, không ra nửa giờ, chỉ sợ cũng phải bị hoàn toàn khống chế." Khương Phàm nhìn về phía những cái kia chúng chiêu tu sĩ, có thể rõ ràng cảm giác được trong đó mấy người hơi thở đã không đúng lắm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cứu người trước nói sau. Ở đám người ánh mắt khiếp sợ hạ, chỉ gặp Khương Phàm bàn tay hiện lên lôi quang, bắt lại hướng vậy huyết tộc bắt đi. Vật kia căn bản không kịp né tránh, bị Khương Phàm bắt tại trận đi đôi với một tiếng hét thảm, ngay tức thì hóa là khói đen. Khương Phàm vỗ tay một cái, cũng không lo người khác kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp mở miệng nói, thông đi ra ngoài truyền tống trận đã bị ta mở ra, liền ở ven hồ, các ngươi có thể rời đi trước, chuyện nơi đây, không cần các ngươi đi theo dính vào, các ngươi cũng không giúp được. Nói xong, nhìn về phía vậy hai cái bị hắn gài bẫy một khoản hạ cửu thiên tu sĩ, cười nói, ta nuốt vào đồ không thể nhổ ra, bất quá các ngươi cũng không tệ lắm, lần sau gặp lại sẽ không lại nhằm vào các ngươi, muốn tìm về mặt mũi lại đi luyện cái 10 năm 8 năm đi. Không cùng hai người trả lời, hắn đã hướng những cái kia ở nằm trên đất các tu sĩ bay đi. Nam võ đạo nhân theo sát phía sau. Một ít tu sĩ nghe được trận pháp đã mở, rối rít hướng bên hồ phương hướng bay đi, chỉ có một ít đối với thực lực mình coi như có lòng tin người ở lại chỗ này, muốn xem Khương Phàm kết quả có biện pháp gì tới đối phó trước mắt hết thảy các thứ này. Bởi vì trước kia đã có cho Nam võ đạo nhân giải quyết kinh nghiệm, cho nên Khương Phàm trực tiếp động thủ không có dò xét. Ở Khương Phàm thi triển ma thần quyết mấy mắt, tại chỗ tu sĩ cũng có thể cảm giác được hắn hơi thở biến hóa, không khỏi được có chút kinh hãi, hơi thở kia để cho người cảm giác được giận cả tóc gáy, nếu như không nhận biết Khương Phàm, tuyệt đối sẽ đem hắn làm tà tu, hơn nữa còn là loại năng lực kia siêu cường tồn tại. Nhưng ở Khương Phàm ra tay hạ, màu đen kia máu rất nhanh liền thoát khỏi tu sĩ, muốn bỏ chạy, lại bị Khương Phàm lôi pháp ngay tức thì tiêu diệt. Cái này các thủ đoạn để cho người có chút xem không rõ ràng, bởi vì Khương Phàm thi triển hiển nhiên là ma công ở giữa một loại, nhưng đồng thời còn có thể thi triển lôi pháp, thủ đoạn này chân thực quá lộn xộn bừa bãi, liền chút đại đa số tu sĩ cũng sẽ khổ tu một phương hướng công pháp, ví dụ như chuyên tu lửa pháp, ví dụ như đắng tu kiếm đạo. Có thể mọi người biết Khương Phàm trên người có quá nhiều đặc thù pháp môn, hơn nữa mỗi một loại lấy ra cũng kinh vi thiên nhân, liền vậy cả người dược pháp đan đạo, cũng để cho người không tưởng được. Cái này làm người nhức đầu ma đầu ở Khương Phàm trước mặt lại không chịu được như vậy nhất kích, thật là kinh người. Khương Phàm giải quyết một người, Nam võ đạo nhân liền sẽ đem hôn mê tu sĩ đưa đến không trung giao cho những tu sĩ khác chăm sóc, để cho bọn họ mang những người này mau rời khỏi. Mặt đất, Khương Phàm cơ hồ vẫn không có dừng lại, một cái tiếp theo một cái diệt trừ huyết tộc, không trung tu sĩ số lượng vậy càng ngày càng thiếu, bọn họ đã biết Khương Phàm thủ đoạn, lưu lại vậy không có ý nghĩa gì. Một tí toát ra như thế nhiều ma đầu, lưu lại tiếp nhận truyền thừa, cùng tự tìm đường chết. Lối ra, Tần Vô Lượng các người sau khi rời đi một mực lưu lại nơi này chờ đợi tin tức. Khi thấy truyền tống trận mở, sau đó nhưng phát hiện đại lượng tu sĩ từ trong đi ra, mỗi một người đều là một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Bàng Hạo trực tiếp kéo một người. Bên trong tình huống gì? Các ngươi làm sao cũng chạy ra ngoài? Ma đầu. Quá nhiều ma đầu xuất hiện, có vài người đã trúng chiêu, một cái thần đại cảnh cửu hoàng tu sĩ để cho chúng ta rời đi, hắn phải giúp những người đó, chúng ta trước hết trốn ra được. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo thất kinh. Ma đầu. Ngươi xác định là ma đầu? Cảnh giới gì ma đầu? Tu sĩ kia lắc đầu liên tục, ta cũng không biết là gì sao ma đầu, thật giống như màu đen máu như nhau, trực tiếp phụ ở trên người, những người đó bắt đầu còn vùng vẫy, sau đó liền không núp đích. Không cách nào cảm giác được cảnh giới, bất quá thật giống như không mạnh, nhưng ta thấy thần đại cảnh tu sĩ đều có chúng chiêu. Hắc ma huyết tộc. Tu sĩ kia nói, mau rời đi đi, nói không chừng một lát cũng chạy ra ngoài. Tần Vô Lượng ở cách đó không xa nghe được bên này nói, cau mày, ánh mắt có chút lo âu. Bàng Hạo sau khi trở lại, cầm truyền thừa trong đất chuyện cho biết cho mọi người. Tần Vô Lượng nói thẳng, vẫn là ta đi vào xem coi được, các ngươi cảnh giới kém một chút, dễ dàng bị để mắt tới, ta và hắn liên thủ, tự vệ không có vấn đề. Đáng tiếc truyền tống trận mở ra là lối ra, hắn thử mấy lần đều không cách nào tiến vào. Truyền thừa bên trong, Hạ Cửu Thiên mấy cái thực lực người tốt cũng đều lục tục rời đi. Khương Phàm cứu tỉnh người cuối cùng, không trung đã chỉ còn lại ba người, mà đây ba người, hiển nhiên là tên kia bằng hữu. Ba người bay xuống sau đó, đỡ lên cái tên kia, sau đó hướng Khương Phàm sau khi nói cảm ơn rời đi. Nam Võ đạo nhân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một phen sau đó, cho biết Khương Phàm đều đã rời đi, thật không nghĩ tới, nơi này lại ẩn nút nhiều như vậy huyết tộc, nhiều năm như vậy ta lại hoàn toàn không nhận ra được, may mà xuất hiện vào lúc này, còn có ngươi có thể giúp ta, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khương Phàm kéo dài lưỡi lên, tiền bối, có thể có biện pháp đem bọn họ cũng bước ra. Cầm bọn họ lưu lại nơi này thủy chung là cái thai hoàng ẩm, cái này bí cảnh chẳng biết lúc nào còn sẽ mở ra, vạn nhất để cho những thứ này chạy ra ngoài, có thể gặp phiền toái, ta vừa vặn có khắc chế năng lực, đem những thứ này toàn bộ chém chết, ta cũng tốt rời đi nơi này. Ta nghĩ một chút biện pháp, ngươi phải cẩn thận một chút. Khương Phàm cười nói, tiền bối hẳn chú ý mới là, vật này dám đánh ta chủ ý, tới nhiều ít chết nhiều ít. Nam Võ đạo nhân sau đó biến mất không gặp, Khương Phàm vậy đóng cửa lối đi, ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, nơi này có chút không đúng lắm, ngươi ngàn vạn lần phải chú ý điểm mới được. Theo đạo lý mà nói, nơi này không có kể cả huyết giới, không nên xuất hiện rộng lượng như vậy huyết tộc mới đúng, không biết còn có nhiều ít trốn ở chỗ này. Ta đối cái loại này ma đầu còn không phải là rất hiểu, ta còn cần chú ý một chút cái gì? Còn có cái gì nguyên nhân sẽ xuất hiện loại chuyện này? Từ Ngọc Cương mở miệng, có lẽ nơi này còn có một cái không kém gia hỏa cất giấu, loại này ma đầu sẽ thông qua chia ra sinh ra, nhưng bản thể cần rất mạnh cảnh giới mới được, nếu như là ta đoán như vậy, vậy thiếu chủ thật là muốn chú ý lại chú ý mới được. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. CP tu chân vị diện, 1v1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 1271, ẩn nút hơi thở. Ngươi nói là nơi này còn cất giấu một cảnh giới rất cao huyết tộc. Từ Ngọc Cương nói, ta cũng chỉ là suy đoán, chỉ là nhắc nhở thiếu chủ ngươi nhiều hơn chú ý. Khương Phàm suy nghĩ cái nhìn của bọn họ, cảm giác bọn họ nói cũng không phải là không thể nào, tới bất ở đây xuất hiện như thế nhiều hắc ma huyết tộc vốn là vô cùng kỳ quái. Nam Võ đạo nhân linh thân ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy cũng không có phát hiện, chân thực quá để cho hắn ngoài ý muốn. Rất nhanh, Nam Võ đạo nhân liền trở lại bên này, thấy Khương Phàm sau đó, nói thẳng, ta có thể tạm thời hoàn toàn mở cửa trận pháp quyền khống chế, ta biết ngươi có thủ đoạn khống chế trận pháp, cái này bí cảnh đại trận giao cho hai ngươi khống chế, phối hợp với công pháp của ngươi, có lẽ có thể phát hiện những tên kia chỗ ẩn thân. Điều này hiển nhiên là Nam Võ đạo nhân phương pháp duy nhất, nếu như hắn có những biện pháp khác phát hiện những người này, vậy chưa đến nỗi để cho những thứ này ở hắn bên người ẩn núp lâu như vậy, mình lại là thiếu chút nữa chúng chiêu. Còn như nơi này lại trận, Khương Phàm mặc dù có nơi biết rõ, vậy để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến cảm giác qua, nhưng hắn cũng không có cùng rõ thám biết. Mà Nam Võ đạo nhân ý tưởng, hắn vậy rõ ràng, lấy hắn công pháp, phối hợp với bao trùm rộng như vậy hiện lên đại trận, cẩn thận cảm giác, đúng là tốt nhất biện pháp. Nam Võ đạo nhân quan sát Khương Phàm một tí, mở miệng hỏi nói, ngươi không thành vấn đề chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, ta không thành vấn đề, tùy thời đều có thể bắt đầu. Truyền thừa lúc này hoàn toàn thuộc về trạng thái tắt, Lâm Chiến lưu ở bên ngoài chính giữa trận pháp, mà Khương Phàm thì lấy tay đoạn kêu hồi Tiểu Ngải, một lát có thể cần trợ giúp của nàng. Khương Phàm cầm nơi này tình huống cho biết cho Tiểu Ngải nghe xong ngược lại là một mặt ung dung. Vậy thì tới đi, đây đối với công tử mà nói không tính là việc khó, ta phụ trợ ngươi mau sớm giải quyết chuyện này. Khương Phàm nhìn về phía Nam Võ đạo nhân, xin tiền bối mang ta đi tâm trận bên kia, ở nơi đó khống chế đại trận càng dễ dàng một chút. Vì vậy, hai người hướng pho tượng vùng lân cận bay đi, tâm trận ngay tại bên. Tâm trận vị trí rất không bắt mắt, đây cũng là Nam Võ đạo nhân bày trận lúc cố ý làm, như vậy mới không dễ dàng bị người phát hiện. Bất quá Khương Phàm còn không đến gần, cũng đã cảm nhận được tâm trận tản ra tinh thuần hơi thở, nối liền chung quanh, không ngừng lan truyền, đây cũng là rất nhiều trận nhỏ pháp nối liền chỗ. Khương Phàm không nói hai lời trực tiếp đi vào trong đó ngồi xếp bằng, Nam Võ đạo nhân đứng ở tâm trận bên ngoài, diễn cảm nghiêm túc. Khương Phàm, mặc dù đại trận mượn nơi này linh lực vận chuyển, nhưng ngoài ra còn cần một cổ không nhỏ linh lực thành tựu chống đỡ, ngươi phải chú ý, không muốn cứng rắn chống đỡ. Những thứ này ma đầu vây ở chỗ này, ngay tức thì cũng không thành sóng gió, chẳng qua ta đem nơi này phong ấn đi xuống, lấy bọn họ lực lượng bây giờ, hẳn không cách nào đột phá ra ngoài, ta hôm nay thân xác đã cùng thần hồn hoàn mỹ phù hợp, sau đó ta sẽ thủ ở bên ngoài, sẽ không thả ra bất kỳ một cái tới. Khương Phàm nói, vậy cũng là nói sau, ta tới trước cảm thụ một tí nói sau, yên tâm đi, ta cũng điều khiển qua không thiếu trận pháp, vẫn là có chút nắm bắt. Nam Võ đạo nhân không nhiều lời nữa, gật đầu một cái sau liền điều động linh lực, Khương Phàm có thể cảm giác được tâm trận hơi thở dần dần trở nên mạnh mẽ, đại trận đường danh cũng ở đây dần dần rõ ràng, bởi vì không có ai khống chế, cho nên đại trận hơi thở sẽ thành được hơn nữa rõ ràng. Khương Phàm lấy linh lực của mình rót vào trong đại trận, Tiểu Ngải ngay tức thì tiến vào trong đó, phụ trợ Khương Phàm mau sớm khống chế tòa đại trận này. Chỉ từ về phẩm chất tới xem, nơi này đại trận và Thạch Kiếm Sơn kiếm trận vẫn là có chênh lệch không nhỏ, mặc dù quy mô chênh lệch không nhiều, nhưng linh tính nhưng kém không ít. Chớ nói chi là Thạch Kiếm Sơn nơi đó nhưng mà có một cái thứ thiệt trận linh. Bất quá nơi này trận pháp đối Khương Phàm lanh lẹ cũng phải dễ dàng hơn khống chế một ít. Có Tiểu Ngải phối hợp, hai người hơi thở hỗ trợ lẫn nhau, đảo mắt hơi thở cũng đã bắt đầu bùng nổ kiểu rót vào tâm trận trong đó. Cảm nhận được Khương Phàm mênh mông khí hải linh lực, Nam Võ đạo nhân có chút kinh hãi, lại từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền uy hiếp. Phải biết hắn hôm nay đã có thể đột phá, bước vào thần pháp cảnh. Mà trước mắt Khương Phàm bất quá mới vừa bước vào thần đài cảnh mà thôi, không nghĩ tới hắn thả ra khí thế lại có thể uy hiếp được hắn, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Bất quá hắn cũng không mở miệng, hiển nhiên không muốn quấy rầy Khương Phàm. Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, cầm tất cả tinh thần cũng đưa vào trong đại trận, nháy mắt tức thì toàn bộ không gian tựa như cũng phơi bày ở hắn trong đầu. Theo đối đại trận nắm trong tay, nơi này hết thảy cũng đổi được mười phần rõ ràng. Làm đại trận bị hắn hoàn toàn nắm trong tay sau đó, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nơi này gió thổi cỏ lay, cơ hồ bất kỳ chuyện đều không cách nào chạy ra khỏi hắn cảm giác. Bất quá để cho Khương Phàm kinh ngạc chính là, hắn cũng không có cảm nhận được ma đầu tồn tại, những thứ đó không biết núp ở nơi nào, lại trốn khỏi đại trận, cảm giác đây cũng là nam võ đạo nhân nhiều năm như vậy cũng không phát hiện nguyên nhân. Tiểu Ngải thanh âm vang lên, "Công tử, đại trận hôm nay đã hoàn toàn nắm trong tay, ngươi có thể thử nghiệm tìm, ta tới cầm ngươi muốn thi triển công pháp hơi thở, lan tràn toàn bộ đại trận." Khương Phàm không nhiều lời nữa, ma thần quyết thi triển, màu đen ma khí rót vào tâm trận trong đó. Có Tiểu Ngải hỗ trợ, ma khí lan tràn tốc độ cực nhanh, Khương Phàm thần thức mở hết, cẩn thận cảm giác hơi thở biến hóa, quả nhiên khoảng cách bọn họ chỗ không xa, liền có một đạo hơi thở núp ở dưới đất, động một cái không núp ních, nếu như không phải là ma thần quyết kích thích sau mới hiện ra, Khương Phàm cũng không cách nào trực tiếp cảm giác được hắn tồn tại. Bất quá Khương Phàm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đem mình cảm giác được vị trí ghi tạc trong đầu, tiếp tục tìm cái khác hơi thở. Theo hơi thở lan tràn, Khương Phàm cũng là càng ngày càng kinh hãi, không tới 30m phạm vi, hắc ma huyết tộc hơi thở đã vượt qua 10 đạo, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài gia tăng. Khương Phàm diễn cảm dần dần đổi được nghiêm túc, bên trong không gian này, ma đầu số lượng nhiều vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá làm hắn hơi thở bao trùm vậy một phiến hồ lớn lúc đó, Khương Phàm toàn thân chấn động một cái, cả người ngay tức thì mở mắt ra. Một bên nam võ đạo nhân thấy Khương Phàm phản ứng cũng là cả kinh, biết Khương Phàm nhất định là cảm giác được vậy không được đồ. Từ hắn biết Khương Phàm bắt đầu, hắn vẫn luôn vô cùng lãnh đạm, đối mặt khó khăn, đối mặt hắn, dù là đối mặt ma đầu đều bảo trì bình tĩnh, có thể gặp tâm cảnh biết bao chững chạc. Xuất hiện loại biểu tình này, vậy dự chủ trước sự việc tuyệt không đơn giản. Ngươi phát hiện cái gì? Khương Phàm yếu ớt mở miệng, hồ hạ cất giấu một cái mọi người, đến gần thần pháp cảnh, so với trước đó thấy những thứ này ma đầu mạnh hơn nhiều, vậy lớn hơn nhiều. Nam võ đạo nhân lộ ra vẻ kinh sợ, ngươi xác định? Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp thi triển một cái thủy mạc, sau đó đem trong đầu mình tình huống ở phía trên hiện hiện ra, nam võ đạo nhân thấy vậy chi chít điểm sáng, thần sắc cũng thay đổi được nghiêm túc. Khi thấy hồ xuống vậy đoàn hơi thở, nam võ đạo nhân truyền âm cho Khương Phàm. Tên này tại sao sẽ ẩn núp ở nơi đó? Khoảng cách cái khác ma đầu xa như vậy. Khương Phàm suy tư một phen sau đó, suy đoán, có lẽ hắn không muốn bị những người khác quấy rầy, có lẽ hắn là đang đánh Tử Lân Ma Ngư chủ ý. Nghe nói như vậy, nam võ đạo nhân lập tức phải đi nước hồ bên kia xem tình huống. Tử Lân Ma Ngư là sủng vật của hắn, bầu bạn hắn nhiều năm như vậy, đối hắn mà nói thật là giống như chí thân vậy, hắn cũng không muốn Tử Lân Ma Ngư ở chỗ này xảy ra chuyện. Khương Phàm vội vàng nói, tiền bối trước chớ đi, Tử Lân Ma Ngư còn đang du động, vật kia chắc còn ở tìm cơ hội, dẫu sao Tử Lân Ma Ngư thực lực xa ở trên hắn. Chúng ta trước hay là nghĩ một chút biện pháp, duy nhất cầm chút giá hỏa toàn bộ giải quyết. Lưu lại đi thủy chung là cái gieo họa. Nam võ đạo nhân có chút không biết làm sao, ta quả thật không có gì hay biện pháp, ngươi cần gì, ta có thể giúp một tay, toàn lực phụ trợ ngươi. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, tựa như nghĩ đến cái gì. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt giặc phải bắt vua trước giải quyết cái đó mạnh, sẽ giải quyết bên này những thứ này. Nam võ đạo nhân gật đầu một cái, hắn lúc này đối Tử Lân Ma Ngư vậy là đặc biệt lo lắng, chứ không nói hắn có thể không có thể đỡ nổi, nếu quả thật bị hắc ma huyết tộc đem hắn đổi thành, vậy bọn họ có thể cũng không sao biện pháp ngăn trở thứ này. Cần ta làm gì? Khương Phàm nói, tiền bối cùng Tử Lân Ma Ngư câu thông tốt, mở ra một cái khác tạm thời hồ sóng cho hắn, ta muốn đem vật kia dẫn ra ngoài, nếu như hắn một mực ở dưới đất cất giấu, chúng ta rất khó đem hắn ép lên tới, lấy ta cảnh giới, ta công pháp hơi thở đối ảnh hưởng của hắn sẽ hạ xuống không thiếu, khẳng định không bằng đối phó cái khác ma đầu lúc như vậy hiệu quả. Nam võ đạo nhân cười khổ, mở ra một cái có thể chứa Tử Lân hồ. Nói dễ vậy sao? Khương Phàm cười nói, cái này cũng không khó, dựa vào đại trận, không ra 4 tiếng liền có thể làm được, cái này ta làm là được, ngươi chủ yếu là muốn cùng Tử Lân Ma Ngư câu thông tốt, ngoài ra để cho hắn thỉnh thoảng rút lui hết một ít phòng ngự, lưu một ít sơ hở cho cái tên kia, dù là chúng chiêu cũng ở đây không tiếc. Thần đại cảnh đỉnh cấp ma đầu, ta đều không chắc chắn đối phó, ngươi xác định ngươi có thể đối phó? Nếu như Tử Lân xảy ra chuyện, coi như không chỉ là ta không buông tha ngươi vấn đề, mà là muốn gây thành đại họa, nội đạo cảnh cao thủ sợ rằng đều không cách nào đè thêm chế hắn. Khương Phàm nói, cái van bối này dĩ nhiên biết, nhưng tiền bối có thể yên tâm, ta tự có đối phó hắn biện pháp, tiền bối chiếu ta nói đi làm là được, ta cũng không sẽ cầm chính ta mạng nhỏ đùa giỡn. Nam võ đạo nhân suy tư một phen, cảm thấy Khương Phàm nói còn có chút đạo lý, chỉ có thể làm theo. Khương Phàm câu thông Tiểu Ngải, hai người dự định sẽ ở đó hồ vùng lân cận, mở ra một cái khác hồ, sau đó đem lúc đầu nước dẫn nhập trong đó, để cho sau ngồi trở vậy ma trên đầu câu. Tử Lân Ma Ngư đặc biệt nghe chủ nhân nói, chỉ là đơn giản dặn dò một phen, liền đến một bên làm dáng vẻ. Một khắc sau, mặt đất run rẩy, khoảng cách hồ kia không xa đất trống đột nhiên bắt đầu sụp đổ, một cổ quỷ dị lực lượng không ngừng để cho mặt đất sụp đổ trước. Như vậy tốc độ một mực kéo dài, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, không ngừng hướng hai bên trùng điệp. Nơi này rất nhiều thứ cũng là dựa vào đại trận thao túng, truyền thừa cũng không phải là thế giới nhỏ, thay đổi đứng lên không hề mệt khó khăn. Ngay sau đó, hố sâu và hồ lớn xuất hiện một cái lối đi, để cho hồ lớn nước ngay tức thì rót vào trong đó, tốc độ rất nhanh, Tử Lân Ma Ngư đưa ra đầu lớn nhìn, hiển nhiên đặc biệt mong đợi. Vừa nhìn, trong miệng còn phát ra kỳ quái thanh âm, tựa như ở cùng nam võ đạo nhân nói ra hắn ý tưởng. 4 tiếng sau đó, nước hồ đã giảm bớt 1/3, mà vậy hố to lúc này đã bị rót đầy, bên trong nước 10 phần trong suốt, Tử Lân Ma Ngư không kịp chờ đợi, nhảy ra mặt nước, nhảy lên thật cao, trực tiếp nhảy đến nhà mới. Mặc dù không có vốn là hồ lớn, nhưng vậy đủ hắn di động, huống chi bọn họ còn có cái khác mục đích. Tử Lân Ma Ngư trôi lơ lửng ở trên mặt nước một bộ lười biếng dáng vẻ, nam võ đạo nhân chào hỏi sau xoay người rời đi vào trong rừng. Mà Khương Phàm lúc này tập trung cao độ, cảm giác đáy hồ vậy đoàn hơi thở, cùng đợi cơ hội xuất hiện. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 1272, Lôi Chỉ Hiền Uy. Khương Phàm tinh thần tập trung cao độ, đối hắn mà nói, đối mặt ma đầu, tuyệt đối sẽ không nương tay. Thừa dịp tên này mình hiện tại còn có thể đối phó, tuyệt đối không cho hắn phản kháng cơ hội, nếu quả thật để cho hắn thuận lợi, họa loạn cửu hoàng, không biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy. Hắn cũng không phải là thánh nhân, hắn muốn bảo vệ chỉ có mình người quen, những cái kia hắn đã từng không cách nào bảo vệ, không cách nào bảo vệ người. Sau khi sống lại hắn chiến lực mặc dù tăng lên không thiếu, nhưng cái này còn xa xa không đủ, hắn tầm mắt càng ngày càng rộng rãi, đại thế giới đổi mở ra cũng thay đổi được càng lúc càng nhanh, Khương Phàm không khỏi không thừa nhận bây giờ thế giới đã xa không phải ban đầu thời đại kia có thể so sánh. Mà hắn tiếp xúc cao thủ vậy càng ngày càng nhiều, tiếp xúc lãnh vực vậy càng ngày càng mạnh. Cho dù năm đó hắn thân là Dự Vương, đều không từng biết Hạ Cửu Thiên tồn tại, mà Hạ Cửu Thiên bên trên lại là có mạnh hơn vị diện, mà Cửu Hoàng tương lai phải đối mặt cái gì, hắn còn không biết, chí ít ở hắn không sợ đại thiên thế giới trước, hắn đều sẽ không cân nhắc những cái kia. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, tiểu ngải không ngừng cầm đại trận trạng thái tặng lại cho Khương Phàm, đồng thời vậy sẽ đem Khương Phàm hơi thở rót vào trong đại trận, bảo đảm Khương Phàm có thể thời khắc quan sát được đáy hồ vậy đạo hơi thở chiều hướng. Theo Nam Võ đạo nhân rời đi, vậy đạo hơi thở quả nhiên bắt đầu trở nên có chút dao động, không còn bình tĩnh nữa, từ từ di động. Khương Phàm vẫn không có hành động, vậy đạo hơi thở từ từ hướng cách đó không xa di động, chính là Tử Lân Ma Ngư phương hướng. Khương Phàm cũng không biết cái này Hắc Ma huyết tộc nhìn chòng chọc Tử Lân Ma Ngư bao lâu, có lẽ ở hắn tiến vào nơi này trước cũng đã như vậy. Bất quá bây giờ nhìn lại, những thứ này Hắc Ma huyết tộc hoặc giả là bởi vì đại lượng tu sĩ tiến vào nơi này, cho nên mới lại đột nhiên toàn bộ tỉnh lại, hoàn toàn bùng nổ. Nam Võ đạo nhân lúc này đã trở lại tâm trận vùng lân cận, truyền âm cho Khương Phàm. Ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút, Tử Lân không thể xảy ra chuyện. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn hôm nay điều khiển đại trận, điểm này khoảng cách đối hắn mà nói cũng không coi vào đâu, rất nhanh liền có thể tiếp viện đi qua, đến lúc đó sẽ giải quyết hết cái cảnh giới kia rất cao ma đầu, khẳng định tới kịp. Nam Võ đạo nhân hiển nhiên có chút khẩn trương, đối hắn mà nói, không có tuyệt đối chắc chắn đối phó vậy huyết tộc, trước đối mặt một cái cải mệnh cảnh ma đầu, cũng thiếu chút nữa để cho hắn tự thân khó bảo toàn. Nếu như không có Khương Phàm ở chỗ này, chính diện đánh một trận, hắn rất có thể bị đáy hồ cái đó huyết tộc cưỡng ép khống chế, đến lúc đó lại lợi dụng hắn tới khống chế Tử Lân Ma Ngư liền dễ dàng hơn. Khương Phàm lúc này cũng không đoái hoài được Nam Võ đạo nhân ý tưởng, hắn nhìn hồ kia ở giữa tình huống, cảm thụ vậy đạo hơi thở biến hóa, kinh ngạc vui mừng phát hiện, lần này đối phương không có chui xuống mặt đất trong đó, mà là theo nước chảy, muốn đi vào Tử Lân Ma Ngư nhà mới, tốc độ rất chậm, hiển nhiên 10 phần chú ý hắn cơ hồ không có thả ra đinh điểm hơi thở, đem mình ẩn nút tốt vô cùng đáng tiếc ma thần quyết đối các ma đầu khắc chế cực cao, Khương Phàm thông qua đại trận, để cho hắn không che giấu. Nhìn thủy mạc lên tình huống, Nam Võ đạo nhân biết vậy ma đầu lập tức phải tiến vào mới hồ trong đó, nuốt nước miếng một cái, không nhiều lời nữa, không muốn quấy rầy Khương Phàm. Tiểu ngải thanh âm ở Khương Phàm trong thai vang lên. "Công tử, trong rừng bên kia tình huống có biến." Khương Phàm cảm giác liền sau một chút lập tức phát hiện trên trận pháp biến hóa. Những cái kia núp ở trong rừng dưới đất huyết tộc lại đồng thời bắt đầu di động. Mà di động phương hướng chính là Tử Lân Ma Ngư chỗ ở phương hướng. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, đại khái đoán được những thứ này muốn làm gì. Không nhịn được sao? Nam Võ đạo nhân hiển nhiên vậy phát giác những thứ này, nhìn thủy mạc bên trong không ngừng hướng một phương hướng tụ tập điểm sáng, hắn mặt liền biến sắc. Đám người này đều không phải muốn vây công tử Lân chứ? Cái này không thể được, ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp." Khương Phàm nói. Có cái gì không được? Bọn họ nếu như toàn bộ xuất hiện, đang hợp ý ta, cầm bọn họ một nồi kết thúc, tiết kiệm phiền toái. Nam Võ đạo nhân kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nhiều như vậy huyết tộc, ngươi làm sao một nồi bưng? Chờ xem kịch vui. Nói xong, Khương Phàm đứng dậy từ từ bay. Hắn đệ thấp hơi thở, cơ hồ làm cho không người nào có thể cảm giác được hắn tồn tại. Khương Phàm câu thông trong cơ thể lôi chỉ, phát hiện nó hôm nay đã bắt đầu phóng thích khí tức cường đại, lôi chỉ ở giữa mây sấm không ngừng lật lan, hiển nhiên đã không kịp đợi. Vật này linh tính 10 phần, Khương Phàm cũng không biết cái này lôi chỉ có phải hay không có khí linh, nhưng lại chưa từng để cho Khương Phàm cảm giác được qua. Tiểu ngải, cầm trận pháp hơi thở thời khắc cùng chung cho ta. Được, công tử. Khương Phàm ở tươi tốt trên tàng cây từ từ di động, đi tới khoảng cách vậy mới hồ cách đó không xa tàng cây, xuyên thấu qua cảnh lá quan sát Tử Lân Ma Ngư. Phát hiện nó và mới vừa rồi như nhau, như cũ lười biếng trôi ở mặt nước đáy hồ huyết tộc lần này không có nguyên vẹn đáy hồ, mà là ở trong nước nổi lơ lửng, Khương Phàm xuyên thấu qua đại trận hơi thở cẩn thận cảm giác hắn vị trí. Hướng cái hướng kia nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn được một phiến xanh thẳm, căn bản không cách nào thấy rất sâu địa phương, hắn thần sắc bình tĩnh, hy vọng có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này. Hỏa kim nhắn mở, ngay tức thì thấy rõ trong hồ hết thảy. Một đoàn màu đen máu từ từ trôi hướng mặt nước, im hơi lặng tiếng rất không bắt mắt. Mà bên kia, một chút khoảng cách hơi gần huyết tộc đã đến gần bờ hồ, sau đó ở ven hồ ngừng lại, không có lập tức tiến vào trong hồ, bọn họ hiển nhiên đang đợi tụ hợp. Trong rừng hắc ma huyết tộc đồng thời đến gần, số lượng càng ngày càng nhiều. Mà tâm trận bên kia, Nam Võ đạo nhân tim đều nhắc tới giọng, trong lòng cũng là sợ, nếu như không phải là Khương Phàm, hắn coi như lại tiếp tục khổ tu mấy năm, để cho thần hồn và thân xác hoàn toàn phù hợp, vậy tất nhiên là cho những thứ này ma đầu làm đồ cưới, cuối cùng tiện nghi đám này ma đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, Khương Phàm kết quả có bản lĩnh gì, lại như vậy tự tin, lựa chọn như vậy phương thức, càng tuyên bố cầm những thứ này huyết tộc một nồi kết thúc. Bờ hồ, huyết tộc càng ngày càng nhiều, bọn họ như cũng đang đợi, hiển nhiên đang đợi một mệnh lệnh. Cái cảnh giới này huyết tộc đối Tử Lân mà nói uy hiếp có lẽ chừng mực, nhưng số lượng như thế nhiều, tất nhiên vậy sẽ đối với nó tạo thành ảnh hưởng to lớn, mà đây chút hiển nhiên chỉ là dùng để quấy rầy mà thôi, chân chính sát chiêu chính là trong hồ vậy đạo hơi thở. Nó nếu dám ẩn nút ở trong nước, mục tiêu chính là Tử Lân Ma Ngư. Lại dựa theo tiểu bất điểm nói, tin tưởng hắn đắc thủ cơ hội sẽ hay không quá nhỏ. Cũng tới đây, tất cả đều tới đây. Tỉnh lao tử một lát còn được tìm các ngươi phiền toái, các ngươi có thể đưa tới cửa là tốt nhất. Khương Phàm lầm bầm lồ bầu, hiển nhiên đã làm xong dự định. Làm trong rừng huyết tộc toàn bộ gom lại bờ hồ sau đó, trong hồ vậy đạo hơi thở đột nhiên thả ra một cổ đặc thù lực lượng, ảnh hưởng bên bờ huyết tộc. Một khắc sau, một đoàn đoàn màu đen máu tiến vào trong hồ, hướng Tử Lân Ma Ngư phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Mặc dù như cũng không đầu phóng thích hơi thở, nhưng từ Khương Phàm cái phương hướng này nhìn sang có thể thấy rõ ràng một đoàn đoàn màu đen máu, mười phần cẩn thận người. Tử Lân Ma Ngư như cũ trôi lơ lửng ở vậy, hoàn toàn không có cảm giác được những thứ này đang đến gần. Trong hồ cái đó cường đại huyết tộc không có gấp động thủ, hắn hiển nhiên đang đợi thời cơ. Làm trong hồ huyết tộc số lượng đổi được càng nhiều, hắn hướng huyết tộc nhóm di động, hiển nhiên muốn lẫn vào trong đó, cùng đợi cơ hội, tùy thời nắm trong tay Tử Lân Ma Ngư. Khương Phàm lúc này hơi thở như cũ áp chế không có thả ra ý tưởng, nhưng trong cơ thể trong khí hải, linh lực đã hoàn toàn bùng nổ, không ngừng vận chuyển, mênh mông linh lực không ngừng rót vào lôi trì trong đó, tùy thời chuẩn bị sử dụng lôi trì, phát động công kích. Nam võ đạo nhân hiển nhiên đã không kịp đợi, từ tâm trận chỗ bay lên, chạy thẳng tới mới hồ phương hướng, bỏ mặc Khương Phàm hơn tự tin, hắn ách nhất định phải giữ được Tử Lân Ma Ngư, nghĩ hết tất cả biện pháp. Hắn xa xa thấy Khương Phàm đứng ở đó, khẽ nhíu mày, cuối cùng ở Khương Phàm bên người dừng lại. Mắt nhìn xuống mặt hồ, hắn cả người cả kinh thất sắc. Còn muốn cùng sao? Đã toàn tiến vào trong hồ. Hắn vừa dứt lời, bên người Khương Phàm một cái lóe lên liền biến mất không gặp. Ngay trước mắt, Khương Phàm đã tới mới trên hồ phương, nhìn những cái kia huyết tộc từ từ đến gần hồ trung tâm, Tử Lân Ma Ngư sẽ ở đó. Phía dưới huyết tộc cửa hiển nhiên cảm giác được Khương Phàm hơi thở, nhưng lại không người để ý nhìn Khương Phàm, đối bọn họ mà nói, lúc này mục tiêu đặc biệt rõ ràng, chính là muốn giải quyết Tử Lân Ma Ngư, giúp cái đó thần đại cảnh đỉnh cấp huyết tộc sáng tạo cơ hội. Khương Phàm xuất hiện không thể nghi ngờ để cho bình tĩnh huyết tộc đội ngũ đổi được cáo kỉnh, tăng thêm tốc độ chạy thẳng tới Tử Lân Ma Ngư. Nam võ đạo nhân lúc này đã tới bờ hồ, hắn không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng lúc này lại không nhắc nhở Tử Lân, hắn coi như thật muốn trúng chiêu, nói riêng về che giấu hơi thở năng lực, hắc ma huyết tộc năng lực kinh người. Tử Lân, chú ý huyết tộc. Tử Lân Ma Ngư từ từ mở mắt ra, lập tức liền thấy hướng hắn vọt tới huyết tộc cửa, phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cái xoay mình, hướng nước lặn xuống đi. Khương Phàm trước mắt sáng lên, lôi trì ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Oeng! Tiếng sấm khổng lồ vang lên, vậy không biết nổi lên bao lâu lôi trì đột nhiên bùng nổ. Lôi quang giống như mưa rơi vậy điên cuồng đệ xuống, ngay tức thì bao trùm mới hồ khu vực trung tâm. Tiếng sấm kia chấn nhiếp nhân tâm, sấm sét lại là giống như thùng nước vậy lớn bằng, ngay tức thì hòa phá trường không. Chỉ gặp trong hồ lóe lên ánh sáng, lôi quang ở dưới nước không ngừng bùng nổ, đem huyết tộc hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Một ít cảnh giới rất yếu huyết tộc ngay tức thì hóa thành bột biến mất không gặp, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Lôi trì lực lượng tựa như vô cùng vô tận, điên cuồng bùng nổ, điện quang không ngừng, tiếng sấm không ngừng. Khương Phàm cả người ngược lại là mười phần bình tĩnh, điều động khí hải linh lực bổ sung lôi trì tiêu hao. Khương Phàm điều khiển lôi trì, tựa như điều khiển thiên kiếp vậy, thanh thế kinh người. Bờ hồ, Nam võ đạo nhân há to mồm, sợ nói không ra lời, nhìn Khương Phàm cái này các thủ đoạn, hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao Khương Phàm không sợ huyết tộc ma đầu, cái này đến gần lôi kiếp hơi thở, không phải là khắc chế ma đầu siêu cường linh lực mà. Vậy lôi trì kết quả lai lịch ra sao? Tại sao có thể có mạnh như vậy lôi kiếp hơi thở? Đáng tiếc không người trả lời hắn cái vấn đề này. Trong hồ, không có bị đánh chết huyết tộc lại nữa đuổi theo Tử Lân, mà là hướng một phương hướng hội tụ, màu đen kia máu lại không ngừng dung hợp vào một chỗ, mà trung tâm chính là vậy mạnh nhất huyết tộc. Màu đen linh lực che chở xuất hiện, miễn cưỡng ngăn cản sấm sét công kích. Huyết tộc tiến vào trong đó không chịu ngăn trở, cơ hội chạm được vậy đoàn máu đen sau đó, ngay tức thì liền bị cắn nuốt hết, mà vậy mạnh nhất huyết tộc hơi thở lại sẽ tăng lên một chút, mặc dù không rất rõ ràng, nhưng Khương Phàm lại có thể cảm giác rõ ràng đến hắn khí tức biến hóa. Có thể một khắc sau, một cái để cho Khương Phàm không tưởng được sự việc phát sinh, Tử Lân Ma Ngư lại đột nhiên phủ liền đi lên, cưỡng ép chĩa vào trong nước lóe lên sấm sét, dương ra miệng lớn, hướng những cái kia huyết tộc phương hướng nuốt đi qua, vô cùng tức giận. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. CV tu chân vị diện, 1VS1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 1273, giải quyết. Gặp tình huống này Khương Phàm vội vàng mở miệng. Không thể. Nếu như để cho Tử Lân cầm đám này đổ nuốt xuống, vậy cũng phiền toái, độc tố đối cái này nhất tộc cơ hồ không có quá lớn lực áp chế. Nam võ đạo nhân phản ứng thần tốc, đảo mắt đã xuất hiện trên mặt hồ, trực tiếp ngăn lại Tử Lân. Trở lại trong nước đi. Nơi này giao cho Khương Phàm. Tử Lân tuy không tình nguyện, nhưng chỉ có thể gào lên một tiếng, sau đó xoay người lần nữa không vào trong nước, lẹn vào đáy hồ. Khương Phàm thi triển sấm sét mặc dù không yếu, nhưng Tử Lân Ma Ngư trời xanh thì có cực mạnh lực phòng ngự, nếu không cũng không khả năng là một kiện tiên phẩm bảo y chủ yếu vật liệu một, hơn nữa hắn chỉ nửa bước vào ngộ đạo cảnh, lôi đình này đối ảnh hưởng của hắn lực cũng không phải là rất mạnh. Theo Tử Lân biến mất, Khương Phàm vậy coi là thở phào nhẹ nhõm, lôi chỉ thần uy hiện ra, mênh mông sấm sét cuộn sạch mặt hồ, Nam võ đạo nhân không thể không lui về bên bờ, không dám bị dính dấp trong đó. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, cẩn thận một chút, quả nhiên và Tử Ngọc Cưng nói như nhau, những cái kia huyết tộc đều là do một cái huyết tộc chia ra, vật này hấp thu cái khác huyết tộc, sẽ biến thành cái dạng gì không biết được, nếu là tiến vào thần pháp cảnh, vậy có thể gặp phiền toái. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, bỏ mặc hắn tiến vào cảnh giới gì, ngày hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cũng không có ý định cho hắn cơ hội. Khương Phàm không thể nào nhìn vậy huyết tộc dần dần trở nên mạnh mẽ, hắn lại không phải tới từ tìm phiền toái. Chỉ gặp Khương Phàm cả người trực tiếp từ trên trời hạ xuống, ngay chớp mắt đã vọt vào trong hồ, lôi chỉ trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, đi đôi với sự thao khống của hắn, dòng điện tựa như hóa là một cái trọng kiếm, không ngừng chém trước vậy huyết tộc thả ra bình phong che chở. Khương Phàm công kích tựa như vô cùng vô tận, mà hắn ở trong nháy mắt bùng nổ linh lực và chiến lực đã vượt qua thần đại cảnh. Kinh khủng kia hơi thở để cho bên bờ Nam võ đạo nhân trong lòng rung động, không dám tin tưởng. Mới vào thần đài cảnh làm sao có thể có thần pháp cảnh giới chiến lực? Thằng nhóc này kết quả lai lịch gì? Đan đạo, chiến lực đều đang mạnh ngoại hạng. Thảo nào liền ta cái này linh thân phương pháp cũng bỏ được bông tha, cho dù là chúng ta thời đại kia, như vậy thiên tài cũng không từng nghe nói. Hắn trợn mắt nhìn Khương Phàm xông phá huyết tộc bình phong che chở, toàn thân hiện lên điện hồ sông về đối phương. Linh lực hội tụ, khối kia khu vực hoàn toàn bị lôi biển bao trùm. một ít huyết tộc lại nữa dựa vào mẫu thể, cơ hồ đồng thời chuyển hướng Khương Phàm, không sợ sống chết, hy vọng ngăn trở Khương Phàm đến gần. Đáng tiếc những thứ này căn bản đều là phí công, Khương Phàm toàn lực bùng nổ hạ, bọn họ chỉ là một tiếp xúc liền hóa là bụi bặm, hoàn toàn không có ngăn cản lực. Trung tâm vậy đoàn màu đen máu đột nhiên bắt đầu biến hóa hình dáng, hóa thân một cái toàn thân màu đen sinh vật hình người, hơi thở còn ở một chút trở nên mạnh mẽ. Chỉ có hình người, không có ngũ quan tướng mạo, hướng Khương Phàm một tiếng nói mình, hơi thở ngay tức thì bùng nổ. Một mùi tanh hôi lan tràn, trong hồ huyết tộc đột nhiên bắt đầu toàn bộ nổ lên, cơ hồ bao trùm nửa mặt hồ, cầm Khương Phàm bao phủ trong đó. Lôi quang chỗ đi qua, hắc vụ bị ngay tức thì chẳng phá, nhưng đảo mắt thì sẽ khép lại, Khương Phàm cảm giác được một cổ thần niệm rơi vào trên người hắn, mang vô biên tức giận, có thể gặp Khương Phàm đã hoàn toàn đem hắn chọc giận. Khương Phàm lúc này cũng không đoán hoài được cái khác, chạy thẳng tới hình người kia huyết tộc phong tới, bắt giặc phải bắt vua trước. Lôi chỉ cảm nhận được chung quanh linh lực, tựa như bị chọc giận, kích thích ra mạnh hơn lôi đình lực, một hồi nổ ầm sau đó, sấm sét màu tím bùng nổ, để cho Khương Phàm khí thế cũng đi theo hoàn toàn thay đổi. Hình người kia huyết tộc hiển nhiên hết sức kiên kỵ, nhưng cả người trạng thái hơn nữa điên cuồng. Chỉ gặp thân hình hắn không ngừng vặn mèo, phản phất có thứ gì muốn từ trong cơ thể hắn lao ra như nhau. Thấy loại chuyện này, tiểu bất điểm thanh âm vội vàng vang lên. Nhanh lên giải quyết hắn, hắn muốn tiến hóa, sau đó tất nhiên bước vào thần pháp cảnh, thậm chí cao hơn. Thảo nào tên này có thể chia ra nhiều như vậy huyết tộc tới, lúc đầu trên mình lại có hoàng tộc huyết mạch. Nghe nói như vậy, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng đối phương phóng tới. Lôi chỉ trước Khương Phàm một bước bay ra ngoài, ngay trước mắt đã ở sinh vật hình người kia phía trên, một cổ khí tức cường đại tản ra, tiếng sấm không ngừng, chấn nhiếp tâm thần. Hắn hiển nhiên ở thả ra loại nào đó hơi thở áp chế hắc ma huyết tộc. Ma thần quyết thi triển, để cho Khương Phàm ngay tức thì tinh thần tập trung cao độ đứng lên, lại xem vậy huyết tộc, phát hiện hình người kia huyết tộc trong cơ thể tựa như ở thứ gì, cổ lực lượng kia mạnh ngoại hạng, tựa như tùy thời có thể bùng nổ. Phần thiên, ngọn lửa màu vàng từ Khương Phàm trong cơ thể thoát ra. Phần thiên lửa chỗ đi qua, hết thể huyết tộc linh lực cũng đi theo bốc cháy. Khương Phàm ở trong lửa hành động, đảo mắt đã tới huyết tộc trước mặt, bất quá lần này hắn hơi thở hoàn toàn bùng nổ, phần thiên hỏa táng làm quả cầu lửa thật lớn, bị hắn một tay nâng lên. Quản ngươi cái gì chó má huyết mạch, cho láo tử bạo. Đi đôi với Khương Phàm một tiếng giống giận, phần thiên lửa hơi thở hoàn toàn bị đốt, như vậy nổ khí thế và dị hỏa dung hợp hoàn toàn không cùng. Không có đột phá trước, hắn mặc dù có thể nắm trong tay phần thiên lửa, nhưng cũng không thể chân chính cho thấy phần thiên lửa uy năng. Nguyên nhân rất đơn giản, phần thiên lửa cần siêu cường lực khống chế còn thở biển linh lực mới có thể hoàn toàn nén. Lôi chỉ cũng ở đây trong một cái chớp mắt này bộc phát ra to lớn sấm sét, từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì phách nhập ánh lửa trong đó. Xa xa nam võ đạo nhân lúc này đầu đầy mồ hôi, cái này liên tiếp công kích nếu như là đối mặt hắn, vậy hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào, Khương Phàm cái này chiến lực và cảnh giới hoàn toàn không được tỷ lệ, trên lệch không phải một chút xíu, để cho người xem không rõ ràng. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, đứng trên mặt hồ, nhìn ánh lửa từ từ tàn đi. Cái này đơn giản mấy lần công kích, để cho hắn trong khí hải linh lực giảm thiểu hơn nữa, cái này cùng tiêu hao tốc độ có thể để cho chính hắn cũng không nghĩ tới. Mà hình người kia huyết tộc lúc này đã chỉ còn lại một thân hình, không ngừng bị đốt, từ từ hóa là cho tàn. Khương Phàm không có buông lỏng, từ từ hướng cái hướng kia bay đi, thần thức áp chế. Bởi vì hắn còn có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể một cổ tương đương không kém lực lượng kia như cũ duy trì sống động, chỉ bất quá không có cử động nữa. Làm Khương Phàm đến gần sau đó, lôi chỉ lần nữa bộc phát ra một đạo sấm sét, bổ vào vậy thân thể không lành lặn bên trên, cũng không phải là Khương Phàm điều khiển. Có lẽ lôi chỉ cảm nhận được liền thứ này lực áp chế, cho nên mới sẽ chọn như vậy, cũng là hội chủ một loại biểu hiện. Mà đạo này sấm sét cũng là trực tiếp đem vậy thân thể không lành lặn đánh nát, không ngừng hóa là bột. Làm Khương Phàm đi tới vậy tản ra hơi thở ra hỏa trước hình người kia huyết tộc chỉ còn lại một đoàn cỡ quả đấm màu vàng máu. Huyết dịch này hơi thở dâng trào, tuy là màu vàng, nhưng lại tản ra một cổ tà khí, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, chân thực để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Tiểu bất điểm thanh âm vang lên, quả nhiên có bọn họ hoàng tộc huyết mạch, hơn nữa từ nơi này phẩm chất tới xem, còn 10 phần tinh thuần, thứ này hơi thở, ngươi hẳn có thể cảm giác được có chút quen thuộc chứ. Nghe được tiểu bất điểm nhắc nhở, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cốt tà. Nàng hơi thở và cái này rất tương tự. Không sai, chính là nàng, nàng trên mình cũng có cốt giới hoàng tộc huyết mạch ngươi, năm đó tộc ta trải qua một ít nghiên cứu phát hiện ma đầu chủng tộc mặc dù không cùng, vậy có rất nhiều chi nhánh, nhưng bọn họ tất cả giới hoàng tộc hơi thở lại hết sức đến gần, một điểm này rất kỳ quái, có thể kết quả bởi vì sao, chúng ta vậy không biết được, một ít ma đầu ở giữa cao thủ vậy không biết, bất quá đây cũng là bọn họ mấy cái vị diện hài hòa trung đụng nguyên nhân. Khương Phàm thử nghiệm lấy ma thần quyết hơi thở áp chế cái này đoàn máu, nhưng phát hiện cái này huyết dịch màu vàng so với trước đó huyết tộc tính dẻo không biết mạnh nhiều ít lần đối mặt ma thần quyết hơi thở, không có nhượng bộ ý, duy trì tự thân hơi thở vững vàng, nhưng hiển nhiên mười phần mâu thuẫn. Lôi chỉ từ từ rơi xuống, một cổ không kém hấp lực xuất hiện, lôi chỉ lại phải đem cái này đoàn máu hút vào lôi chỉ trong đó, hiển nhiên phải đem hắn hoàn toàn phá hủy. Chờ chút. Khương Phàm mở miệng, một đạo linh lực đánh ra, lôi chỉ hơi thở nhanh chóng thu tìm, bị Khương Phàm can dự dừng lại. Lôi chỉ bình tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, tựa như đang đợi Khương Phàm mệnh lệnh. Tiểu bất điểm nói tiếp, thật không hổ là khắc chế vật, lại sẽ như vậy coi là kẻ thù. Bất quá cái này đoàn máu một cái không cẩn thận liền sẽ hỏa loạn sinh linh, so với trước đó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, không quá ta muốn vật này hẳn đưa cho cốt tà xem. Khương Phàm hiển nhiên rõ ràng tiểu bất điểm ý tưởng, nhưng là lại có chút phạm vào khó khăn. Lời tuy như vậy, có thể vật này vật tầm thường căn bản không cách nào vây khốn hắn, hơn nữa hắn thần tính còn ở sợ rằng xảy ra những vấn đề khác, tùy thời cũng có thể hồi phục lại. Tiểu bất điểm nói, nghĩ biện pháp áp chế ở cái gì bên trong là được, bất quá đầu tiên quả thật hẳn ổn thỏa mới được, trên mình ngươi như thế nhiều bảo vật, hẳn có thể nghĩ được biện pháp. Trong cơ thể, càn khôn thanh âm vang lên. Để cho ta đi, điểm này yêu ma chân huyết, đối ta lại nói không khó khăn gì, ta dùng tam muội chân hỏa áp chế, hắn ở trong lò không có sức phản kháng. Càn Khôn Lô nhưng mà tiên bảo, lại là năm đó Thiên Cung trấn cung tiên bảo một trong, hắn tuy không phải phòng ngự linh bảo, nhưng năng lực tổng hợp nhưng vô cùng cường đại, dùng để trấn áp cái này huyết tộc hoàn toàn không có bất kỳ áp lực đổi thành ngày thường, Khương Phàm khẳng định không muốn làm như vậy, hắn đối đan đạo sử dụng bảo vật đều rất quý trọng, chớ nói chi là đây chính là Càn Khôn Lô. Có thể cái này huyết tộc chân huyết ý nghĩa phi phàm, có lẽ sẽ có chỗ đại dụng, ở nơi này hủy diệt, quả thật không ổn, chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể đem cái này đoàn máu lao đi. Hắn cho gọi ra Càn Khôn Lô. Vậy cũng chỉ có thể phiền phái ngươi. Càn Khôn Lô đem vậy đoàn chân huyết hút vào trong đó, không trung lôi chỉ không ngừng đung đưa, hiển nhiên hết sức bất mãn. Càn Khôn Lô không có bất kỳ bày tỏ gì, trực tiếp hóa thành ánh sáng biến mất ở Khương Phàm bên người. Khương Phàm truyền âm cho lôi chỉ, sau này có chính là hiển uy cơ hội, trước cầm nơi này còn dư lại huyết tộc toàn bộ tiêu diệt nói sau. Hắn lần nữa hướng lôi chỉ bên trong rót vào linh lực, sấm chớp mưa bão hạ xuống, trong nước điện quang không ngừng, Khương Phàm phối hợp đại trận, cảm thụ những cái kia cá lọt lưới, sấm sét chỗ đi qua, huyết tộc đều bị vây thành bụi phấn, không tới nửa giờ, chiến đấu đã kết thúc. Mây sấm dần dần tản đi, lôi chỉ vậy khôi phục lại bình tĩnh biến mất ở Khương Phàm bên người. Dưới nước, vậy thân ảnh khổng lồ từ từ nổi lên, hắn hiển nhiên cảm nhận được mặt hồ linh lực va chạm đã biến mất đầu lâu to lớn nổi lên mặt nước, mắt to vòng vo chuyển, hiển nhiên ở xem xét tình huống, phát hiện không thành vấn đề sau đó, dùng vậy miệng to lớn ngậm nước miếng, hướng Khương Phàm phun tới. Sau đó một cái xoay người không vào trong nước, mười phần nghịch ngợm. Khương Phàm cười trúm chím nhìn vậy thân ảnh khổng lồ, thi triển bình phong che chở, chắn nước hồ, cả người bình tĩnh lạ thường. Bên bờ một mảnh hỗn độn, nam võ đạo nhân đứng ở đó, hiển nhiên còn không lấy lại tinh thần, diễn cảm có chút buồn cười. Hắn bay về phía bên bờ, tốc độ không chậm. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Top 2 giải nhân khí cuộc thi ương mầm tác giả. Mời các bác đón đọc giải trí. Chương 1274, thần mục hiện thế. Tiên bối, hết thể giải quyết, ngươi có thể yên tâm ở chỗ này đột phá, tiếp tục tu luyện. Nam võ đạo nhân lấy lại tinh thần, cả người nghiêm nghị không thiếu. Thật không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ lại đã có chiến lược như vậy. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, ta sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi lửa kia pháp còn có lôi pháp cũng để cho lão phu xem thế là đủ rồi. Lần này nếu như không phải là ngươi ở đây, sự việc có thể thì thật phiền toái, cảm ơn ngươi. Hắn mười phần thẳng thắn, cũng không có tiền bối cái khung. Khương Phàm cười nói, đối mặt ma đầu, mỗi người tu sĩ cũng phải như vậy. Cũng may những người này vẫn không được khí hậu, nếu không còn thật khó đối phó. Nam võ đạo nhân nhưng rất chăm chú nhìn Khương Phàm. Ngươi có thể nhất định phải mau sớm tăng lên cảnh giới mới được, công pháp của ngươi còn có bảo vật đối ma đầu có cực cao khắc chế lực, ma đầu có kinh khủng dường nào ta vô cùng rõ ràng, năm đó ta cũng coi là hoành hành một cái thời đại, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thiếu chút nữa thua ở ma đầu trong tay, sau khi chết đều không trật tự. Trung bộ hố sâu ngươi hẳn đã đi qua, chính là không biết ngươi vào chưa đi đến nhập bên trong ngoài ra một nơi trong lối đi, năm đó đám này huyết tộc thủ lãnh liền bị ta bản thể lấy siêu cường thủ đoạn đem hắn trấn áp tại này, lấy một cái thần binh hóa trận tới áp chế, bây giờ trở về nhớ lại ban đầu hết thảy, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Tiềm lực của ngươi vô hạn, ta vậy không cách nào thấy rõ ngươi tương lai, không nên đem thời gian lãng phí ở quá nhiều vô dụng chuyện trên. Khương Phàm ôn quyền, đa tạ tiền bối dạy bảo, Khương Phàm ổn thỏa khắc ghi trong tim. Nam võ đạo nhân gật đầu một cái, sau đó lần nữa quan sát Khương Phàm một phen sau thở dài nói, nhìn tới nhìn lui, ta cái này cả người bản lãnh quả thật có chút không thể nhập ngươi pháp nhãn, bất quá ngươi nói thế nào vậy tu luyện hỗn loạn phương pháp, ta ngươi nhân quả sẽ không gây mất, hy vọng ngày khác ta nhất còn có cơ hội gặp lại, cặn kẽ khi đó, ngươi hẳn đã trở thành một cái vậy không được người. Khương Phàm cùng Nam võ đạo nhân lại trò chuyện sẽ, sau đó liền lựa chọn nói với đường rời đi, hắn không tất phải ở chỗ này lãng phí như vậy nhiều thời gian. Cái này Nam võ sơn bí cảnh sau khi kết thúc, hắn muốn trở lại thiên các một chuyến, cầm cái này thật máu giao cho cốt tà, vật này mang theo bên người tóm lại không quá an toàn, hắn cũng không muốn cầm vật này một mực ở lại Càn Khôn Lô bên trong. Mà trắng trên gò cát, Bàng Hạo các người một mặt nóng nảy, bởi vì vậy đi thông truyền thừa đất trận pháp lúc này đã hoàn toàn biến mất, bọn họ căn bản không cách nào tìm được tiến vào truyền thừa đất biện pháp. Hôm nay khoảng cách đóng cửa đã nửa giờ, có thể Khương Phàm vẫn là một chút tin tức cũng không có, không khỏi được để cho bọn họ cảm giác được vẻ khẩn trương, ma đầu cũng không phải là vậy tu sĩ so tài, hoàn toàn chính là không chết không thôi, cơ hội không cho bất kỳ đường lui. Khương Phàm ở truyền thừa địa lý làm cái gì, người đi ra ngoài đều đã nói rất rõ ràng. Nếu như không phải là Khương Phàm, sau đó rời đi bí cảnh những người bị thương kia sợ rằng cũng sẽ thất lạc mạng nhỏ. Thân huynh, ngươi thực lực cao mạnh, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Bàng Hạo cầm hy vọng đặt ở Tần Vô Lượng trên mình, dẫu sao nơi này cũng chỉ có hắn cảnh giới mới có thể để cho nhân tâm an một ít. Tần Vô Lượng tuổi tác so hắn nhỏ hơn rất nhiều, bất quá lúc này lại là tại chỗ mấy người bên trong nhất bình tĩnh một cái. Các ngươi trước không cần nóng nảy, truyền thừa địa lý cũng không phải là Khương huynh một người, vậy Nam Võ đạo nhân linh thân cũng ở đây, có hắn ở tất nhiên có thể khống chế trong đó một ít trận pháp các loại đồ, tự vệ hẳn không phải là vấn đề. Thầm ngậm nhưng ở một bên mở miệng nói, tên kia tự thân khó bảo toàn, ca ca để cho chúng ta rời đi chính là bởi vì phát hiện yêu ma. Lúc ấy vậy Nam Võ đạo nhân linh thân đã trúng chiêu, hoàn toàn không có lực phản kháng. Tần Vô Lượng nói, vậy cũng không cần lo lắng, Khương huynh cũng không phải là như vậy sẽ thua thiệt ca tính, chờ một chút đi. Huống chi nếu như hắn cũng không giải quyết được, các ngươi đi vậy là chịu chết, ta nhưng mà đã đáp ứng hắn phải thật tốt bảo vệ ngươi sao? Ta Tần Vô Lượng nói được là làm được. Đạo lý này đám người dĩ nhiên rõ ràng, tuy nhiên không bỏ được tim. Bất quá rất nhanh, trận pháp kia xuất hiện lần nữa, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong bay ra. Chính là Khương Phàm đám người cơ hồ đồng thời đứng dậy. Gặp Khương Phàm trên mình không có bất kỳ thương thế, lúc này mới yên lòng. Bên trong tình huống gì? Đều giải quyết. Khương Phàm gật đầu một cái, một ít cảnh giới không cao ma đầu mà thôi, ta còn không để vào mắt, giải quyết bọn họ liền đi ra. Các ngươi sẽ không đối với ta như vậy không lòng tin chứ? Đám người lắc đầu liên tục, hiển nhiên cũng không muốn thừa nhận. Duy chỉ có Bàng Hạo một mặt lo âu. Khương huynh, Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, nơi này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều ma đầu? Ma đầu có thể không giống với ngoại tộc, hung tàn thành cánh, chỉ là số ít mấy cái thì có thể mang đến to lớn tai nạn, cái này Nam Võ Sơn bí cảnh hẳn là cho hậu bối tu sĩ truyền thừa, ma đầu nhưng ở này bùng nổ, không thể không đề phòng à. Khương Phàm nói, Nam Vũ tiền bối năm đó lực chiến huyết giới cao thủ, vì không ảnh hưởng tiểu hoang, cho nên lấy tay đoạn đem huyết giới người vây ở chỗ này. Bất quá lần này quy tắc bị đánh loạn, cho nên để cho ma đầu có hồi phục dấu hiệu, bất quá khá tốt cũng đang nắm giữ trong đó. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng không khỏi không thừa nhận, lần này để cho hắn vậy có chút lo âu. Nếu như không phải là lần này hắn ngẫu nhiên ở nơi này, vậy huyết tộc cắn nuốt Nam Võ đạo nhân linh thân còn có kinh khủng kia Tử Lân Ma Ngư, sẽ biến thành cường đại dường nào huyết tộc cao thủ. Thật tiến vào cửu hoang mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá loại chuyện này Khương Phàm còn không muốn để cho Linh Nhi bọn họ biết quá nhiều, bọn họ còn cần phải tiếp tục cố gắng chuyên tâm trưởng thành. Tại chỗ những người này trong đó, chỉ có Kỳ Kỳ và Bàng Hạo là chân chính sẽ đi bận tâm người, bọn họ từ nhỏ cũng đã nhận lấy tương tự nhắc nhở, bọn họ xem chuyện phương thức, dĩ nhiên cũng chỉ cùng đám người hoàn toàn bất đồng. Hết thảy bình tĩnh lại, Bạch Sa Khâu như cũng phong cảnh như tranh vẽ, lộng lẫy và tuyệt vời đám người hưởng thụ chốc lát bình tĩnh, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vô Lượng cứ gọi ra Ngự Không Linh Bảo, mang đám người hướng bí cảnh, bắc phương bay đi. Hội hợp sở chiến các người. Tính một chút thời gian, bọn họ bên kia lúc này chuyển thừa hẳn đã kết thúc. Nửa đường, Kỳ Kỳ và Bàng Hạo trước khi rời đi đi hố sâu. Bởi vì có Khương Phàm nhắc nhở, bọn họ đối vậy hỗn loạn chi địa có tràn đầy hứng thú, bọn họ rất muốn biết, có thể để cho Khương Phàm đột phá kỳ lạ công pháp kết quả như thế nào thần kỳ. Thử Vi Đại Lục, Lê Hòa Vực. Ngắn ngủi mấy tháng, không biết có nhiều ít nhân vật lớn bốn phương tám hướng tới, tiến vào nơi này. Theo nói cho và thần bí tu sĩ càng ngày càng nhiều, toàn bộ Lê Hòa Vực bên trong cũng là không ngừng xung đột. Cũng may các phe coi như khắc chế, không có bùng nổ mâu thuẫn đại quy mô. Vương Hy vẫn không có ra mặt, hiển nhiên không hề muốn tham dự chuyện này. Một ít người thần bí mười phần khiêm tốn, bất quá từ bọn họ mỗi người không giống nhau trang điểm, một ít kỳ lạ hơi thở, có thể kết luận bọn họ đến từ chỗ bất đồng. Có tướng mạo âm nhu, có mười phần dương cương, nóng nảy bốc lửa. Có cao lớn như gấu, thân xác như bảo, có mười phần thấp bé, bất quá chừng 1m, nhưng lại tản ra siêu cường hơi thở. Coi như là Mặc Vô Địch đều không cách nào hoàn toàn phân biệt ra được lai lịch của những người này, cửu hoang rộng lớn vô biên, quá nhiều kỳ lạ nhân tộc thể chất đặc thù, quá nhiều cổ quái thế lực, nói không chừng cái nào nhảy ra liền mạnh kinh người. Ngày hôm đó sáng sớm, Trường Ca cung bí cảnh bên ngoài, vậy thượng cổ thanh đẳng đột nhiên hơi thở cho tăng, ngay sau đó một cổ đậm đà sinh mạng hơi thở bùng nổ, nháy mắt tức thì toàn bộ trên đỉnh núi thực vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Nguyên vốn còn có chút trơ trụi ở trên, đảo mắt đã đường cây thành ấm. Mênh mông sinh mệnh lực không ngừng lan tràn, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt. Vậy thanh đẳng chậm rãi từ trong không gian đưa ra, rất nhanh xuất hiện một nhánh cây, thanh đẳng đang quấn quanh ở phía trên. Có người kêu lên lối ra, thần mục. Thần mục muốn hiện thế. Mấy ngày nay, như vậy nhiều cao thủ thần bí, thế lực thần bí đi tới Lê Hòa vực, chính là ở chờ đợi ngày này xuất hiện. Thần mục hiện thế. Tin tức này ngay tức thì truyền ra ở vùng lân cận thị trấn ở tạm các tu sĩ rối rít lên đường, hướng Trường Ca cung bí cảnh phương hướng di động. Nguyên bản liền chú đóng ở phụ cận đây thế lực từng cái bày trận mà đợi, mỗi người ở vùng lân cận bố trí trận pháp, chỉ cầu một cái khá một chút vị trí. Cổ Bất Phàm và Mặc Vô Địch cũng đều tập trung tinh thần, nhìn tình huống phụ cận. Mặc dù hôm nay Cửu Hoang Điện thực lực đã không lớn bằng một ít lãnh đời cổ tộc, nhưng Cửu Hoang Điện danh tiếng như cũ, dẫu sao bọn họ là Cửu Hoang làm công hiến, không phải vậy tu sĩ có thể so sánh. Cho nên cho dù là tới từ phương xa cao thủ, thấy Mặc Vô Địch cũng biết chút đầu tỏ ý một tí, biểu thị tôn trọng. Cổ Bất Phàm ánh mắt lóe lên, so chúng ta mạnh đã tới hết mấy, nội đạo cảnh đỉnh cấp cao thủ chí ít vượt qua 20 cái, chúng ta Cửu Hoang thực lực thật đúng là sâu không lường được. Ly Trần cảnh cao thủ khẳng định vậy sẽ xuất hiện, mặc dù chưa chắc mạnh hơn Vương Hy đại nhân, nhưng một ít lao ra lãnh đời nhiều năm như vậy, nhiều ít đều sẽ có điểm tiến bộ, bọn họ mới thật sự là khó giải quyết ra hỏa. Cổ Bất Phàm thở dài nói, Ly Trần cảnh, xa không mới tới, chúng ta lúc nào mới có cơ hội đột phá? Mặc Vô Địch nhưng ánh mắt kiên định, Cổ huynh, ngươi tư chất trên ta xa, hoàn toàn không cần quấn quýt những thứ này mới đúng. Chúng ta sinh ở loạn thế, đại thế giới cấp bậc cực thấp, chúng ta như cũ có thể đạt tới hiện ở cảnh giới này, nói riêng về tư chất, ngươi thấy những thứ này ngộ đạo cảnh đỉnh cấp các lao ra, vô ngựa cũng không theo đuổi chúng ta. Cùng chuyện này lắng xuống sau đó, ta dự định đi ra ngoài lịch luyện một phen, ngươi muốn không muốn đồng hành? Cổ Bất Phàm gật đầu một cái, không thành vấn đề, bất quá vẫn phải đến khi Hạ Cửu Thiên đám người kia làm ra bước kế tiếp dự định sau nói sau, ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Mặc Vô Địch nói, không thành vấn đề, không kém cái này chút thời gian, hy vọng Cửu Hoàng không cần loạn đi. Hai người đang trò chuyện, một đạo thân ảnh ngự không tới, trực tiếp bay về phía thanh đẳng, cuối cùng bị bình phong che chở nơi cản. Mà hắn cách làm nhất thời để cho rất nhiều người hết sức bất mãn. Có thể tại chỗ ngộ đạo cảnh tu sĩ không khỏi cho mày. Mặc Vô Địch thanh âm trầm thấp, Ly Trần cảnh. Cái cảnh giới này tu sĩ không thể nghi ngờ thực lực kinh người, ở Cửu Hoang bên trong tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Mà cái cảnh giới này tu sĩ, thậm chí có thể sống qua Hạ Cửu Thiên bình phong che chở, tiến vào trong đó. Có người muốn mở miệng dày, lại bị bên cạnh cao thủ lấy khí thế ngay tức thì áp chế, để cho bọn họ đem lời nuốt trở về bụng. Vậy vị cao thủ nhìn qua chỉ có người trung niên hình dáng, là cái nam tử, không biết thân phận, hắn đứng ở bình phong che chở bên ngoài, không có lại tiếp tục hành động. Mà hắn vậy không dự định trở về mặt đất, cẩn thận quan sát bình phong che chở bên trong thanh đẳng và xanh thiên thần mục, hiển nhiên đang thử thăm dò trước cái gì đây là, một cái thanh âm vô căn cứ vang lên, là thanh âm của một cô gái. Võ Thành, vẫn phải chứ, như thế nhiều vạn bối ở chỗ này, cần gì phải cao như vậy điều. Hù được người sẽ không tốt. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Top 2 giải nhân khí cuộc thi ương mầm tác giả. Mời các bác đón đọc giải trí. Chương 1275, tứ kiệt. Nghe được cái thanh âm này, không trung vậy ly trần cảnh cao thủ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hướng một phương hướng nhìn, ngay chớp mắt biến mất không gặp. Hắn nói cái gì vậy chưa nói, nhưng ở một chớp mắt kia phóng thích ra hơi thở nhưng để cho tại chỗ tu sĩ không khỏi kinh hãi, áp lực rất lớn. Mặc Vô Địch ánh mắt lóe lên, hiển nhiên thấy được nam tử kia rời đi phương hướng. Hắn và bên người Cổ Bất Phàm hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt mang theo mấy phần kiên kỵ. Không chỉ một người. Cổ Bất Phàm liền vội vàng hỏi, nghe nói qua cái tên đó sao? Dĩ nhiên. Thiên cung thời kỳ nhân vật thiên tài, võ gia thiên tài Võ Thành, từ ta Cửu Hoàng Điện ghi lại tới xem, năm đó cái này Võ Thành tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới thần đại cảnh, không tới 30 tuổi liền bước vào thần pháp cảnh, tuyệt đối khủng bố đáng tiếc không lâu sau, đại thiên thế giới một lần kia tổng công lại bắt đầu, võ gia cao thủ cơ hồ chiến hết sức, chỉ để lại thánh thổ bảo vệ một ít huyết mạch lãnh đời. Cái này Võ Thành năm đó nhưng mà liều chết xung phong ở phía trước nhất chiến trường, đáng tiếc một lần trọng thương sau đó, tin tức liền hoàn toàn không có, không nghĩ tới lại sẽ ở đây lúc xuất hiện lại, càng đã bước vào ly trần cảnh, như vậy siêu cường thiên tài, quật khởi cũng không là vấn đề. Cổ Bất Phàm đến xem hắn tràn đầy mong đợi. Như thế nói, kêu hắn cô gái kia, chắc sẽ không so hắn yếu nhiều ít chứ. Chúng ta muốn không nên đi qua xem xem. Vậy coi là khai mở nhãn giới, gặp gặp cảnh đời. Ngươi không sợ trêu chọc đến bọn họ? Cổ Bất Phàm nhún nhún vai, sợ cái gì? Chúng ta lại sẽ không xúc phạm bọn họ, huống chi ta Cổ Thần Điện còn có các ngươi Cửu Hoàng Điện cũng coi là trên đại tông môn, cơ hồ không có thế lực đối nghịch, bọn họ nhiều ít vậy được cho ba phần mặt mỏng chứ. Mặc Vô Địch cười nói, cái này ngược lại thật. Bất quá còn được xem đều là những tiền bối mới được, bọn họ cũng không ở phụ cận đây, hiển nhiên chẳng muốn cùng nơi này các tu sĩ tiếp xúc quá nhiều, hai ta lại xem. Hai người không nói thêm nữa, trực tiếp hướng Võ Thành rời đi đi về phía. Lúc này không chỉ một người cao thủ nhìn về phía bên kia, Võ Thành cao như vậy điều, dĩ nhiên hấp dẫn rất nhiều cường giả sự chú ý, chí ít tại chỗ ngộ đạo cảnh trở lên cao thủ cũng rất rõ ràng hắn khủng bố. Bất quá chân chính dám đi qua xem náo nhiệt có thể không có mấy cái, ly trần cảnh cao thủ, không ai dám đắc tội. Rất nhanh, Mặc Vô Địch hai người cũng đã trong đám người đi ra, hướng cách đó không xa một khu rừng trúc đi tới. Nơi này bị người bày cấm chế, bất quá cũng không thể ngăn trở tu sĩ đến gần, chỉ là đơn giản dùng để ngăn cách ngoại giới huyên náo chi dụng, có thể gặp bố trí cấm chế này cao thủ ngày thường hẳn thích yên lặng, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy đứng ở nơi này cấm chế bên ngoài, hai người ngược lại có chút do dự. Xem ra người ta không muốn bị người ngoài quấy rầy, chúng ta nhất định phải đi vào. Cổ Bất Phàm do dự chốc lát, trực tiếp hướng cấm chế đi vào. Hắn bản thân chính là một võ sĩ, tu luyện người điên. Hắn đối tự có vô cùng yêu cầu cao, hắn hy vọng tiếp xúc càng nhiều cường giả, như vậy cũng là nhất có thể khích lệ hắn cố gắng tăng lên cảnh giới chủ yếu biện pháp. Như vậy cơ hội đối với hắn mà nói đặc biệt khó khăn được, hắn cũng không muốn thả qua, dù là cách rất xa vừa ý mấy lần vậy là tốt. Gặp Cổ Bất Phàm như vậy, Mặc Vô Địch vậy không do dự nữa, trực tiếp đi đi lên, sau đó hướng một phiến không tính là tươi tốt rừng cây ở đi tới. Bất quá để cho hai người không nghĩ tới phải, bên kia lại có mười mấy đạo thân ảnh, Võ Thành lúc này đang cùng ba người tu sĩ tụ chung một chỗ, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này bốn người tụ chung một chỗ, để cho Cổ Bất Phàm hai người tại chỗ sửng sốt, mặc dù bọn họ cũng không có thả ra riêng mình hơi thở, nhưng ly trần cảnh đặc biệt hơi thở, như vậy xuất trần đặc thù khí chất, để cho bọn họ cũng không khó phân biệt. Bốn vị ly trần cảnh, nói ra chỉ sợ đều phải hù chết người. Còn dư lại tu sĩ tuổi tác cũng không phải rất lớn, bọn họ ngồi xếp bằng ở vùng lân cận, đang cố gắng hấp thu chúng quanh linh lực, rất chuyên chú đầu nhập đi tu luyện trước, từ trên mình ăn mặc tới xem, hẳn đến từ vậy ba người thế lực, đều là người tuổi trẻ, hơi thở vậy đều vô cùng không kém. Cổ Bất Phàm có chút kích động, thật là mạnh. Đây mới là chúng ta hẳn cố gắng phương hướng. Mặc Vô Địch ánh mắt lóe lên, đang cố gắng phân biệt trừ Võ Thành ra vậy ba người lai lịch thân phận. Hai nam một nữ, mới vừa nói chuyện, chắc là vị nữ tử kia, cái này bốn người quan hệ hiển nhiên không tệ. Hai người đến gần hiển nhiên bị bốn người kia cảm giác được, phụ nữ kia trực tiếp hướng bọn họ cái phương hướng này xem ra, ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngẫm. Thấy trên người hai người quần áo, trên mặt chút nào chưa thấy được kinh ngạc. Cửu Hoang Điện và Cổ Thần Điện lại vẫn đều có truyền thừa lưu lại, thật khó khăn được. Các ngươi hai cái đến đây đi. Ba người khác rồi rít nhìn về phía bên này, bốn người ánh mắt để cho hai người cảm giác được áp lực thật lớn, cũng may bọn họ cũng không để ý, nếu không nhất định hơn nữa khó chịu. Cổ Thần Điện Cổ Bất Phàm, Cửu Hoang Điện Mặc Vô Địch, bái kiến bốn vị tiền bối. Có thể để cho bọn họ hai người gọi hô vì đại nhân người cũng không nhiều. Võ Thành nói, họ Cổ huyết mạch và Mặc gia huyết mạch, các ngươi có thể ra đời ở thời đại này. Mặc Vô Địch nói, vạn bối sinh ra ở trên cái cuối nhà Minh Kỳ, Cổ huynh đệ hẳn ra đời ở thời đại này. Cổ Bất Phàm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Võ Thành cười nói, có thể ở thời đại này tu luyện tới tình cảnh này, xem ra vậy hai nhà huyết mạch vẫn là rất phi phàm à, các ngươi nhưng là bây giờ người chủ sự. Đúng như Mặc Vô Địch trước đoán như nhau, cái này bốn người đối bọn họ rất khách khí, đây cũng là tông môn và tổ tiên mang tới quan vinh. Chính phải. Võ Thành nói, tốt lắm, ta hỏi các ngươi vấn đề, hy vọng các ngươi có thể trả lời chúng ta. Tiền bối xin hỏi. Võ Thành mười phần dứt khoát, các ngươi có thể gặp qua Vương Hy chiến thần. Cái này dĩ nhiên. Vương Hy đại nhân bị người từ đại thiên thế giới mang về sau đó, đã lộ mặt, tiếp kiến rất nhiều người, ta bên cạnh thế hệ không chỉ duyên gặp một lần, ban đầu Cửu Hoàng không có thống nhất chung một chỗ, Tử Vi khu vẫn là Tử Vi đại lục, lúc ấy có chút nội loạn, đại nhân bày minh ước ổn định đại lục, cho nên đại nhân trở lại cũng không phải là bí mật. Bốn người nghe nói như vậy, cũng trước mắt sáng lên. Các ngươi có thể hay không giúp chúng ta tiến cử một tí? Chúng ta rất muốn gặp chiến thần. Nghe nói như vậy, Mặc Vô Địch có chút khó xử. Cái van bối này cũng không thể làm chủ, Cửu Hoàng sau khi khôi phục, đại nhân liền bắt đầu rất ít lộ diện, ta cũng không liên lạc được đại nhân nàng. Võ Thành hiển nhiên có chút buồn bực. Đáng tiếc chúng ta cũng không biết Bách Chiến tộc thánh thổ ở nơi nào, nếu không nhất định phải đi cho đại nhân thỉnh an. Phụ nữ kia gật đầu một cái, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Nếu như năm đó không có đại nhân chỉ điểm, chúng ta chưa chắc có thành tựu ngày hôm nay, biệt ly nhiều năm còn có thể gặp lại thực sự quá tốt, có cơ hội nhất định phải cho đại nhân thỉnh an mới được. Nói xong, nàng nhìn về phía Mạc Vô Địch. Nói tiếp, được rồi, các ngươi vậy thỉnh an, trở về các ngươi vị trí đi, đừng quấy rầy mấy người chúng ta nói chuyện cũ, đưa mỗi người các ngươi một đạo linh phù, tương lai cần chúng ta hỗ trợ có thể bóc vỡ, chúng ta có thể bảo các ngươi một mạng, năm đó chúng ta cùng hai điện cũng có chút giao tình, vậy coi là còn những người này tỉnh cho những tên kia. Nàng cầm ra hai đạo linh phù giao cho hai người. Mạc Vô Địch sau khi nhận lấy, vội vàng cảm ơn, Cổ Bất Phàm cũng là như vậy. Đối phương đã hạ lệnh chủ khách, bọn họ vậy không lưu lại cần thiết, cảm ơn sau liền cáo từ rời đi. Sau khi rời đi, Võ Thành nói, các ngươi nói lần này thần mục hiện thế, lão sư nàng sẽ không xuất hiện. Phụ nữ kia cười nói, ta đây là hy vọng, ta thật là nhớ niệm nàng. Khác một người đàn ông nhưng trực tiếp cắt đứt hai người ảo tưởng, cái này các ngươi cũng đừng nghĩ, lão sư nàng hiển nhiên chẳng muốn nhảy vũng nước đục này, Cửu Hoàng khôi phục nguyên trạng, hiện tại bề ngoài nhìn qua coi như bình tĩnh, thực thì dòng nước ngầm mãnh liệt, Hạ Cửu Thiên đưa xuống tới nhiều đệ tử như vậy, khẳng định cũng là có mưu đồ. Còn có một chút không giống như là cựu hoàng nhân tộc xuất hiện, tóm lại đặc biệt phiền toái, chúng ta vẫn là cùng lão sư muốn xuất hiện lúc lại. Quay nhiêu đi. Rời đi Mặc Vô Địch hai người, rất nhanh liền trở lại cựu hoàng điện bày ra chính giữa trận pháp. Cổ Bất Phàm đánh giá trong tay bùa chú, mở miệng hỏi nói, ngươi biết vậy bốn cái tiền bối thân phận sao? Mặc Vô Địch gật đầu một cái, thở dài nói, nguyên bản cũng không biết, nhưng từ quan hệ của bọn họ còn có vấn đề tới xem, cái này bốn người thân phận đã miêu tả sinh động, thật không nghĩ tới, năm đó Thiên Cung Tứ Kiệt lại toàn bộ còn sống, còn cũng bước vào ly trần cảnh, cái này quả thực quá không được. Thiên Cung Tứ Kiệt, Cổ Bất Phàm hiển nhiên chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Mạc Vô Địch giải thích, không sai, Võ Thành chính là năm đó tứ kiệt một trong, mà ngoài ra ba người chính là cùng mới vừa rồi vậy ba người như nhau, một nữ hai nam. Phụ nữ kia tên là Diệp Ly, năm đó thiếu niên chí tôn, Võ Thành đều không phải là nàng đối thủ, dĩ nhiên, Võ Thành vậy không kém được chỗ nào. Bốn người trong đó nàng năng lực và cảnh giới cao nhất. Hai người khác theo thứ tự là Hàn Gia Thiên Tài Hàn Phong còn có thần bí tán tu Liễu Bác như vậy, cái này bốn người năm đó tuyệt đối coi như đứng đầu nhất bốn vị thiên tài, chiếm đoạt năm đó thiên bảng 20 năm chưa từng biến hóa, mà bọn họ cuối cùng tiến vào thiên cung. Bị một người chỉ điểm qua, ngươi đoán một chút cái đó có thể chỉ điểm bốn vị thiên tài siêu cấp cao thủ là ai? Cổ Bất Phàm nhíu mày nói, không phải là Vương Hy tiền bối chứ? Mạc Vô Địch cười nói, năm đó bốn vị này dị bẩm thiên phú, cha chú đều không phải là đối thủ của bọn họ, cao thủ bình thường căn bản không nhập bọn họ pháp nhãn, chân chính để cho bọn họ phục tùng cao thủ không hề nhiều, nhưng chiến thần Vương Hy, cái đó cơ hồ bất bại cô gái để cho Diệp Ly tâm phục khẩu phục, bị Vương Hy đại nhân chỉ điểm một năm, thành công trở thành thiếu niên chí tôn, Võ Thành ba người dĩ nhiên rõ ràng trong này tất nhiên cùng Vương Hy đại nhân có liên quan, cho nên trước sau cúi đầu khiêm tốn tiếp nhận đại nhân chăm sóc huấn luyện, cuối cùng mới bị trở thành tứ kiệt, cũng là thiên cung cuối cùng thời kỳ nhất bị chú ý bốn vị. Năm đó vậy đại chiến bọn họ cũng chiến đến ngã xuống, không nghĩ tới lại tất cả đều còn sống, có thể hôm nay cung tất nhiên giữ lại hậu thủ, vì chính là cất giữ cái này bốn người. Từ bọn họ cảnh giới bây giờ tới xem, thiên cung cách làm chân thực quá chính xác. Cổ Bất Phàm có chút kinh ngạc, như thế nói, bọn họ đều là Vương Hy đại nhân học trò. Mặc Vô Địch nói, cái này ta thì không rõ lắm, chí ít đôi bên ngoài bọn họ không có nói rõ qua, Vương Hy đại nhân mình vậy chưa nói qua, cho nên cũng không có ghi lại lưu lại. Mới vừa rồi bọn họ nói ngươi cũng nghe được, bọn họ hoặc là gọi chiến thần, hoặc là gọi đại nhân, có thể gặp đối quan hệ giữa bọn họ, vẫn là có chút giấu giếm ý tưởng, bất quá nếu như là bọn họ, có Vương Hy tiền bối ở đây, cũng không cần chúng ta lo lắng bọn họ biết nháo quá hùng, đây chính là chuyện tốt một kiện. Các ngươi Cửu Hoang Điện lại cất giữ như thế cũng tư liệu, ta Cổ Thần Điện rất nhiều thứ vẫn còn phong ấn trong đó, cho dù ta cũng không cách nào mở ra, bất quá có một lời ngươi nói rất nhiều, chúng ta quả thật hẳn bắt chặt thời gian đi ra ngoài lịch luyện một phen, nếu không chẳng phải là muốn bị những tiểu bối kia cửa từng cái vượt qua. Trước không nói cái đó, thần mục sau đó sẽ xuất hiện, ngươi xem bây giờ chỗ này rất bình tĩnh, bất quá là trước bao tác bình tĩnh, bỏ mặc ai muốn thuận lợi cũng phải bỏ ra giá không nhỏ mới được, trừ phi thần mục mình làm ra lựa chọn, vậy nguyện ý đi ra mặt che chở, nếu không đại chiến một chẳng là không tránh khỏi. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 1276, tạm chia tay. Cổ Bất Phàm nhìn xem không ngừng đến cao thủ, hiển nhiên có chút không có chắc. Làm sao xem, đều không phải là chúng ta có thể ứng phó. Một cái không cẩn thận có thể thì phải rước họa vào thân, ngươi xem bên kia cái đó xương gầy như que tuổi lão hòa thượng, khí tức toàn thân nội liễm, thế nhưng xem vậy gầy yếu thân xác, hiện lên một tầng kim mang, hiển nhiên là luyện thể đại thành biểu hiện, cận chiến tuyệt đối khủng bố, cảnh giới cũng ở đây ngươi trên ta chưa chắc là đối thủ ạ. Mạc Vô Địch nói, đó là tiểu Tây Thiên Bế Quan lão quái vật, không nghĩ tới lại vậy khôi phục lại, hắn thành danh rất sớm, so chúng ta muốn lớn tuổi rất nhiều, thân xác lực đại thành, có thể so với linh bảo, bất quá ở trước mắt những cao thủ này bên trong, hắn thực lực cũng chỉ có thể coi là trên trung đẳng, so hắn mạnh có khối người, chúng ta trước xem tình huống một chút nói sau. Phương pháp đối phó vẫn phải có. Đây là một cái Cửu Hoang Điện tu sĩ đi tới. Điện chủ, sự việc làm xong. Mạc Vô Địch gật đầu một cái, sau đó một bộ lao thần nơi hình dáng, hiển nhiên đã có nơi dự định. Cổ Bất Phàm xem hắn dáng vẻ cũng biết chuyện này không cần hắn hơn bận tâm, nói thế nào nơi này cũng Tử Vi đại lục, là Cửu Hoang Điện sân nhà, tất nhiên còn sẽ có một ít thủ đoạn mới đúng. Khoảng cách Cửu Hoang Điện đội ngũ không tới 100 mét vị trí, một cái cô gái đang đánh giá xung quanh, cô gái 10 phần đẹp, đi theo phía sau một vị ông già, hai thân người trước bạch bảo, 10 phần sạch sẽ. Cô gái ánh mắt sáng ngời, rất có linh tính. Nhìn chung quanh các phe tu sĩ, tràn đầy tò mò. Bên người ông già hết sức nghiêm túc, trên mặt không chút biểu tình, hơi thở một mực phụ ở trên người cô gái, hiện nhiên là ở tận lực bảo vệ cô gái này, mà bọn họ đến từ Cửu Hoang Bắc Phương Băng Nguyên, Huyền Băng Cung. Băng Nhi, đừng quá rêu rao, cung chủ phân phó qua, chúng ta chỉ là tới thử vật khí, chúng ta hiện tại dựa vào đã quá gần. Cô gái gật đầu một cái, nhìn về phía Mặc Vô Địch bọn họ bên này, đại trưởng lão, những người đó hơi thở rất mạnh, ta có thể từ bọn họ bên người cảm nhận được một cổ không kém hơi thở, thông qua trận pháp áp chế loại nào đó hơi thở, thật có hứng thú nha. Sau lưng ông già hướng nàng phương hướng chỉ nhìn xem, mở miệng nói, đó là Cửu Hoang Điện cao thủ, là một đám đáng kính người, không muốn xúc phạm. Cô gái có chút kinh ngạc, bọn họ chính là Cửu Hoang Điện tu sĩ nha, như thế nhìn qua, thật giống như không có lời đồn đãi bên kia lợi hại. Cửu Hoang Điện đến lúc này còn có thể tồn tại, cũng đã rất lợi hại, bọn họ trải qua, ngươi con bé này còn không tưởng tượng nổi. Không qua bọn họ bố trí đồ hơi thở rất mạnh, bọn họ vậy sẽ đoạt thần mục sao? Ông già lắc đầu một cái, có chuyện ngươi thật giống như không làm rõ ràng, Xanh Thiên thần mục nhưng mà đứng đầu sinh mạng, cho dù hôm nay đã không lớn bằng lúc trước, nhưng vậy tuyệt đối không phải dựa vào cấp đoạt có thể có được. Ta muốn phần lớn tu sĩ đến chỗ này cũng chỉ là tới mời thần mục đến, dám chân chính xuất thủ, vậy cũng tuyệt đối không phải chúng ta tầng thứ này tu sĩ dám đi làm. Bên kia, mấy cái tán tu đến gần Mặc Vô Địch các người. Mặc Vô Địch nhìn người tới, có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tiêu Dao, người trở về lúc nào? Người tới chính là Tiêu Dao tôn giả, ban đầu chính là hắn và một số cao thủ đưa Khương Phàm đi đại thiên thế giới, gián tiếp thúc đẩy Khương Phàm tu vi tăng nhiều, đặt cho tới bây giờ cái địa vị này. Nếu không Vương Hy không biết lúc nào mới có thể lần nữa trở lại Cửu Hoang. Đạt được thượng cổ thanh đằng hiện thế tin tức sau đó, ta liền mang theo bọn họ chạy trở về, may mà tới kịp. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Cổ Bất Phàm, Cổ huynh không phải bế quan sao? 20 năm có thể còn kém xa đây, có phải hay không bế quan quá mức khô khan, trước thời hạn chạy đến tham gia náo nhiệt. Cổ Bất Phàm tức giận nói, Mặc Lao ca thịnh tình mời ta tới trợ giúp, ta dĩ nhiên không thể cự tuyệt. Tiêu Dao tôn giả cười nói, còn lấy vì ngươi muốn tránh thanh tính đâu, bất quá nói thật, chúng ta tìm được cái địa phương tốt, nếu như không phải là quan hệ đến thần mục chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng không sẽ vào lúc này trở lại, nơi đó vô biên vô tận, có rất nhiều bảo vật, bất quá vô cùng nguy hiểm, nếu như ngươi sau đó chẳng muốn bế quan, có thể cùng chúng ta cùng nhau, vậy coi là hơn một phần phối hợp. Nói đến đây, hắn quét vùng lân cận một ít cổ tộc cao thủ một mắt. Nhỏ giọng nói, chẳng muốn cùng vậy giúp đồ khốn đồng hành, hay là tìm ngươi đáng tin, tiện nghi ngươi chúng ta vậy không đau lòng. Ngươi tới chế, ta đã đáp ứng Mặc lão ca sau đó cùng hắn đồng hành. Mặc Vô Địch cười nói, cái này không sao cả, cũng có thể mang ta cái, dù sao ta cũng chưa nghĩ ra muốn đi chỗ nào. Không thành vấn đề. Đám người ăn nhịp với nhau. Xa xa cô bé kia vẫn nhìn chằm chằm vào bên này xem, bên người ông già ngược lại có chút tò mò. Ngươi phát hiện cái gì không được? Cô gái gật đầu một cái, Cửu Hoang Điện vùng lân cận có một đạo vết nước không gian, là lợi dụng trận pháp nơi vải, nhìn dáng dấp hẳn là muốn triệu hoán cái gì, chúng ta muốn không muốn cách đây bên xa một chút. Cô gái này không có phóng thích bất kỳ linh lực, lại có thể thấy hư không chuyện, lại là cơ hội nhìn thấu không gian, ngày này sinh mắt thần, có thể gặp nàng có bao nhiêu bất phàm. Lão giả nói, yên tâm đi, ta có thể bảo vệ ngươi, huống chi bọn họ mục tiêu cũng không phải ngươi, không cần quá mức lo lắng. Lê Hỏa vực đang nồng náo, Nam Võ Sơn bí cảnh bên này đã không còn vừa mới bắt đầu như vậy náo nhiệt. Lối vào chỉ còn lại một ít thế lực nhỏ đệ tử còn ở lục tục tiến vào, rất nhiều đến từ Hạ Cửu Thiên tu sĩ đã bắt đầu lục tục rời đi. Mấy tháng này thời gian, cái này Nam Võ Sơn bí cảnh bị các tu sĩ cơ hồ đi khắp, mấy cái khá hơn một chút truyền thừa cũng đều lục tục có đoạn giải, bất quá truyền thừa cuối cùng vẫn còn không xuất hiện, cuối cùng tất nhiên còn sẽ có một phen tranh đấu. Bất quá một nhóm người nhưng vào lúc này rời đi bí cảnh. Khương Phàm bọn họ hội hợp sở chiến sau đó, liền rời đi bí cảnh. Truyền thừa cuối cùng hắn cũng không dự định đi tranh đoạt, nguyên nhân rất đơn giản, Đỗ Hành thành công đạt được Thạch Kiếm Sơn truyền thừa, hắn dự định giúp người thành đạt, để cho hắn đạt được nguyên vẹn truyền thừa, ở nơi này Nam Võ Sơn bí cảnh chân chính của thời. Mặc dù nơi này so Đỗ Hành mạnh người có khối người, nhưng Nam Võ đạo nhân lấy kiếm là thủ đoạn mạnh nhất, Đỗ Hành đạt được Thạch Kiếm Sơn truyền thừa, lấy được truyền thừa cuối cùng, cơ hội muốn so với người khác lớn hơn. Dẫu sao mấy cái khác nặng muốn truyền thừa đều bị Khương Phàm bọn họ người lấy đi, Đỗ Hành cơ hội tất nhiên sẽ đi tới cuối cùng. Cửu Hoang thống nhất sau đó, có thể địa phương lịch luyện có rất nhiều, không cần phải lãng phí ở nơi này, dù sao không phải là Khương Phàm một người lịch luyện, bên người còn có như thế nhiều bằng hữu đây. Khương Phàm cũng có mình ý tưởng, máu kia ma chân huyết ở lại Càn Khôn Lô bên trong không phải kế hoạch lâu dài, hắn quyết định mau sớm đem vật này đưa về Thiên Các, giao cho Cốt Tả. Cũng đúng lúc trở lại một chuyến, xem bên kia bây giờ tình huống, dẫu sao không ít người đều nói hắn cùng đại thiên thế giới có liên quan, hắn cũng không muốn Thiên Các bị ảnh hưởng. Rời đi bí cảnh sau đó, tất cả mọi người dự định cùng Khương Phàm đi một chuyến, lại bị Khương Phàm khuyên can. Tần Vô Lượng thương thế tình huống khôi phục rất tốt, nửa năm bên trong cũng không cần hắn tới chữa trị, vậy đạo tự nhiên hơi thở đủ chống đỡ. Kỳ Kỳ và Bàng Hạo tiến vào hố sâu sau tin tức hoàn toàn không có, Khương Phàm cũng không lo lắng an nguy của bọn hắn, nơi đó tình huống hắn cũng sớm đã cho biết cho hai người, bọn họ hiểu trước nhất định sẽ bố trí trận pháp, ẩn giấu thân hình, đây đối với bọn họ mà nói cũng không phải là việc khó. Các ngươi chớ theo ta lãng phí thời gian, Hạ Cửu Thiên những tên thật lợi hại các ngươi cũng nhìn thấy, mau sớm tăng lên cảnh giới, ta để cho Tần Vô Lượng cùng các ngươi đồng hành, hắn có thể đảm bảo các ngươi an nguy, bất quá lại cũng sẽ không giúp ngươi cửa. Hắn đồng dạng là các ngươi truyền thừa người cạnh tranh, các ngươi có thể phải cố gắng lên. Cái này Nam Võ Sơn bí cảnh, để cho Cổ Linh Nhi lột xác, không chỉ có đạt được cao siêu đan đạo truyền thừa, còn được đế cấp linh bảo, thần vượng lô, thực lực chợt tăng. Thẩm Mộng thu hoạch giống vậy không nhỏ, vậy Nam Võ đạo nhân linh thân phương pháp, đối nàng mà nói cũng là một loại không tệ tăng lên, mặc dù Khương Phàm không có lựa chọn tiếp nhận, thế nhưng linh thân phương pháp kỳ lạ, mắt thường có thể gặp. Những người khác cũng đều có một ít tăng lên, hỗn loạn chi địa còn có Thạch Kiếm Sơn, bọn họ mặc dù không nhận được mạnh nhất truyền thừa, nhưng đối với cảnh giới và tự thân chiến lực đều có không tệ ảnh hưởng. Nói tóm lại, Khương Phàm đoàn người thu hoạch rất phong phú. Còn như Khương Phàm giải thích, Linh Nhi các người vậy đặc biệt đồng ý, Khương Phàm vậy đáp ứng bọn họ sẽ hết sức mau đuổi theo đi. Duy chỉ có Tần Vô Lượng có chút khó chịu. Ta vẫn là cùng ngươi đi thôi, ta thương thế một ngày không tốt, ta liền theo ngươi một ngày. Đám người này hôm nay thực lực cũng coi là không tệ, trừ Hạ Cửu Thiên ở giữa một số người ra, có thể làm khó bọn họ không có mấy cái, mang ta tín vật, Hạ Cửu Thiên tu sĩ không mấy cái mắt không mở dám làm khó bọn họ. Khương Phàm tức giận nói, ta sau đó còn sẽ theo kịp, để cho bọn họ một mình lên đường ta không yên tâm. Không cùng chuyên cần vụ tha thứ mở miệng, một bên Sở Chiến cười nói, ngươi không hồi trước khi tới, thực lực chúng ta còn không bằng hiện tại, như nhau khắp nơi lịch luyện. Lần này tu vi tăng lên, càng chưa đến nỗi như vậy lo lắng. Huống chi hắn như vậy cao thủ đi theo chúng ta, đối với chúng ta chưa chắc là chuyện tốt. Tần Vô Lượng cười nói, ngươi xem, vị này huynh đệ nhìn rõ ràng, đường mình dĩ nhiên muốn tự mình đi xuống, đây đối với bọn họ mới tốt hơn, ta sư phụ ở Hạ Cửu Thiên cũng là nhân vật văng danh, có thể ta cái này cả người bản lãnh cùng hắn cũng không đinh điểm quan hệ, toàn dựa vào chính ta cố gắng. Khương Phàm tức giận nói, liền lấy ngươi tính cách, không thấy ngươi danh tiếng uy hiếp, đã sớm để cho người bắt lại. Diệp Thiếu Thành vậy đề nghị để cho Tần Vô Lượng cùng Khương Phàm rời đi, hắn ý tưởng đơn giản hơn, cái này Tần Vô Lượng tranh đoạt truyền thừa cũng không sẽ khách khí với bọn họ, có hắn ở đây, bọn họ đạt được cao cấp truyền thừa cơ hội chí ít hạ xuống 50%, cùng người ngoài còn có thể hợp lại một tí, nghĩ một chút biện pháp và đối sách. Nhưng đối với người mình, tổng không thể xuống tay tàn nhẫn đi. Sau khi thương lượng, Tần Vô Lượng được như nguyện, đi theo Khương Phàm cùng rời đi, hắn cũng muốn xem Khương Phàm thế lực kết quả đạt tới trình độ nào, phải chăng đúng như lời đồn đãi như vậy. Linh Nhi và Thẩm Mộng mặc dù có chút lưu luyến không thôi, nhưng cũng không có ngăn trở Khương Phàm rời đi, các nàng phải mau sớm tăng lên cảnh giới mới được, như Khương Phàm mà nói, cùng Hạ Cửu Thiên tu sĩ so sánh, bọn họ đã chậm quá nhiều đám người sau khi rời đi, Khương Phàm cùng Tiểu Ngải phối hợp, bố trí ra một cái truyền tống trận tới, liền thông thiên cắt. Lần trước bởi vì cuối cùng, bố trí tiêu hao rất nhiều chân quý vật liệu, lần này không gấp như vậy, hắn ngược lại cũng an tâm, từng điểm bố trí, Tiểu Ngải vừa giúp bận điệu, một bên chỉ điểm cho Khương Phàm. Hắn mặc dù có trận đạo tiên, nhưng chân chính dùng để bố trí trận pháp cơ hội rất ít, cho nên nhìn qua còn có chút không lưu loát. Thần Vô Lượng đứng ở một bên, có chút kinh ngạc. Ngươi thật đúng là cái gì cũng được, như thế phức tạp thêm tinh tế trận pháp, hẳn là truyền tống trận chứ. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 1277, dự định. Khương Phàm trên tay không ngừng. Ngươi còn biết cái này? Thần Vô Lượng bày ra một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. Đương nhiên biết, ta nhưng mà toàn năng. Đừng nói trận pháp, linh phủ, luyện bảo thậm chí chế thuốc ta đều có thể học biết, chỉ bất quá ta không ngứa như vậy biến thái thôi, lại cầm những thứ đó cũng học được cao như vậy sâu. Ta cầm càng nhiều tinh lực đều đặt ở chiến pháp trên. Một điểm này Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, Tần Vô Lượng tư chất là hắn đã gặp qua người tuổi trẻ trong đó, tốt nhất một trong mấy người. Có thể tiếp xúc như thế nhiều loại lựa chọn tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không có, dẫu sao vạn pháp đều là thông, Khương Phàm bản thân vậy đi con đường này. Bất quá càng nhiều chuyên chú ở chiến pháp trên, mà đan đạo đã sớm dung ở huyết dịch hắn trong đó, mấy trăm năm vất vả điều nghiên, hơn nữa đan đạo vượt qua tư chất, mới để cho hắn hôm nay đạt tới cao như vậy độ. Bố trí xong trận pháp sau đó, Khương Phàm đứng dậy mở miệng. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, vật liệu đều dùng rất đơn giản, tụ linh trận cũng không cách nào là hắn bổ sung linh lực, cho nên khi chúng ta dùng xong, trên trận pháp rất nhiều cấp bậc thấp linh thạch liền sẽ hóa là bột, để tránh bị những người khác lợi dụng. Người nghĩ còn thật chu đáo. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào chính giữa trận pháp, đem cái này một lần duy nhất truyền tống trận kích hoạt. Hắn quay đầu nhìn Tần Vô Lượng một mắt. Đừng lãng phí thời gian. Sau đó xoay người bước vào chính giữa trận pháp, biến mất không gặp. Tần Vô Lượng theo sát phía sau, không dám lơ là. Nếu như ở trận pháp linh lực biến mất trước không thông qua không gian gian lối đi, rất có thể sẽ bị lạc ở bên trong, chí ít bây giờ Khương Phàm còn không bản lãnh kia, có thể cầm hắn cứu ra. Rất nhanh, hai người bóng người liền xuất hiện ở trên trời các cửa chính trên truyền tống trận. Trở lại thiên các, Khương Phàm toàn thân chấn động một cái, trên mặt toát ra mấy phần kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì hắn cảm nhận được liền một cổ đậm đà sinh mệnh lực, vậy sinh mệnh lực hết sức kỳ lạ, cùng hắn tự nhiên hơi thở lẫn nhau chiếu rọi, hiển nhiên đến từ đồng nguyên. Tần Vô Lượng trên mình vậy có một đạo tự nhiên hơi thở, giống vậy mơ hồ cảm nhận được liền hơi thở không cùng. Thật là nồng đậm sinh mệnh lực, thật giống như đến từ thần mục. Chân thực quá kinh người. Chẳng lẽ xanh thiên thần mục ngay tại ngươi nơi này? Khương Phàm nói, nơi này quả thật có một đoạn thần mục thân thể, có thể đã sớm đổ nát, tuy còn có chút thần tính, nhưng không cách nào thả ra như thế thuần tránh tự nhiên hơi thở, chẳng lẽ hắn tiến hóa? Khương Phàm có chút kích động, trực tiếp ngự không lên, hướng sau núi phương hướng bay đi. Cái này thiên các đại trận đối hắn không có chút nào ngăn trở, trong chốc lát vậy hấp dẫn không thiếu đệ tử ánh mắt. Hôm nay thiên các đã coi như là một không tông môn nhỏ, đệ tử gần ngàn, tư chất vậy khá vô cùng. Tần Vô Lượng nhìn phía dưới tông môn, lại xem xa xa hoàn cảnh, trước mắt sáng lên. Biển mây, đám mây. Ngươi cái này tông môn chẳng lẽ rơi ở trên trời? Khương Phàm gật đầu một cái, đây là Vạn Vân Sơn, trôi lơ lửng ở trời cao, trên tầng mây cũng coi là một khối phúc địa. Như thế nào? Muốn không muốn gia nhập ta cái này tông môn nhỏ, cho ngươi cái đại đệ tử đường đường? Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng có chút khó chịu. Đùa gì thế, cửu hoang thế lực, lấy ta năng lực làm cái đại trưởng lão cũng dư sức có thừa, ai dám để cho ta làm đại đệ tử? Ta sư phụ còn không được xông qua tới, cho hắn diệt môn. Khương Phàm cười nói, ngươi nếu là thật muốn gia nhập, cho ta điểm bảo vật, để cho ngươi làm trưởng lão cũng không phải không thương lượng. Ta khinh bị ngươi. Hai người đùa giỡn, không bao lâu liền đã tới sau núi. Khương Phàm chạy thẳng tới đỉnh núi, có thể nơi này hơi thở cũng không có quá nhiều biến hóa, vậy khô bại cái cọc gỗ vẫn ở chỗ cũ vậy, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Trong sau núi sinh tồn rất nhiều yêu thú, những thứ này đều là ban đầu bảo vệ ở Vạn Vân Sơn những tên, cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, rối rít nhìn về phía bên này, cũng không có phát hiện thân. Tần Vô Lượng nhìn vậy khô bại to lớn cái cọc gỗ, cau mày nói, ngươi có thể đừng nói cho ta, đây chính là xanh tiên thần mục. Đây quả thật là chính là. bất quá ngươi cảm nhận được hơi thở hẳn không phải là hắn phóng ra. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, cẩn thận cảm giác vậy dĩ nhiên hơi thở, cuối cùng nghiêng đầu hướng một phương hướng nhìn, đó chính là Lê Hỏa Thành phương hướng. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, cái hướng kia còn có cái gì. Còn không đợi hắn suy đoán, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai thân người sau đó, dọa Tần Vô Lượng giật mình. Chỉ gặp Tần Vô Lượng một tí lui ngược lại bay ra rất xa, kéo ra hai người tới giữa khoảng cách, mặt đầy cảnh giác. Khương Phàm ngược lại không có gì phản ứng, người tới chính là Đào Chấn, hắn cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau đó, thời gian đầu tiên tìm tới. Thiếu chủ, làm sao trở về nhanh như vậy? Khương Phàm lấy lại tinh thần, giải thích, Nam Võ Sơn bí cảnh đã đi kém không nhiều, liền rời đi trước. Ta muốn tìm cốt tà, cho nên thì trở lại một chuyến, Lê Hỏa vực hẳn có chuyện xảy ra chứ? Hắn nói có ám chỉ, Đào Chấn thì gật đầu một cái, coi như là ấn chứng hắn ý tưởng. Khương Phàm yếu ớt mở miệng, thần mục. Đào Chấn nói, không sai, lần trước ngươi sau khi rời đi, thượng cổ thanh đằng ở Lê Hỏa vực phá không mà ra, đó là xanh thiên thần mục kèm tiên dây leo, thần mục ở trước đây không lâu bắt đầu lục tục từ trong bí cảnh rời đi, không lâu sau liền sẽ hạ xuống cửu hoang. Khương Phàm ánh mắt sáng lên, mừng như điên không dứt. Thần mục hiện thế, thật quá tốt, thảo nào tự nhiên hơi thở cũng sẽ ảnh hưởng tới nơi này. Xem ra trong sâu thẳm để cho ta vào lúc này trở về. Đào Chấn nghe được Khương Phàm mà nói, mang trên mặt mấy phần mong đợi, ngươi tự nhiên hơi thở chính là tới từ thần mục đại nhân chứ? Dĩ nhiên, cái này trong thiên hạ chỉ có thần mục tiền bối có tự nhiên hơi thở. Tiền bối cảm thấy nếu như thần mục lần nữa cắm rễ Vạn Vân Sơn, đối với ta thiên các sẽ hay không có chỗ tốt. Mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng Khương Phàm ánh mắt toát ra kỳ đại chi ý, đã lại rõ ràng bất quá Đào Chấn hiển nhiên càng kích động, thần mục nếu như cắm rễ ở chỗ này, thiên các quật khởi trong tầm tay, sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ gia nhập. Thần mục hơi thở ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể để cho một ít thọ nguyên sẽ hết, trọng thương ngã gục tu sĩ kéo dài trường sinh mệnh, thậm chí còn sẽ dần dần tu bổ, kéo dài thọ nguyên, cái này thậm chí không cần thần mục làm gì, cửa đối diện bên trong các đệ tử còn có tu sĩ ảnh hưởng càng lớn hơn, chỗ tốt vô số, nếu không cũng sẽ không đưa tới nhiều cao thủ như vậy và thế lực không xa vạn dặm, thậm chí vượt qua mấy cái khu vực đi tới nơi này thử vận khí. À, tới rất nhiều cao thủ. Khương Phàm rời đi bí cảnh sau trực tiếp trở lại bên này, còn không biết bên này bây giờ tình huống. Từ ta nhận được tin tức tới xem, ly trần cảnh cao thủ đã xuất hiện, đến từ cao thủ của các phe số lượng vô cùng nhiều, hiện tại đều đã chạy tới Lê Hỏa vực, chờ đợi thần mục xuất thế. Khương Phàm mặc dù biết thần mục xuất hiện sẽ hấp dẫn rất nhiều người dòng nó, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là lớn như vậy chiến trận. Bất quá nhất nguyên nhân trọng yếu là hắn căn bản không nghĩ tới xanh thiên thần mục sẽ sớm như vậy trở lại cửu hoang, dẫu sao cửu hoang hết thảy phát triển quá nhanh, hắn đã không cách nào chân chính dự đoán được. Mà ly trần cảnh cao thủ xuất hiện không thể nghi ngờ cho Khương Phàm mang đến to lớn áp lực. Dẫu sao hắn có thể tiếp xúc được ly trần cảnh cao thủ quả thực quá ít chút, mỗi cái đều là hắn muốn ngửa mặt trông lên tồn tại, thần pháp cảnh khoảng cách hắn cũng không biết có hơn khoảng cách xa, ngộ đạo cảnh lại là hắn còn xa không thể đánh một trận tồn tại. Mà ngộ đạo cảnh trên ly trần cảnh tu sĩ, ở cửu hoang còn không khôi phục trước, hoàn toàn là không có thể xuất hiện. Khi đó ngộ đạo cảnh đã là tuyệt đối đứng đầu cao thủ, Khương Phàm còn nhớ Mặc Vô Địch lúc đó uy vọng cao bao nhiêu, cơ hồ không có đối thủ, Tiêu Giao Tôn giả các người lại là mỗi lần ngoại tộc xâm lược cũng biết xung phong ở trước nhất siêu cường tồn tại. Có thể roi mắt hiện tại, bọn họ cùng một ít cổ tộc cao thủ so sánh đều yếu hơn lần trước tuyến, mà một ít sau đó xuất hiện đại tông môn bên trong cao thủ, lại là mạnh ngoại hạng. Được rồi, ta biết. Bất quá cho dù là ly trần cảnh tu sĩ, cũng không cách nào trưởng thần một lựa chọn, không cần lo lắng. Đao Chấn gật đầu một cái, nói tiếp, vậy ta muốn không muốn tìm chút đệ tử và cao thủ cùng ngươi cùng nhau đi. Ta cũng chuẩn bị một tí. Thời gian vẫn còn kịp, thần mục mới xuất hiện mấy ngày. Khương Phạm nhưng lắc đầu một cái, không cần chuẩn bị, chúng ta đi một chuyến là được. Chúng ta mục tiêu vậy nhỏ một chút, ta cũng có thể âm thầm xem một chút cái này cựu hoang bên trong kết quả cất giấu nhiều ít đại cao thủ. Đao Chấn gật đầu một cái, vậy cũng tốt, ngươi có cái gì an bài, trực tiếp phân phó ta là được. Cốt Tà ở địa phương nào? Ta lần này trở về chính là tìm nàng. Ở nơi này sau núi bế quan, nàng ngày thường không thích quản cửa này bên trong chuyện, bất quá nàng hẳn có thể cảm giác được ngươi hơi thở mới đúng, không biết tại sao không đi ra chào đón. Khương Phạm gật đầu một cái, Đao tiền bối, ngươi đi làm việc đi, không cùng của ta. Đao Chấn đáp ứng liền dự định rời đi, trước khi đi quan sát một tí Tần Vô Lượng, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hiển nhiên đối Tần Vô Lượng cảnh giới còn có trên mình thả ra hơi thở cảm thấy kinh ngạc. Tần Vô Lượng từ sẽ không thu liễm mình hơi thở và khí thế, đây cũng là hắn đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, đồng bối trong đó còn thật không cầm mấy người coi ra gì. Khương Phàm thấy Đào Chấn lúc này dáng vẻ, cười nói, ta cái này còn có việc, ngươi cùng Đào tiền bối đến thiên các bên trong xem một chút đi, ngươi nếu là thật muốn trưởng lão vị trí, cầm một chút bảo vật đưa đến bảo khố là được. Tần Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, thần mục thật sẽ cắm rễ ở ngươi nơi này. Khương Phàm bày ra một bộ lão thần nơi nơi hình dáng, vậy không trả lời, trực tiếp hướng sau núi cốt tà chỗ ở bay đi. Tần Vô Lượng biết Khương Phàm nếu nói như vậy, liền nhất định có mấy phần chắc chắn, hắn nghĩ đuổi theo đi lại hỏi rõ, nhưng phát hiện Khương Phàm tiến vào một cái kết giới biến mất không thấy. Đào Chấn mời nói, "Đứa nhỏ, ta mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút như thế nào?" Tần Vô Lượng gật đầu một cái, "Vậy liền đa tạ tiền bối, ta cũng muốn xem lão đại ta cái này tông môn kết quả có gì chỗ kỳ lạ, bảo khố ở địa phương nào. Ta còn không làm qua trưởng lão, không cần ta làm gì chứ? Ta nhưng là phải du lịch khắp nơi." Đào Chấn nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, "Như vậy thiên tài tu sĩ, tương lai tất nhiên trở thành đại cao thủ, trước bỏ mặc hắn thân phận như thế nào, có thể gia nhập thiên các, dù là chỉ là treo cái tên, nhìn trời các đều là trăm lợi không một làm hại. Cùng ta tới, chúng ta từ từ nói." Khương Phàm tiến vào cấm chế sau đó, lập tức cảm nhận được cốt tà hơi thở, ngay tại cách đó không xa trong hang núi. Hơi thở vững vàng, xem bộ dáng là đang tu luyện. Sơn động này bị bố trí trận pháp, mới vừa vào tới liền có thể cảm nhận được một cổ lạnh siêu siêu hơi thở, trận pháp này thay đổi hoàn cảnh, hiển nhiên là cốt tà nơi vải, mặc dù nhận chủ, nhưng nàng nói thế nào cũng tới từ cốt giới, càng thích hoàn cảnh như vậy. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 1278, tạm biệt. Cổ Bất Phàm nhìn một chút không ngừng đến cao thủ, hiển nhiên có chút không có chắc. Thấy thế nào, đều không phải là chúng ta có thể ứng phó, sơ ý một chút khả năng liền muốn rước họa vào thân, ngươi xem bên kia cái đó gầy như que tuổi lão hòa thượng, khí tức toàn thân nội liễm, thế nhưng nhìn gầy yếu thân thể, hiện lên một tầng kim mang, hiển nhiên là luyện thể đại thành biểu hiện, cận chiến tuyệt đối kinh khủng, cảnh giới cũng ở đây ngươi trên ta, ta chưa chắc là đối thủ a. Mặc Vô Địch đạo, đó là tiểu Tây Thiên Bế Tử Quan lão quái vật, không nghĩ tới lại cũng khôi phục như cũ, hắn thành danh rất sớm, so với chúng ta muốn năm dài hơn nhiều, nhục thân chi lực đại thành, có thể so với linh bảo, bất quá ở trước mắt những cao thủ này bên trong, thực lực của hắn cũng chỉ có thể coi là thượng trung đẳng, mạnh mẽ hơn hắn có người ở, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói, phương pháp ứng đối vẫn có. Lúc này, một cái Cửu Hoang Điện tu sĩ đi qua. Điện chủ, sự tình giải quyết. Mặc Vô Địch gật đầu một cái, sau đó một bộ bình chân như vại bộ dáng, lộ vẻ nhưng đã có tính toán. Cổ Bất Phàm nhìn hắn dáng vẻ cũng biết chuyện này không cần hắn liền bận tâm, nói thế nào nơi này cũng Tử Vi đại lục, là Cửu Hoang Điện chủ tràng, tất nhiên còn sẽ có một ít thủ đoạn mới đúng. Khoảng cách Cửu Hoang Điện đội ngũ không tới 100 mét vị trí, một cô gái chính đánh giá xung quanh, nữ hài thập phân đẹp đẽ, đi theo phía sau một ông lão, hai người mặc áo dài trắng, thập phân không chút tạp chất. Nữ hài ánh mắt sáng ngời, rất có linh tính, nhìn xung quanh các phe tu sĩ, tràn đầy hiếu kỳ. Bên người lão giả hết sức nghiêm túc, trên mặt không chút biểu tình, khí tức một mực phụ ở trên người cô gái, hiển nhiên là ở tận lực bảo vệ cô bé này, mà bọn họ đến từ Cửu Hoang Bắc Phương Băng Nguyên, Huyền Băng Cung. Băng Nhi đừng quá chiêu diêu, cung chủ phân phó qua, chúng ta nhưng mà tới thử vật khí, chúng ta bây giờ dựa vào đã quá gần. Nữ hài gật đầu một cái, nhìn về phía Mặc Vô Địch bọn họ bên này, đại trưởng lão, những nhân khi đó hơi thở rất mạnh, ta có thể từ bọn họ bên người cảm nhận được một cổ không kém khí tức, thông qua trận pháp áp chế nào đó khí tức, thật có thú nha. Sau lưng lão giả hướng nàng chỉ phương hướng nhìn một chút, mở miệng nói, đó là Cửu Hoang Điện cao thủ, là một đám đáng kính người, không muốn mạo phạm. Nữ hài có chút kinh ngạc, bọn họ chính là Cửu Hoang Điện tu sĩ nha, nhìn như vậy đi lên, thật giống như không có lời đồn đãi bên kia lợi hại. Cửu Hoang Điện đến lúc này còn có thể tồn tại, cũng đã rất lợi hại, bọn họ thật sự kinh lịch, ngươi nha đầu này còn không tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn bố trí đồ vật khí tức rất mạnh, bọn họ cũng sẽ cướp đoạt thần mục sao? Lão giả lắc đầu một cái, có chuyện ngươi thật giống như không làm rõ ràng, Xanh Thiên thần mục nhưng là đứng đầu sinh mạng, cho dù bây giờ đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là tuyệt đối không phải dựa vào cướp đoạt có thể có được. Ta nghĩ rằng phần lớn tu sĩ đến chỗ này cũng chỉ là tới mời thần mục đến, dám chân chính xuất thủ, vậy cũng tuyệt đối không phải chúng ta tầng thứ này tu sĩ dám đi làm. Bên kia, mấy cái tán tu đến gần Mặc Vô Địch đám người. Mặc Vô Địch nhìn người tới, có chút kinh hỉ. Tiêu Diêu ngươi chừng nào thì tới? Người tới chính là Tiêu Diêu tôn giả. Ban đầu đúng là hắn cùng một số cao thủ đưa Khương Phàm đi đại thiên thế giới, gián tiếp thúc đẩy Khương Phàm tu vi tăng nhiều, đạt đến cho tới bây giờ cái địa vị này. Nếu không Vương Hy không biết lúc nào mới có thể lần nữa đến Cửu Hoang. Lấy được thượng cổ thanh đằng hiện thế tin tức sau, ta liền mang theo bọn họ hướng đuổi, may tới kịp. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Cổ Bất Phàm, Cổ huynh không phải là bế quan sao? 20 năm có thể còn kém xa đâu rồi, có phải hay không bế quan quá mức khô khan, trước thời hạn chạy đến tham gia náo nhiệt. Cổ Bất Phàm tức giận nói, Mạc lão ca thịnh tình mời ta tới trợ giúp, ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Tiêu Diêu tôn giả cười nói, còn tưởng rằng ngươi muốn tránh thanh đâu rồi, bất quá nói thật, chúng ta tìm tới chỗ tốt, nếu như không phải là quan hệ đến đáo thần một chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng sẽ không vào lúc này, nơi đó vô biên vô hạn, có rất nhiều bảo vật, không qua vô cùng nguy hiểm, nếu như ngươi sau không nghĩ bế quan, có thể theo chúng ta đồng thời, cũng coi như liền một phần phối hợp. Nói đến đây, hắn đảo phụ cận một ít cổ tộc cao thủ liếc mắt, nhỏ giọng nói, không muốn cùng kia giúp đồ khốn đồng hành, hay là tìm ngươi đáng tin, tiện nghi ngươi chúng ta cũng không đau lòng. Ngươi tới muộn, ta đã đáp ứng Mặc lão ca sau với hắn đồng hành. Mặc Vô Địch cười nói, cái này không sao, cũng có thể dẫn ta cái, ngược lại ta cũng chưa nghĩ ra muốn đi chỗ nào. Không thành vấn đề. Mọi người nhất phách tức hợp. Xa xa cô bé kia vẫn nhìn chằm chằm vào nhìn bên này, bên người lão giả ngược lại có chút hiếu kỳ. Ngươi phát hiện cái gì hay sao? Nữ hài gật đầu một cái, Cửu Hoang Điện phụ cận có một khe hở không gian, là lợi dụng trận pháp thật sự vậy, nhìn dáng dấp hẳn là nghĩ tưởng kêu gọi cái gì, chúng ta có muốn hay không cách đây bên xa một chút. Cô bé này không có thả ra bất kỳ linh lực, lại có thể nhìn thấy hư vô chuyện, càng là cơ hội nhìn thấu không gian, ngày này sinh thần, có thể thấy nàng có bao nhiêu bất phàm. Lão giả nói, yên tâm đi, ta có thể bảo vệ ngươi, huống chi bọn họ mục tiêu cũng không phải ngươi, không cần lo lắng quá mức. Lê Hỏa vực đang nóng náo, Nam Vo núi bí cảnh bên này đã không vừa mới bắt đầu như vậy náo nhiệt. Lối vào chỉ còn lại một ít tiểu thế lực đệ tử còn đang lục tục tiến vào, rất nhiều đến từ xuống Cửu Thiên tu sĩ đã bắt đầu lục tục rời đi. Thời gian mấy tháng, Nam Vo núi bí cảnh bị các tu sĩ cơ hồ đi khắp, mấy cái khá hơn một chút truyền thừa cũng đều lục tục có chủ, bất quá truyền thừa cuối cùng vẫn còn không xuất hiện, cuối cùng tất nhiên còn sẽ có một phen tranh đấu. Bất quá một nhóm người lại vào lúc này rời đi bí cảnh. Khương Phàm bọn họ hội hợp sở chiến sau, liền rời đi bí cảnh. Truyền thừa cuối cùng hắn cũng không có ý định đi tranh đoạt, nguyên nhân rất đơn giản, Đỗ Hành thành công lấy được Thạch Kiếm núi truyền thừa, hắn dự định giúp người hoàn thành ước vọng, để cho hắn lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, ở nơi này Nam Võ núi bí cảnh chân chính quật khởi. Mặc dù nơi này mạnh hơn Đỗ Hành người có khối người, nhưng Nam Võ đạo người lấy kiếm là thủ đoạn mạnh nhất, Đỗ Hành lấy được Thạch Kiếm núi truyền thừa, đạt được truyền thừa cuối cùng cơ hội muốn so với người khác phần lớn. Dù sao mấy cái khác trọng muốn truyền thừa đều bị Khương Phàm bọn họ người lấy đi, Đỗ Hành cơ hội tất nhiên sẽ đi tới cuối cùng. Cửu Hoang thống nhất sau, có thể lịch luyện địa phương có rất nhiều, không cần thế nào cũng phải lãng phí ở nơi này. dù sao không phải là Khương Phàm một người lịch luyện, bên người còn có nhiều bằng hữu như vậy đây. Khương Phàm cũng có ý nghĩ của mình, huyết ma chân huyết ở lại Càn Khôn trong lò không phải là kế hoạch lâu dài, hắn quyết định mau sớm đem vật này đưa thiên cát, giao cho cô ta. Cũng đúng lúc một chuyến, nhìn một chút bên kia tình huống bây giờ, dù sao không ít người đều nói hắn với đại thiên thế giới có liên quan, hắn cũng không muốn thiên cát bị ảnh hưởng. Rời đi bí cảnh sau, tất cả mọi người dự định với Khương Phàm đi một chuyến, lại bị Khương Phàm khuyên can. Tần Vô Lượng thương thế khôi phục tình huống rất tốt, trong vòng nửa năm cũng không cần hắn tới chữa trị, đạo kia tự nhiên hơi thở đủ chống đỡ. Kỳ Kỳ cùng Bàng Hạo tiến vào hố sâu sau tin tức hoàn toàn không có, Khương Phàm cũng không lo lắng bọn họ an nguy, nơi đó tình huống hắn cũng sớm đã báo cho biết cho hai người, bọn họ tìm hiểu trước nhất định sẽ bố trí trận pháp, ẩn giấu thân hình, chuyện này với bọn họ mà nói cũng không phải việc khó. Các ngươi chớ theo ta lãng phí thời gian, xuống Cửu Thiên những tên thật lợi hại các ngươi cũng nhìn thấy, mau sớm tăng lên cảnh giới, ta để cho Tần Vô Lượng với các ngươi đồng hành, hắn có thể lo các ngươi an nguy, bất quá lại cũng không giúp các ngươi. Hắn đồng dạng là các ngươi truyền thừa người cạnh tranh, các ngươi có thể phải cố gắng lên. Nam Vo núi bí cảnh, để cho Cổ Linh Nhi lột xác, không chỉ có lấy được cao siêu đan đạo truyền thừa, còn được đế cấp linh bảo, thần phượng lô, thực lực chợt tăng. Trâm Ngộng thu hoạch giống vậy không nhỏ, kia Nam Vo đạo nhân linh thân phương pháp, đối với nàng mà nói cũng là một loại không tệ tăng lên, mặc dù Khương Phàm không có lựa chọn tiếp nhận, thế nhưng linh thân phương pháp kỳ lạ, mắt trần có thể thấy. Những người khác cũng đều có một ít tăng lên, hỗn loạn chi địa còn có Thạch Kiếm núi, bọn họ mặc dù không được mạnh nhất truyền thừa, nhưng đối với cảnh giới cùng tự thân chiến lực đều có không tệ ảnh hưởng. Nói tóm lại, Khương Phàm đoàn người thu hoạch rất phong phú. Về phần Khương Phàm cách nói, Linh Nhi mấy người cũng vô cùng công nhận, Khương Phàm cũng đáp ứng bọn họ sẽ tận mau đuổi theo đi. Duy chỉ có Tần Vô Lượng có chút khó chịu. Ta còn là đi theo ngươi đi, ta thương thế một ngày không được, ta liền theo ngươi một ngày. Đám người này bây giờ thực lực cũng coi là không tệ, khởi xuống trong 9 ngày một số người ra, có thể làm khó bọn họ không có mấy người, mang theo ta tin vật, xuống Cửu Thiên tu sĩ không mấy cái không mở mắt dám làm khó bọn họ. Khương Phàm tức giận nói, ta sau sẽ còn theo kịp, để cho bọn họ một mình lên đường ta không yên tâm. Không đợi công vụ tha thứ mở miệng, một bên Sở Chiến cười nói, ngươi không trước khi tới, thực lực chúng ta còn không bằng bây giờ, như thế khắp nơi lịch luyện. Lần này tu vi tăng lên, càng không đến nỗi lo lắng như vậy. Huống chi hắn như vậy cao thủ đi theo chúng ta, đối với chúng ta chưa chắc là chuyện tốt. Tân Vô Lượng cười nói, ngươi xem một chút, vị huynh đệ kia liền thấy rõ, chính mình đường dĩ nhiên muốn tự mình đi đi xuống, chuyện này với bọn họ mới tốt hơn, sư phụ ta tại Hạ Cửu Thiên cũng là nổi tiếng nhân vật, nhưng ta một thân chuyện với hắn cũng không đinh điểm quan hệ, toàn dựa vào chính ta cố gắng. Khương Phàm tức giận nói, tự lấy ngươi tính cách, không sư phụ của ngươi danh tiếng uy hiếp, sớm cũng làm người ta bắt lại. Diệp Thiếu Thành cũng đề nghị để cho Tần Vô Lượng với Khương Phàm rời đi, hắn ý tưởng đơn giản hơn, Tần Vô Lượng tranh đoạt truyền thừa cũng sẽ không khách khí với bọn họ, có hắn ở, bọn họ lấy được cao đẳng truyền thừa cơ hội ít nhất hạ xuống 5 phần 10, với người ngoài còn có thể liều một cái, nghĩ một chút biện pháp cùng đối sách. Có thể đối người mình, cũng không thể hạ ngoan thủ đi. Sau khi thương lượng, Tần Vô Lượng được như nguyện, đi theo Khương Phàm cùng rời đi, hắn cũng muốn nhìn một chút Khương Phàm thế lực kết quả đạt tới trình độ nào, là có hay không như lời đồn đãi như vậy. Linh Nhi cùng Trầm Mộng mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng cũng không có ngăn trở Khương Phàm rời đi, các nàng phải mau sớm tăng lên cảnh giới mới được, như Khương Phàm từng nói, với xuống Cửu Thiên tu sĩ so sánh, bọn họ đã rơi ở phía sau quá nhiều. Mọi người sau khi rời đi, Khương Phàm với Tiểu Ngạ phối hợp, bố trí ra một cái truyền tống trận đến, liền thông thiên cát. Lần trước bởi vì cuối cùng, bố trí tiêu hao rất nhiều tài liệu chân quý, lần này không gấp như vậy, hắn ngược lại cũng an tâm, từng điểm bố trí, Tiểu Ngạ vừa giúp bận rộn, một bên chỉ điểm cho Khương Phàm. Hắn mặc dù nắm giữ trận đạo thiên, nhưng chân chính dùng để bố trí trận pháp rất ít cơ hội, cho nên nhìn qua còn có chút không lưu loát. Thần Vô Lượng đứng ở một bên, có chút kinh ngạc. Ngươi thật đúng là cái gì cũng được, phức tạp như vậy mà lại tinh tế trận pháp, hẳn là truyền tống trận chứ. Chương 1279, dự định. Khương Phàm trên tay không ngừng. Ngươi còn biết cái này? Tần Vô Lượng sắp xếp làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Đó là dĩ nhiên, ta nhưng là toàn năng đừng nói trận pháp, linh phủ, luyện bảo thậm chí luyện dược ta đều có thể học, chỉ bất quá ta cũng không như ngươi vậy biến thái thôi, lại đem những thứ đó cũng học được như thế cao sâu. Ta đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở chiến pháp thượng. Một điểm này Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, Tần Vô Lượng tư chất là hắn thấy qua người tuổi trẻ chính giữa, tốt nhất một trong mấy người. Có thể tiếp xúc nhiều như vậy loại lựa chọn tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải không có, dù sao vạn pháp tất cả thông, Khương Phàm thân cũng đi đường này. Bất quá càng nhiều chuyên chú ở chiến pháp thượng, mà đan đạo đã sớm dung ở dòng máu của hắn chính giữa, mấy trăm năm khổ cực điều nghiên, hơn nữa đan đạo vượt qua tư chất, mới để cho hắn bây giờ đạt tới độ cao như thế. Bố trí xong trận pháp sau, Khương Phàm đứng dậy mở miệng. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, tài liệu đều dùng rất đơn giản, tụ linh trận cũng không cách nào vì đó bổ sung linh lực, cho nên khi chúng ta dùng xong, trên trận pháp rất nhiều cấp bậc thấp linh thạch sẽ hóa thành bột, để tránh bị những người khác lợi dụng. Ngươi nghĩ thật đúng là chủ đáo. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp đem chính mình linh lực rót vào trong trận pháp, đem lần này tính truyền tống trận kích hoạt đầu hắn nhìn Tần Vô Lượng liếc mắt. Khác lãng phí thời gian. Theo sau đó xoay người bước vào trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Tần Vô Lượng theo sát phía sau, không dám lơ là, nếu như ở trận pháp linh lực biến mất trước không thông qua không gian thông đạo, rất có thể sẽ bị lạc ở bên trong, ít nhất bây giờ Khương Phàm còn không có chuyện kia, có thể đem hắn cứu ra. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền xuất hiện ở thiên các cửa chính trên truyền tống trận đến thiên các, Khương Phàm chấn động toàn thân, trên mặt toát ra mấy phần kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ đậm đà sinh mệnh lực, kia sinh mệnh lực hết sức kỳ lạ, với hắn tự nhiên hơi thở lẫn nhau huy ánh, hiển nhiên đến từ đồng nguyên. Tần Vô Lượng trên người cũng có một đạo tự nhiên hơi thở, giống vậy mơ hồ cảm nhận được khí tức bất động. Thật là nồng đậm sinh mệnh lực, thật giống như đến từ thần mục quả thực quá kinh người, chẳng lẽ xanh thiên thần mục ngay tại ngươi nơi này? Khương Phàm đạo, nơi này quả thật nắm giữ một đoạn thần mục thân thể, có thể đã sớm đổ nát, mặc dù còn nắm giữ nhiều chút thần tính, nhưng không cách nào thả ra như vậy thuần khiết tự nhiên hơi thở, chẳng lẽ hắn tiến hóa? Khương Phàm có chút kích động, trực tiếp ngự không lên, hướng sau núi phương hướng bay đi. Thiên Các đại trận đối với hắn không có chút nào ngăn trở, trong lúc nhất thời cũng hấp dẫn không ít đệ tử ánh mắt. Như hôm nay các đã coi như là một không môn phái nhỏ, đệ tử gần ngàn, tư chất cũng khá vô cùng. Tần Vô Lượng nhìn phía dưới tông môn, nhìn thêm chút nữa xa xa hoàn cảnh, hai mắt tỏa sáng. Vân Hải đám mây, người tông môn chẳng lẽ rơi ở trên trời? Khương Phàm gật đầu một cái, đây là Vạn Vân Sơn, trôi lơ lửng ở trời cao, trên tầng mây cũng coi là một khối đất lành như thế nào đây. Có muốn hay không gia nhập ta đây môn phái nhỏ, cho ngươi cái đại đệ tử đương đương? Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng có chút khó chịu. Đùa gì thế, cửu hoang thế lực, lấy năng lực ta làm cái đại trưởng lão cũng dư giả, ai dám để cho ta làm đại đệ tử? Sư phụ ta vẫn không thể xuống tới, cho hắn diệt môn. Khương Phàm cười nói, ngươi nếu là thật muốn gia nhập, cho ta điểm bảo vật, cho ngươi làm cái trưởng lão cũng không phải không thương lượng. Ta khinh bị ngươi. Hai người đùa giỡn, không bao lâu liền đã tới sau núi. Khương Phàm chạy thẳng tới đỉnh núi, nhưng nơi này khí tức cũng không có quá nhiều biến hóa, kia khô bại cái cuộc gỗ vẫn ở chỗ cũ vậy, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Sau núi bên trong sinh tồn rất nhiều yêu thú, những thứ này đều là ban đầu thủ hộ ở Vạn Vân Sơn những tên, cảm nhận được Khương Phàm khí tức, rối rít nhìn hướng bên này, cũng không có phát hiện hơn. Tần Vô Lượng nhìn kia khô bại to cọc gỗ lớn, cau mày nói, ngươi có thể đừng nói cho ta, đây chính là xanh thiên thần mục. Đây quả thật là chính là bất quá ngươi cảm nhận được khí tức hẳn không phải là hắn thật sự thả ra. Khương Phàm thần sắc bình, cẩn thận cảm giác vậy dĩ nhiên hơi thở, cuối cùng nghiêng đầu hướng về một phương hướng nhìn, đó chính là Lê Dân Hỏa Thành phương hướng. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, cái hướng kia còn có cái gì. Còn không đợi hắn suy đoán, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người sau lưng, hù dọa Tần Vô Lượng giật mình. Chỉ thấy Tần Vô Lượng một chút lui ngược lại bay ra rất xa, kéo ra giữa hai người khoảng cách, mặt đầy cảnh giác. Khương Phàm ngược lại không có gì phản ứng, người tới chính là Đào Chấn, hắn cảm nhận được Khương Phàm khí tức sau, trước tiên tìm. Thiếu chủ, thế nào nhanh như vậy sẽ tới? Khương Phàm quá thần, giải thích, Nam Vo núi bí cảnh đã đi không sai biệt lắm, liền rời đi trước. Ta muốn tìm cốt tà, cho nên mới tới một chuyến, Lê Hỏa vực chắc có xảy ra chuyện chứ? Hắn lời nói có ám chỉ, Đào Chấn là gật đầu một cái, coi như là ấn chứng hắn ý tưởng. Khương Phàm mở miệng yếu ớt, thần mục. Đào Chấn đạo, không sai, lần trước ngươi sau khi rời đi, thượng cổ thanh đằng ở Lê Hỏa vực phá không mà ra, đó là xanh thiên thần mục bạn sinh tiên cây mây, thần mục ở trước đây không lâu bắt đầu lục tục từ bí cảnh bên trong rời đi, sau đó không lâu sẽ hàng lâm cửu hoang. Khương Phàm ánh mắt sáng lên, mừng như điên không dứt. Thần mục hiện thế thật quá tốt, không trách tự nhiên hơi thở cũng sẽ ảnh hưởng tới đây. Xem ra từ nơi sâu xa để cho ta vào lúc này tới Đào Chấn nghe được Khương Phàm lời nói, mang trên mặt mấy phần mong đợi, ngươi tự nhiên hơi thở chính là tới từ thần mục đại nhân chứ? Dĩ nhiên, trong thiên hạ chỉ có thần mục tiền bối nắm giữ tự nhiên hơi thở, tiền bối cảm thấy nếu như thần mục lần nữa cắm rễ Vạn Vân Sơn, đối với ta Thiên Các sẽ có hay không có chỗ tốt. Mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng Khương Phàm ánh mắt toát ra kỳ đại chi ý, đã lại rõ ràng bất quá Đào Chấn hiển nhiên càng kích động, thần mục nếu như cắm rễ ở chỗ này, Thiên Các quật khởi trong tầm tay, sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ gia nhập. Thần mục khí tức ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí có thể để cho một ít thọ nguyên sẽ hết, trọng thương ngã gục tu sĩ kéo dài sinh mạng, thậm chí sẽ còn dần dần tu bổ, kéo dài thọ nguyên, thậm chí không cần thần mục làm gì. Đối với đệ tử trong môn phái môn còn có tu sĩ ảnh hưởng càng lớn hơn, chỗ tốt vô số, nếu không cũng sẽ không dẫn tới nhiều cao thủ như vậy cùng thế lực không xa vạn dặm, thậm chí vượt qua mấy cái khu vực đi tới nơi này thử vận khí. Ồ, tới rất nhiều cao thủ. Khương Phàm rời đi bí cảnh sau trực tiếp bên này, còn không biết bên này tình huống bây giờ. Từ ta nhận được tin tức đến xem, ly trần cảnh cao thủ đã xuất hiện, đến từ các phe cao thủ số lượng rất nhiều, hiện tại cũng đã chạy tới Lê Hỏa vực, chờ đợi thần mục xuất thế. Khương Phàm mặc dù biết thần mục xuất hiện sẽ hấp dẫn rất nhiều người dòng nó, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh lớn như vậy. Bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn căn không nghĩ tới xanh thiên thần mục sẽ như vậy sớm đến cửu hoang, dù sao cửu hoang hết thảy phát triển quá nhanh, hắn đã không cách nào chân chính dự đoán ra. Mà ly trần cảnh cao thủ xuất hiện không thể nghi ngờ cho Khương Phàm mang đến áp lực thật lớn. Dù sao hắn có thể tiếp xúc được ly trần cảnh cao thủ quả thực quá ít nhiều chút, mỗi một đều là hắn muốn ngửa mặt trông lên tồn tại, thần pháp cảnh cách hắn cũng không biết có xa lắm không khoảng cách, nộ đạo cảnh càng là hắn còn lâu mới có thể đánh một trận tồn tại. Mà nộ đạo cảnh trên ly trần cảnh tu sĩ, ở cửu hoang còn không có khôi phục trước, hoàn toàn là không có khả năng xuất hiện. Khi đó nộ đạo cảnh đã là tuyệt đối cao thủ hàng đầu, Khương Phàm còn nhớ Mặc Vô Địch lúc ấy uy vọng cao bao nhiêu, cơ hồ không có đối thủ, Tiêu Diêu tôn giả đám người càng là mỗi lần ngoại tộc xâm phạm cũng sẽ công kích ở trước nhất siêu cường tồn tại. Có thể roi mắt bây giờ, bọn họ với một ít cổ tộc cao thủ so sánh cũng muốn mạnh hơn một tầng, mà một ít sau đó xuất hiện đại tông môn bên trong cao thủ, càng là cường vượt quá bình thường đấu, ta biết. Bất quá cho dù là ly trần cảnh tu sĩ, cũng không cách nào tả hữu thần mục lựa chọn, không cần lo lắng. Đao Chấn gật đầu một cái, nói tiếp, ta đây có muốn hay không tìm chút đệ tử cùng cao thủ cùng ngươi đồng thời đi? Ta cũng chuẩn bị một chút thời gian còn kịp, thần mục mới xuất hiện mấy ngày. Khương Phàm lại lắc đầu một cái, không cần chuẩn bị, chúng ta đi một chuyến là được. Chúng ta mục tiêu cũng nhỏ một chút, ta cũng có thể âm thầm nhìn một chút cựu hoang bên trong kết quả ẩn tàng bao nhiêu đại cao thủ. Đao Chấn gật đầu một cái, vậy cũng tốt, ngươi có cái gì an bài, trực tiếp phân phó ta là được. Cốt Tà ở địa phương nào? Ta lần này tới chính là tìm nàng. Ở nơi này sau núi bế quan, nàng bình thường không thích quản cửa này bên trong chuyện, bất quá nàng hẳn có thể cảm giác được ngươi khí tức mới đúng, không biết tại sao không đi ra chào đón. Khương Phàm gật đầu một cái, Đao tiền bối, ngươi đi giúp đi, bất đồng của ta. Đao Chấn ứng tiếng liền dự định rời đi. Trước khi đi quan sát một chút Tần Vô Lượng, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên đối với Tần Vô Lượng cảnh giới còn có trên người thả ra khí tức cảm thấy kinh ngạc. Tần Vô Lượng chưa bao giờ sẽ thu liễm chính mình khí tức và khí thế, đây cũng là hắn đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, đồng bối chính giữa, thật đúng là không đem mấy người coi ra gì. Khương Phàm nhìn thấy Đào Chấn lúc này dáng vẻ, cười nói, ta đây còn có việc, ngươi với Đào tiền bối đến thiên các bên trong xem một chút đi, ngươi nếu là thật muốn cái giải vị trí cũ, lấy chút bảo vật đưa đến bảo khố là được. Tần Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, thần mục thật sẽ cắm rễ ở ngươi nơi này. Khương Phàm sắp xếp làm ra một bộ bình chân như vậy bộ dáng, cũng không đáp, bay thẳng đến sau núi cốt tả trụ sở bay đi. Tần Vô Lượng biết Khương Phàm nếu nói như vậy, liền nhất định có mấy phần chắc chắn, hắn nghĩ đuổi theo đi lại hỏi rõ, lại phát hiện Khương Phàm tiến vào một cái kết giới biến mất không thấy gì nữa. Đào Chấn mời, tiểu gia hỏa, ta mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút như thế nào? Tần Vô Lượng gật đầu một cái, vậy thì cảm ơn tiền bối, ta cũng muốn nhìn một chút lão đại ta tông môn kết quả có gì chỗ kỳ lạ, bảo khố ở địa phương nào. Ta còn chưa làm quá dài lão, không cần ta làm gì chứ? Ta nhưng là phải du lịch khắp nơi. Đào Chấn nghe nói như vậy, trên mặt tươi cười, thiên tài như vậy tu sĩ, đem tới tất nhiên trở thành đại cao thủ, trước bất kể thân phận của hắn như thế nào, có thể gia nhập thiên các, dù là nhưng mà treo cái danh, nhìn trời các đều là bách lợi vô nhất hại. Đi theo ta, chúng ta từ từ nói. Khương Phàm tiến vào cấm chế sau, lập tức cảm nhận được cốt tà khí hơi thở, ngay tại cách đó không xa sơn động chính giữa. Khí tức vững vàng, xem bộ dáng là đang tu luyện. Sơn động này bị bố trí trận pháp, mới vừa vào tới liền có thể cảm nhận được một cổ lạnh lẽo khí tức, trận pháp này thay đổi hoàn cảnh, hiển nhiên là cốt tà thật sự vải, mặc dù nhận chủ, nhưng nàng nói thế nào cũng đến từ cốt giới, càng thích như vậy hoàn cảnh. Chương 1280, ma đầu tổ tiên. Cốt tà hiển nhiên cảm giác Khương Phàm khí tức từ trong tu luyện tỉnh. Cái này động phủ cũng không tính đại, rất nhanh Khương Phàm liền thấy kia mặc kim bảo gợi cảm nữ tử, chính mặt tươi cười nhìn hắn. Chủ nhân tới ta khuê phòng phải làm gì? Khương Phàm tức giận nói, ta đối với một nhóm kim cốt có thể không có hứng thú, ngươi đây là đang tu luyện. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Cốt ta đứng ở bên cạnh, cho Khương Phàm rót ly trà, giọng có chút buồn bực. Tu luyện đối với tộc ta thật sự mà nói quá khó khăn, ta ở cảnh giới này đã mệt rất lâu, bình cảnh vẫn không có dấu hiệu giãn ra, nhìn dáng dấp đã tới ta có thể đến tới cực hạn. Nói đến đây, nàng trực tiếp ngồi vào Khương Phàm đối diện, mang trên mặt mong đợi. Nàng hỏi công tử có thể có cựu gia, ta có thể giúp ngươi, như vậy cũng có trợ giúp ta tăng lên cảnh giới. Khương Phàm dĩ nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, quả quyết cự tuyệt. Đừng nghĩ, nếu cho ngươi trở thành tiên các trưởng lão, sau này ngươi liền chỉ có thể là khống chế được chính mình sát tính. Ta cũng biết ngươi mệnh ở cảnh giới này không dựa vào ta công cơ hồ không cách nào tăng lên, nhưng ta lúc đầu hàng phục ngươi cũng không phải là muốn một cái chiến lược, ngươi nên minh bạch. Cốt ta gật đầu một cái, biểu tình trở nên nghiêm túc mấy phần. Ta minh bạch. Nàng rất rõ, nếu như ban đầu Khương Phàm có đầy đủ năng lực, làm sao có thể sẽ chọn dùng ma thần quyết khế ước lực lượng hàng phục nàng, tất nhiên sẽ trực tiếp đưa nàng giải quyết. Đối với ma đầu, các giới tu sĩ cũng sẽ chọn lựa như vậy. Khương Phàm uống miếng trà, nói tiếp, ngươi cũng không cần nghiêm túc như vậy, ta bây giờ đã đem ngươi làm người một nhà, có chuyện tốt dĩ nhiên cũng phải suy nghĩ ngươi mới được. Nghe nói như vậy, Cốt Tà nhãn thần nhất phát sáng. Có chuyện tốt, công tử phải dẫn ta đi ra ngoài sao? Khương Phàm lắc đầu, dĩ nhiên không phải, bất quá ta tiền trận tử ở Nam Võ núi bí cảnh, chém chết một ít hắc ma huyết tộc, rất khó đối phó. Cốt Tà có chút kinh ngạc, hắc ma huyết tộc, bọn họ tộc rất khó đối phó, sơ ý một chút cũng sẽ bị khống chế, nhưng còn sót lại, ta có thể xuất thủ chém chết, cho dù theo ta cùng cảnh giới máu đen ma tộc, ta cũng có vạn toàn nắm chặt chém chết. Cốt Tà vô cùng tự tin, có lẽ là nàng bộ tộc này đối với hắc ma huyết tộc có cực cao khắc chế, nguyên nhân cụ thể Khương Phàm cũng không biết. Yên tâm, những tên kia đã toàn bộ bị ta chém chết, bất quá còn xuất hiện một người khác tình huống, những thứ này hắc ma huyết tộc đều là một cái mẫu thể chia ra sinh ra, mà kia mẫu thể bị ta chém chết sau, lưu lại một dạng huyết dịch, rất mạnh, ẩn chứa lực lượng kinh người. Cốt Tà đầu tiên là sức sở, sau đó lộ ra mấy phần nóng nảy. Huyết dịch kia có phải hay không thành kim sắc? Khương Phàm gật đầu một cái. Từ Cốt Tà lúc này vẻ mặt đến xem, huyết dịch kia đối với nàng nhất định là có cái này không tiểu dụng ra, cũng không ngờ hắn đem huyết dịch kia lưu lại. Công tử, huyết dịch kia ở địa phương nào? Nhanh mang ta đi, có giọt kia huyết, ta đột phá trong tầm tay, càng có thể để cho ta cấp độ sống tăng lên, thật không nghĩ tới huyết tộc vẫn còn có hoàng huyết tồn tại, thật là trời cũng giúp ta. Lần này đến phiên Khương Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới Cốt Tà lại tự tin như vậy, nếu như nàng có thể đột phá, chẳng phải là muốn bước vào ly trần cảnh. Vậy cũng quả thực quá kinh khủng. Khương Phàm câu thông tiểu bất điểm. Nếu như người này đột phá trở thành ly trần cảnh tu sĩ, ma thần quyết khế ước có được hay không áp chế? Tiểu bất điểm kêu, ma thần quyết kết quả có thể làm được một bước kia, ta cũng không biết, tộc ta cũng không có người tu luyện qua môn công pháp này, không đủ ngươi bây giờ bước vào thần thái cảnh, ma thần quyết cũng nhận được tiến bộ lớn, thần thức cũng tăng cường gấp mấy lần, sẽ không có ảnh hưởng gì. Dù sao ma thần quyết khế ước thế mạnh vô cùng, hắn cơ hồ không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Khương Phàm không có lại cuốn quýt, nhìn đầy mắt mong đợi Cốt Tà, nói thẳng, huyết dịch kia ta đã mang đến. Cốt Tà sau khi nghe mặt đầy kinh hỉ, công tử là phải đem hắn đưa cho ta sao? Bất quá vật kia rất giàu hạn, phổ thông bảo vật căn không cách nào phong ấn, công tử muốn vạn phần cẩn thận mới được. Khương Phàm đạo, yên tâm, ta dùng càn khôn lọ vây khốn đoàn kia huyết dịch, đã coi là nha nâng đỡ hắn, tiểu bất điểm nói vật này đối với ngươi khả năng hữu dụng, ta đem hắn mang đến, bất quá cho trước ngươi, có phải hay không hẳn nói cho ta một chút vật này kết quả có ích lợi gì? Cốt Tà gật đầu một cái, đối với công tử mà nói, máu này tộc hoàng huyết chỉ là một lúc nào cũng có thể bùng nổ lựu đạn định giờ mà thôi, đối với phổ thông ma đầu mà nói, huyết dịch này mang theo chất lực các bách, đến gần sau hiểu ý thấy sợ hãi. Nhưng đối với nắm giữ hoàng huyết ma đầu mà nói, huyết dịch này có thể nói thánh dược, hết thảy đều còn phải từ chúng ta tổ tiên nói đến. Khương Phàm đối với ma đầu chuyện cũ cảm thấy hứng thú vô cùng, dựa theo tiểu bất điểm bọn họ từng nói, đem tới tất nhiên sẽ còn với những người này tiếp xúc, bọn họ có thể so với đại thiên thế giới sinh mạng khó dây dưa nhiều. Thật ra thì rất sớm trước Khương Phàm cũng đã cảm giác khác biệt chỗ, cốt tà cơ hồ quét ngang huyết đồng tộc cao thủ, máu kia đồng tộc bị áp chế hoàn toàn, không còn sức đánh trả chút nào, có thể thấy cấp độ sống chênh lệch không nhỏ, phải biết huyết đồng tộc nhưng là đại thiên thế giới hoàng tộc một trong, huyết mạch cường đại. Cốt tà nói tiếp, tổ tiên chuyện cũng không phải là toàn bộ ma đầu đều biết, bởi vì này đoạn trí nhớ truyền thừa cùng trong mạch máu, hoặc có lẽ là chỉ có nắm giữ hoàng huyết ma đầu mới biết chân tướng. Người khả năng không nghĩ tới, chúng ta tổ tiên cũng không phải là ma đầu cũng không phải mấy cái chủng tộc, mà là một cái sinh mạng, một cái cường đại đến gần như vô địch sinh mạng. Không chỉ là Khương Phàm, nghe nói như vậy sau, ngay cả Tiểu Bất Điểm bọn họ cũng sợ xuống. Sau đó ba người trực tiếp xuất hiện ở Khương Phàm bên người, hiển nhiên giống vậy cảm thấy rất hứng thú, như vậy lịch sử chỉ sợ sẽ không còn nữa cơ hội khác nghe được, dù sao sẽ không có ma đầu an ngồi xuống, nói với bọn họ những thứ này. Cốt Tà biết Tiểu Bất Điểm bọn họ có thể nghe được, cũng không phản ứng gì, nói tiếp, tổ tiên không biết kinh lịch cái gì, có lẽ là không cách nào để cao đưa đến thọ nguyên khô kiệt, có lẽ là bị vật gì đó đánh bại, trọng thương khó trị, hy vọng lấy loại khác phương thức kéo dài sinh mạng, sáng tạo ra vô thượng ma công, đem chính mình huyết nục, hài cốt, còn có chân hồn làm gốc, sáng tạo ra tam giới, cũng chính là chúng ta ma đầu ba cái đại thế giới. Mấy trong lòng người khiếp sợ không thôi, ma đầu kia tổ tiên kết quả là dạng gì tồn tại? Lấy tự thân làm gốc, lại xây ra ba cái đại thế giới, đó cũng không phải là nho nhỏ thánh thổ, cũng không phải nhất phương bí cảnh, cái gì là đại thế giới? Cửu Hoàng, đại thiên thế giới như vậy thế giới mới có thể như xưng hô này, người này thủ đoạn thông thiên, không là bọn hắn có thể tưởng tượng. Cốt Tà nói tiếp, trên đại thế giới sớm nhất sinh ra sinh mạng thừa kế đến đại thế giới nguyên khí, cũng chính là hoàng tộc, kia đệ nhất có thể nói nghịch thiên đệ nhất, không biết sinh ra bao nhiêu cao thủ, bất quá theo không ngừng phát triển sinh sôi, trong huyết mạch thần tính dần dần biến mất, mà nhóm đầu tiên sinh ra cao thủ cũng theo thời gian trôi qua, còn có đi ra ngoài đánh dẹp dần dần giảm bớt. Nhưng chỉ cần nắm giữ hoàng huyết, địa vị đều là cao quý, tư chất cũng phải vượt xa phổ thông ma đầu, ta tiên thiên hoàng huyết thức tỉnh, ta thể kim cốt, chính là tượng trưng. Ma huyết giới chính là kim sắc huyết dịch. Khương Phàm đám người vẫn không có cắt đứt, mặc dù có suy nghĩ rất nhiều hỏi, nhưng cũng nhìn xuống, bình an nghe Cốt Tà giảng thuật. Nói đến đây, Cốt Tà có chút kích động. Đã từng hồn giới xuất hiện qua một vị thiên tài siêu cấp, nắm giữ hiếm thấy nhất hoàng huyết, hắn đánh vỡ cấm kỵ, liệp sắt còn lại hai giới hoàng tộc huyết mạch, đáng tiếc quá vội vàng, còn không có ra hồn, liền bị tam giới cao thủ liên hiệp đuổi giết, thân tử đạo tiêu, liền một luồng thần hồn đều không lưu lại. Mà hoàng tộc giữa giết lẫn nhau từ nay cũng trở thành cấm kỵ. Rất nhiều ma đầu cũng không biết cái tên kia ban đầu muốn làm gì, nhưng ta rất rõ, bởi vì ban đầu ta sinh ra không lâu, đúng là hắn mục tiêu một trong, đáng tiếc tộc ta có cao thủ âm thầm che chở ta lớn lên, bảo vệ ta, cũng chính là lần đó, tên kia bị cao thủ đuổi giết, cho đến không chỗ có thể trốn. Khương Phàm ánh mắt nhảy lên, phảng phất nghĩ đến điều gì. Tam giới hoàng huyết dung hợp. Cốt Tà gật đầu một cái, không sai liền là như thế ba chúng ta giới xét đến cùng, xuất từ đồng nguyên, mặc dù sinh mạng hình thái bất đồng, nhưng hoàng huyết nhưng là tổ tiên lưu, năm đó vị thiên tài kia truy sát ta lúc nói qua, thôn phệ hai loại khác hoàng huyết, khả năng để cho hắn chân chính tiến hóa, siêu thoát ma đầu phạm vi, đáng tiếc kết quả cuối cùng thê thảm. Khương Phàm đạo, loại phương pháp này không khó suy đoán, đạo kia ma đầu bên trong không có cao thủ thử. Theo đạo lý mà nói, cao thủ hàng đầu mới sẽ không để ý người yếu ý tưởng, nếu như bọn họ nghĩ tưởng thử, ai ngăn được? Ngươi chắc chắn cái phương pháp này có thể được, có lẽ còn sẽ có những vấn đề khác. Cốt Tà đạo, công tử kia cảm thấy chuyện này khả thi có bao nhiêu đây? Khương Phàm suy nghĩ kỹ một chút, đáng giá thử một lần, trừ khả năng bị ma đầu cao thủ đuổi giết trở ra, thật giống như cũng không cần gì cả cố kỵ, về phần ma đầu đuổi giết, ta cũng không thèm để ý, chúng ta liền thế bất lưỡng lập, bất quá ngươi còn phải chuẩn bị một chút mới phải, huyết dịch kia ngay tại ta càn khôn trong lò, tùy thời có thể giao cho ngươi. Cốt Tà gật đầu một cái, sau đó hỏi công tử, ta có thể tìm đạo trấn yêu cầu một ít tài nguyên sao? Khương Phàm cười nói, mặc dù ta ngươi có khế ước quan hệ, nhưng ngươi nói thế nào cũng là thiên các trưởng lão, đó là ngươi có được, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đem tới ta có thể phải đối mặt các ngươi ma đầu, đến lúc đó ta còn sẽ để cho ngươi xuất chiến, ngươi đã không thuộc về kia tam giới. Cốt cười ta nói, công tử, ta đều phải chiếm đoạt máu kia tộc hoàng huyết, ngươi thấy cho bọn họ sau khi biết sẽ bỏ qua cho ta. Năm đó chuyện kia, ta nhưng là đích thân kinh lịch. Nếu như ta không phải là bị ngươi hàng phục, ta cũng sẽ không như thế lựa chọn, nhưng bây giờ ngược lại cho ta cơ hội, công tử yên tâm, ta Cốt Tà nhất định toàn lực phụ trợ thiên các quật khởi, thủ hộ công tử. Ngươi đi chuẩn bị xong, cần gì trực tiếp với đào tiền bối nói, trong bảo khố không có, có thể tới tìm ta, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cốt Tà gật đầu một cái, đứng dậy dự định rời đi. Lúc này, Tiểu Bất Điểm mở miệng, chờ một chút, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Cốt Tà quả thân, nghi ngờ nhìn hắn, ngươi còn muốn hỏi gì? Ngươi đã nói, bộ tộc của ngươi tổ tiên truy tìm phương pháp, loại khác trường sinh, hắn còn sống hay không? Cái vấn đề này Khương Phàm sau khi nghe cũng như bị bát chậu nước lạnh, không thể không cẩn thận một chút, bởi vì hắn căn không cách nào tưởng tượng cái tên kia kết quả đạt tới cảnh giới cỡ nào. Cốt Tà lại lắc đầu một cái. Không biết trong trí nhớ cũng không có còn lại liên quan tới tổ tiên ghi lại, thậm chí ngay cả tên hắn, chủng tộc cũng không biết, ta hoàng huyết đã coi như là thuần khiết, đổi thành những người khác, chưa chắc biết nhiều như vậy. Chương 1281, Khương Hoan xuất hiện. Cốt Tà hiển nhiên nghe ra hai người lo âu. Công tử không cần lo lắng, chúng ta tổ tiên cho dù còn sống, nhãn giới sẽ không để ở Cửu Hoàng thượng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cùng Tiểu Bất Điểm trên mặt đều lộ ra mấy phần lúng túng, bọn họ quả thật suy nghĩ nhiều điểm, cái loại này tầng thứ đứng đầu sinh mạng, há lại đi quan tâm bọn họ. Tiểu Bất Điểm đạo, ngươi đi làm việc đi, coi như ta không có hỏi. Cốt cười ta cười, xoay người rời đi, đi chuẩn bị đồ vật. Hắn sau khi rời đi, Tiểu Bất Điểm nhảy đến trên bàn, nhìn Khương Phàm. Thật không nghĩ tới, ma đầu khởi nguyên lại là như thế, không biết tam tộc hoàng huyết dung hợp một chỗ sau, sẽ là tình huống gì, là cảm giác gì, có chút tâm lý không có chắc. Khương Phàm đạo, binh tới tướng đỡ chính là, Ngươi đã đối với ma thần quyết còn có ta cũng có lòng tin, cũng không sao tốt băn khoăn, thử một chút, có lẽ sẽ có còn lại thu hoạch. Tiểu Bất Điểm gật đầu một cái, ngươi quyết định là được, ngược lại chúng ta cũng chỉ là ngươi người giúp mà thôi, nếu như có một ngày ngươi cũng có thể nắm giữ kia các loại thủ đoạn, Cửu Hoàng cũng liền lại không có ai dám dẫn đến. Khương Phàm cười nói, ta còn là phải nghĩ thế nào đạt tới thần pháp cảnh đi, bây giờ Cửu Hoàng ly trần cảnh tu sĩ đều bắt đầu không ngừng hiện lên, nội đạo cảnh đã trở thành các trong thế lực trụ cột vững vàng, ta vẫn còn ở thần thai cảnh đi lang thang, cho dù chiến lực mạnh hơn nữa, cũng rất khó cùng xứng đôi, thần pháp cảnh bên trong cao thủ sợ rằng cũng có thể lật tay tắt ta. Tốt lần này ở Nam Vo núi bí cảnh trung thành công đột phá, bằng không liền tới mấy cái tần vô lượng như vậy ra hỏa, ta đều đối phó không. Từ Ngọc Cương rơi ở trên vai hắn. Thiếu chủ, ngươi lớn lên đã đầy đủ kinh người, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm tháng? Với những lao gia hỏa kia so cái gì? Đuổi kịp bọn họ đều là sớm một chuyện, vấn đề thời gian mà thôi, chỉ cần ngươi hướng cái hướng kia cố gắng, ta nghĩ rằng không có gì là ngươi không làm được. Lúc trước bọn họ cũng sẽ không đối với Khương Phàm có như thế lòng tin, có thể theo Khương Phàm một đường lớn lên đi xuống, bọn họ không khỏi không thừa nhận Khương Phàm siêu cường thiên phú và chuyên chú. Tiểu Bất Điểm là thập phân bình, theo ngươi càng biết cái thế giới này, ngươi liền sẽ cảm giác mình càng nhỏ bé, hy vọng ngươi không muốn mất đi ý chí chiến đấu, đó mới là cường giả căn chỗ. Khương Phàm cười nói, nhỏ bé, kia trở nên mạnh hơn, cường đại đến có thể chống lên khắp trời chính là, đã có người có thể làm được, ta cũng nhất định có thể. Cốt Tà cần muốn cái gì đều là tu sĩ tầm thường chưa dùng tới đồ vật, thiên các bảo khố bao la và tượng, là Khương Phàm từ mỗi cái trong truyền thừa mang, trong đó bao hàm rất nhiều tà tu thật sự dùng cái gì, Khương Phàm cũng không có đi phân loại, liền cùng nhau mang. Trong đó một ít phẩm chất tương đối không thấp, đáng tiếc thiên các bên trong cũng không có người có thể sử dụng thượng, Đào Chấn càng làm cho người đem những thứ này cũng chọn lựa ra, chồng chất vào. Cốt Tà ở chỗ này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên tiến vào bảo khố chính giữa, mà những thứ này nhìn trời các có lẽ vô dụng, nhưng đối với nàng chỗ dùng coi như quá lớn. Mà hắn cần đồ vật ở chỗ này cơ hồ tìm khắp đến. Còn có một chút đồ vật, lợi dụng những bảo vật khác cũng có thể thay thế, hết thể ngược lại cũng thuận lợi đạo phủ, nàng bắt đầu bố trí trận pháp này phẩm chất không tính là cao, nhưng lại hết sức phức tạp, Khương Phàm đứng ở một bên tử tế quan sát, có thể đại khái nhìn ra trong đó một ít chỗ kỳ lạ. Làm trận pháp hoàn thành lúc, Cốt Tà trực tiếp đưa hàn khí tức rót vào trong đó, sau một khắc, một cổ âm hàn chi khí từ trong trận pháp thả ra. Cốt Tà trực tiếp tiến vào bên trong, mang trên mặt mong đợi. "Công tử, có thể đem huyết dịch giao cho ta, ta tin tưởng sau đó không lâu, thiên cấp cũng sắp có được ly trần cảnh tu sĩ." Nàng hiển nhiên rất tự tin, mà Khương Phàm đối với lần này cũng mười phần mong đợi, nắm giữ một cái ly trần cảnh cao thủ, vậy đối với bên ngoài tiếp tục sức ảnh hưởng nhưng là to lớn. Khương Phàm nhếch miệng lên, nói thẳng, "Ta chờ." Một bạt thai đại đan lò ra hiện tại trong tay hắn, bay thẳng đến trên đất, không ngừng trở nên lớn. Dâng trào linh bảo khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, Cốt Tà thở dài nói, "Tiên bảo công tử ngươi mới cảnh giới này có được loại bảo vật này, không biết bao nhiêu đại nhân vật dốc cả một đời, hao hết tài lực, nhân lực đều không cách nào như nguyện, công tử khí vận vô song, để cho người hâm mộ." "Đấu, khắc định hót." Khương Phàm nói xong, trực tiếp câu thông càn khôn lò, đan lô nắp mở ra, chân hỏa đem đoàn kia kim sắc huyết dịch thoái thác, lấy chân hỏa áp chế hắn thần tính. Cảm nhận được huyết dịch kia khí tức, Cốt Tà trên mặt lại hiện ra một đạo kim văn, với huyết dịch kia khí tức nối liền cùng một chỗ. Khương Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp đem huyết dịch kia lấy lôi đỉnh chi lực gỡ xuống, đưa vào Cốt Tà trong trận pháp. Sau đó hắn thu hồi đan lô, mang theo Tiểu Bất Điểm bọn họ rời đi đạo phủ. Về phần Cốt Tà sẽ đi làm gì, không phải là hắn muốn bận tâm chuyện, hắn là như vậy thời điểm lên đường, đến Lê Hỏa vực bên kia nhìn xem náo nhiệt. Xanh Thiên Thần Mục xuất thế mặc dù đang ngoài ý liệu của hắn, nhưng nếu xuất hiện, hắn liền nhất định phải tranh thủ mang Vạn Vân Sơn. Bất quá hắn vẫn trước tiên cần phải đi xem một chút tình huống, lại tính toán sau. Cũng may bây giờ ở bên ngoài, Tiểu Bất Điểm bọn họ đều có thể xuất thủ, Đào Chấn cũng tùy thời có thể tiếp viện, hắn còn không cần quá nhiều cố kỵ. Chân chính phiền toái chỉ có những thứ kia không biết ly trần cảnh cao thủ, yêu cầu hắn cảnh giác một chút. Rời đi Cốt Tà đạo phủ, Khương Phàm tại hậu sơn bên trong dọc theo đường núi hướng khu nhà đi. Có thể còn đi không bao xa, đột nhiên nhìn thấy một cái gầy yếu bóng người từ bên đường trên một thân cây rớt xuống, không đứng vững, lảo đảo một cái ngã xuống đất. Đây là một cái tiểu lão đầu, thân thể khô héo, linh lực rất yếu, nhưng cặp mắt kia lấp lánh có thần, mặc dù không cảm giác được hắn cảnh giới, lại để cho Khương Phàm phía sau lạnh cả người, người này tuyệt đối không phải thiên các người trong. Tiểu Ngạ đột nhiên mở miệng, "Công tử cẩn thận." Nhưng hắn vừa dứt lời, Khương Phàm cũng cảm giác được không gian xung quanh phảng phất đang vặn vẹo một dạng sau một khắc, xung quanh cảnh sắc đã biến hóa, người hắn đã không có ở đây Vạn Vân Sơn. Tiểu Ngạ thậm chí chưa kịp phát động trận pháp, Khương Phàm cũng đã bị mang đi. Khương Phàm đứng tại chỗ không động, bởi vì hắn cảm giác trong huyết mạch có một cổ hơi thở với hơi thở đối phương lẫn nhau huy ánh, hiển nhiên xuất từ đồng nguyên. Kia tiểu lão đầu đang tò mò đánh giá hắn, cũng không để ý, ánh mắt ngược lại mang theo mấy phần hiền hòa. Tiểu Bất Điểm bọn họ trong nháy mắt hiện thân, bảo hộ ở Khương Phàm trước người, bọn họ giống vậy cảm nhận được tiểu lão đầu kinh khủng. Cảm nhận được Tiểu Bất Điểm bọn họ khí tức, kia tiểu lão đầu cũng là hai mắt tỏa sáng. Có chút ý tứ. Khương Phàm lạnh xuống, ôn bình nói, "Vạn bối Khương Phàm, bái kiến lão tổ." Kia đồng nguyên cảm giác đến từ huyết mạch chi lực không cách nào làm giả, Khương Phàm đã từng đi qua Khương tộc thánh thổ, cũng ở đó là được Khương tộc huyết mạch, để cho hắn từng có không nhỏ tăng lên, cho nên lần này mới có thể cảm giác rõ ràng như vậy. Còn không đợi Khương Phàm nói nhiều, tiểu lão đầu khí tức đột nhiên trở nên sốc xếp, sắc mặt trở nên thập phân tái nhợt, phảng phất người bị thương nặng. Hắn không có kinh ngạc, mà là tìm ra một viên thuốc căn vào, lấy linh lực điều động đang dược, để cho hắn biến loạn khí tức khôi phục bình, có thể cả người phảng phất lại giàn mua mấy phần. Nhìn thấy bực này biến hóa, Khương Phàm đầu tiên là sửng sở, sau đó mở miệng nói, "Tiền bối, ngươi dùng nhưng là Bách Linh tục mệnh đan." Đan dược này dùng một lần hiệu quả còn rất không tồi, có thể cũng không phải là kéo dài tánh mạng lâu dài đang lúc, tác dụng phụ rất lớn, dùng liền sau, chỉ có thể thương càng thêm thương. Tiểu lão đầu kinh ngạc nhìn Khương Phàm, quả nhiên giống như lời đồn đãi như vậy, không chỉ có được cực cao chiến lực, còn tinh thông đan đạo, không nghĩ tới ta Khương tộc ở thời đại này sẽ còn sinh ra như ngươi vậy hậu sinh, thật sự là ta Khương tộc chuyện may mắn. Một câu đơn giản lời đã nói ra thân phận của hắn, đến từ Khương tộc cao thủ thần bí, đáng tiếc Khương Phàm cũng không nhận ra. Tiền bối đem ván bối mang tới đây không biết mùi vị chuyện gì, sao không đến tiên các mạn đàm, cũng có thể để cho ta tận một chút người chủ địa phương, chuẩn bị xong rượu ngon món ngon cùng tiền bối thật tốt uống một ly. Tiểu lão đầu mặt tươi cười, không chút nào bị thương thế ảnh hưởng, hiển nhiên hắn đã đối với chính mình thương thế lòng biết rõ. Khương Phàm tiểu tử, ta lần này nhưng là đặc biệt cho ngươi tới, thiên các đại trận không tệ, ta lặng lẽ lẻn vào phí không ít công phu, tiểu tử ngươi nhất định phải thật tốt phối hợp mới là, không muốn làm tổn thương ta lão nhân gia này tâm mới được. Khương Phàm đạo, tiền bối có lời hay lại là nói thẳng được, vạn bối nếu như có thể giúp bận rộn, nhất định toàn lực ứng phó. Tiểu lão đầu cười nói, ta đã không còn gì để nói, ta lần này tới tìm ngươi chỉ có một nguyên nhân, đó chính là muốn ngươi nhận chủ quy tông, tiến vào thánh thổ. Ở nơi nào ngươi có thể được Khương tộc có thể cho ngươi hết thảy, ta đích thân ra tay, ngươi bao nhiêu cho chút mặt mũi chứ? Khương Phàm hiển nhiên không nghĩ tới tiểu lão đầu tìm tới hắn lại là cái này. Nhưng từ hắn trong ánh mắt, chút nào không cảm giác được ý, ngược lại cảm thấy hết thảy các thứ này đều là chuyện đương nhiên. Vạn bối còn không biết tiền bối là ai, Khương tộc thánh thổ vạn bối đã đi qua, chính ở chỗ này hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, ta là Khương tộc đệ tử thân phận cũng không phải là bí mật, không cần phải thế nào cũng phải cư ngụ ở Khương tộc thánh thổ, tiền bối dù sao phải cho vạn bối một cái lý do chứ. Ta Khương Hoan chính là lý do, tiểu tử ngươi ai đi à, không nên sằng bậy, chờ đến thánh thổ ta có thể đối với ngươi chỉ điểm một ít công pháp, còn có thế nào trễ nhất bối sử dụng ta Khương tộc huyết mạch chi lực, những thứ này đều là ngoại giới không cách nào lấy được. Ngươi đã thừa nhận Khương tộc đệ tử thân phận, kia đã không còn gì để nói, một hồi ta liền mang ngươi thánh thổ. Thật không nghĩ tới lại sẽ thuận lợi như vậy. Tiểu bất điểm bọn họ lần nữa hóa thành linh lực biến mất ở Khương Phàm bên người, bọn họ giống vậy không có cảm nhận được ý, mà Khương Phàm với đối phương nói nhiều như vậy, đủ rồi chứng minh bọn họ đến từ một cái tộc ấy, cũng không phải là dẫn đến tới địch nhân. Mà Khương Hoan tên lại để cho Khương Phàm trong cơ thể càn khôn lọ phát ra một đạo thần niệm. Cái này không thể nào. Khương Phàm cảm nhận được càn khôn lò khí tức biến hóa, Khương Phàm cũng biết hắn khẳng định nghe nói qua danh tự này. Khương Phàm hỏi càn khôn ngươi biết người này? Dĩ nhiên nhận biết, thật không nghĩ tới hắn lại còn còn sống, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, năm đó Thiên Cung thời kỳ, người này chiến lực không thể so với Vương Hy đại nhân yếu bao nhiêu, là đương thời Khương tộc tộc trưởng, Khương Hoan. Khương Phàm tại chỗ sững sốt, rung động trong lòng, có thể với Vương Hy chiến lực tương đối ra hỏa có thể thấy khủng bố cỡ nào. Hỏi hắn, tiền bối, ngươi nhưng là Thiên Cung thời kỳ siêu cấp cao thủ. Bây giờ trọng thương là không phải là bởi vì ngủ say quá lâu, trong cơ thể linh lực khô kiệt nguyên nhân? Nghe nói như vậy, Khương Hoan đứng dậy, khẽ cười nói, thật là tinh mắt, lại liếc mắt là có thể nhìn ra ta vấn đề, đáng tiếc ta phái người tìm mấy vị đan đạo cao thủ đều không cách nào giải quyết ta vấn đề. Chương 1282, tìm mặt mũi. Vấn đề này ta cũng có thể giải quyết, bất quá Vạn Bối còn có việc gấp phải làm, các thứ chuyện giải quyết, Vạn Bối nguyện ý thánh thổ giúp tiền bối chữa thương. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, Khương tộc lao tổ hắn dĩ nhiên nhất định phải rút, mặc dù Long Trạch quận Khương gia rời đi Khương phủ, nhưng bọn hắn là Khương Diêu đời sau, cũng đang thuộc về Khương tộc hậu nhân, Khương tộc bên trong cao tầng càng là với hắn quan hệ không tệ, hắn không có lý do không bằng. Dù sao chảy giống vậy huyết mạch. Khương Hoan lộ ra nét mừng, Vương Hy quả nhiên nói không qua. Khương Phàm tiểu tử, ta bây giờ chỉ muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Tiền bối ngài nói. Khương Hoan đi tới Khương Phàm bên người, khô héo bàn tay trực tiếp khoác lên Khương Phàm trên bả vai, để cho Khương Phàm cảm nhận được Khương tộc huyết mạch khí tức. Dòng máu như thế này lẫn nhau ngay cả cảm giác, để cho Khương Phàm cảm giác được rõ ràng nguyên giống nhau, tràn đầy cảm giác thân thiết. Ngươi có thừa nhận hay không Khương tộc thân phận? Lão gia tử nói lời này lúc, thập phần chân thành, mà ý hắn cũng lại rõ ràng bất quá. Hắn đem Khương Phàm mang tới đây, nếu như hắn không phải là Khương tộc lão tổ, Khương Phàm đã sớm nghĩ biện pháp bỏ chạy, cũng coi như kết làm lương tử. Nhưng lão gia tử này hiển nhiên không có ác ý, Khương Phàm lúc này cũng cảm thụ ra mình bây giờ đại khái vị trí chỗ ở, khoảng cách Khương tộc thánh thổ không xa, lão gia tử hiển nhiên chỉ là muốn dẫn hắn Khương tộc thánh thổ. Bất quá cái vấn đề này, ban đầu Khương Vấn Thiên hỏi qua hắn, hắn cũng nói rất rõ. Trước mắt lão gia tử này cũng không phải là Khương Vấn Thiên tộc trưởng có thể so sánh, hoàn toàn không phải là một thời đại, cũng không cùng một đẳng cấp nhân vật, mặc dù hắn trọng thương trong người, nhưng như vậy cao thủ, đủ rồi ảnh hưởng cửu hoàng cách cục. Khương Phàm đạo, huyết mạch sẽ không gạt người, bất kể tới khi nào ta đều là chạy xuôi Khương tộc huyết mạch, chỉ cần Khương tộc không coi ta là người ngoài, Khương tộc có chuyện, ta Khương Phàm tuyệt đối xông vào trước nhất. Khương Thiên Vương còn có Khương Diêu lão tổ đối với hắn đều rất tốt, chỉ bằng điểm này, Khương Phàm cũng sẽ thừa nhận mình thân phận. Khương Hoan vô vô Khương Phàm bả vai, hiển nhiên rất hài lòng hắn cái này đáp. Hắn cười trúng chím hỏi, Khương Phàm tiểu tử, ta lấy phương thức như vậy bắt ngươi đi ra, tiểu tử ngươi sẽ không tức giận chứ? Mặc dù không quá hữu hảo, nhưng là có thể biểu hiện lão đầu tử ta quyết tâm. Bất kể bây giờ Khương tộc những bọn tiểu bối kia đối với ngươi thấy thế nào pháp, ta đều có tự nhìn chuyện phương pháp. Ngươi chuyện ta đã dò nghe. Cùng với Vương Hy gặp mặt, lần này mang ngươi đi ra, chỉ là muốn khoảng cách gần nhìn một chút ngươi tâm tính mà thôi. Cùng Vương Hy nói như thế, ngươi có vượt qua cùng lửa chìm, làm việc lãnh, ta xem trọng ngươi. Lúc này, một giọng nói vang lên. Khương Hoan, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng đánh lén mang tiểu phàm rời đi, liền đắc chí, hắn nếu muốn đi, ngươi cũng không giữ được. Nói xong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Phàm bên người, bất mãn nhìn Khương Hoan. Khương Hoan ngược lại một chút không kinh ngạc, xuất hiện chính là Càn Khôn, Khương Hoan đã sớm từ Vương Hy kia biết được tin tức này. Hôi lọ, ta biết ngươi đang ở đây, bằng không ta sẽ để cho Khương Vấn Thiên tiểu tử kia đến tìm Khương Phàm đi gặp ta, bất quá ngươi cũng không cần phách lối, năm đó cũng không chịu giúp ta luyện chế đan dược, nhưng bây giờ theo ta họ Khương, có muốn hay không lão tổ ta ban cho cái tên cho ngươi. Càn Khôn tức giận nói, ta theo là Khương Phàm, với ngươi Khương tộc không có đinh điểm quan hệ, khỏi phải nói năm đó chúng ta còn có thể làm bạn, ngươi ngay cả tài liệu đều không cầm, liền định ở chỗ này của ta bạch lửa gạt đang dược, mỗi lần đều nói sau sẽ trả lại cho ta dấu dược phòng, lúc nào đem sổ sách thành một thanh. Khương Hoan mặt không đổi sắc, không thèm để ý chút nào Càn Khôn lò lời nói, có thể thấy bọn họ lúc trước quan hệ cũng không tệ. Lâm Chiến sau đó xuất hiện, mà hắn xuất hiện hù dọa Khương Hoan giật mình. Khương Hoan, năm đó ta chuyển cho ngươi phá trận phương pháp, cũng không phải là cho ngươi dùng để đối phó chủ nhân ta. Lâm Chiến ngươi, ngươi thế nào cũng ở trên người hắn. Vương Hy cũng không nói với ta ngươi đang ở đây nha. Lâm Chiến tức giận nói, có lẽ Vương Hy đại nhân muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ cũng khó nói. Khương Hoan đạo, không trách thiên các đại trận kia mạnh như vậy, nguyên lai là ngươi bố trí, nhưng này cũng không phải à. Trận pháp kia bên trong không chút nào ngươi phong mang. Trận pháp kia cũng không phải là ta thật sự vậy, mà là một người khác đại trận, ta giết thần trận vẫn còn ở đại thiên thế giới che chở nhân tộc, chẳng qua là ta thoát khỏi trận pháp ở lại chủ bên người thân, ngươi nếu là dám lại không tôn trọng, ngày khác ta liền đem giết thần trận bố trí ở Khương tộc thánh thổ trước cửa, đánh nát bộ tộc của ngươi thánh thổ đại môn, nhìn ngươi ngại không ngại mất mặt. Lâm Chiến giọng tràn đầy uy hiếp, hắn hiển nhiên cùng Khương Hoan giữa phát sinh qua cái gì, Khương Phàm mặc dù thật tò mò, nhưng hiển nhiên không chen lời vào. Bất quá Lâm Chiến cùng Càn Khôn hiển nhiên là phải giúp hắn tìm mặt mũi, cũng không trở thành để cho song phương lúng túng. Xem như ngươi lợi hại bất quá khuyên các ngươi chú ý các ngươi thân phận, lão tử đang theo ta vãn bối nói chuyện, với các ngươi có một thí quan hệ, Khương Phàm tiểu tử cũng không lên tiếng, phải dùng tới các ngươi đi ra rêu giao bậy bạn, đừng quấy rầy lão tử nói chuyện với hậu bối, mau cút. Càn Khôn đạo, ở nơi này Hoàng Sơn Giã Linh có cái gì tốt nói, tiên thiên các, chúng ta chiêu đãi ngươi. Khương Hoan cười cười, sau đó phất ống tay áo một cái, trung quanh cảnh sắc lần nữa vặn mèo, sau một khắc mọi người đã đến tiên các sau núi, có thể thấy Khương Hoan thủ đoạn có bao kinh người. Càn Khôn lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chiến nhìn Khương Hoan, chúng ta có thể vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi thì sao? Nói xong, cũng biến mất không thấy gì nữa. Khương Phàm lúng túng nhìn lão tổ, có chút dở khóc dở cười, trước một chút không vui, trong nháy mắt biến mất. Khương Hoan tức giận nói, Khương Phàm tiểu tử, xem ra thân là lão tổ hẳn chỉ điểm ngươi như thế nào điều giáo thủ hạ những thứ này khí linh trận linh, không lớn không nhỏ chẳng phân biệt được tôn ti, ta dạy cho ngươi một ít thủ đoạn, bảo đảm bọn họ không dám lỗ mãng. Lâm Chiến âm thanh ầm vang lên, ngươi cái này gần như khô kiệt thân thể, hay là trước cố hảo chính mình đi thân thể độ nát, linh lực khô kiệt, còn thi triển như vậy công pháp, ngươi căn là tự tìm phiền toái, nguyên ngươi tự mình đến liền có thể, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi giới thiệu thân phận, hoàn toàn không cần phải dò xét chủ nhân ta, càng rút đi tánh mạng mình. Trong thiên hạ, như vậy tùy tâm sử dụng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Khương Hoan. Khương Phàm đạo, thân thể suy bại, tự nhiên hơi thở liền có thể giải quyết, ta có thể thi triển thần mục trải qua, phối hợp với đan dược chữa trị, không tới nửa tháng biến hóa có thể khắc phục, linh lực tu luyện còn cần lão tổ chính mình từ từ bổ sung, bất quá đó cũng không phải việc khó. Lão tổ có thể ở lại thiên các một đoạn thời gian, ta giải quyết xong những chuyện khác, giúp ngài chữa trị, ngài có thể đem nơi này trở thành nhà mình, Đào Chấn tiền bối hẳn với ngài cũng là quen biết cũ, ta để cho hắn theo ngài. Vừa dứt lời, Đào Chấn liền hướng bên này bay tới, Tần Vô Lượng liền theo bên người. Nhìn thấy bên này tình huống, Đào Chấn mặt đầy nghi vấn. Vừa mới phát sinh cái gì? Tại sao đột nhiên biến mất? Vị này là? Khương Hoan dáng vẻ hiển nhiên cùng năm đó có biến hóa lớn, Đào Chấn đệ nhất nhãn lại hoàn toàn không nhận ra. Một bên Tần Vô Lượng lại trợn to hai mắt, có chút không tin, bởi vì hắn từ trên người Khương Hoan cảm nhận được sư phó hắn mới có thể mang đến áp lực, hắn thật không nghĩ đến Cửu Hoang còn cất giấu như vậy cao thủ, chỉ bất quá thân thể tình huống rất. Khương cười vui nói, ngươi cái tên này thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra, quả thực quá tổn thương lòng ta. Rất nhanh Đào Chấn ánh mắt trợ to. Khương đại nhân lại là ngươi? Có thể không phải là ta sao? Nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới còn có cơ hội trọng tụ, ta có thể ở chỗ này đợi có một đoạn thời gian, có thể ngươi lại hoàn toàn không phát hiện ta, đây cũng là ngươi vấn đề, xem ra ngươi tính cảnh giác còn có đợi đề cao a. Đào Chấn có chút kích động, năm đó cung chủ phái ta đi tiền tuyến ngăn cản, không nghĩ tới vừa đi chính là vĩnh viễn, thiên các không còn tồn tại, ngươi làm sao tìm được nơi này? Cũng không hiện thân bằng không ta nhất định phải cùng đại nhân mạnh khỏe uống thật là ngon hơn mấy ly. Khương Phàm cười nói, bây giờ cũng không muộn, ta còn muốn đi Lê Hòa vực, ngươi mang lão tổ ở trên trời các vòng vo một chút, ăn chút được, uống chút được, chờ giải quyết bên kia sự tình sau, ta trước tiên. Nói đến cái này, Khương cười vui nói, Khương Phàm tiểu tử, ta từ Vương Hy kia biết được ngươi nắm giữ tự nhiên hơi thở, nhưng là từ thần mục nơi đó sở được đến. Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên, nếu không ta như thế nào luyện thành thần mục kinh. Khương Hoan lúc này mới qua thần, vang lên mới vừa rồi Khương Phàm lời nói. Thần mục kinh, nhưng là kia bất tử bất diệt công pháp. Khương Phàm suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, trên lý thuyết quả thật như thế, nhưng trên thực tế cũng không phải vô địch đến như vậy trình độ, nếu không thần mục cũng sẽ không bị mấy lần bị buộc lãnh đời, chỉ để lại đoạn chi tới một lần nữa tu luyện. Khương Hoan nói tiếp, ta biết ngươi lần này mục tiêu là cái gì, thần mục bây giờ tình huống như thế nào không biết đến, nếu như nó cảnh giới không khôi phục lời nói, có thể để cho hắn tiến vào Khương tộc thánh thổ, chúng ta nơi đó có thể che chở hắn, sẽ không để cho bị có dụng ý khác người lấy được. Huống chi ta Khương tộc thánh thổ phẩm chất cực cao, là tuyệt cao tu luyện chẳng thật sự, để cho hắn cắm rễ ở Khương tộc thánh thổ, đối với thần mục đối với Khương tộc đều có cực tốt tác dụng, cho nên ngươi có phải hay không phải giúp trò chuyện, để cho thần mục đến chúng ta nơi nào đây? Ta Khương Hoan nói được là làm được, nhất định đem thần mục đại nhân lên làm tân như thế cung. Khương Phàm cười nói, lão tổ không nên làm khó ta, thần mục đại nhân quyết định há là ta một tiểu nhân vật có thể tả hữu. Ta lần này chẳng qua chỉ là đi xem một chút náo nhiệt, được thêm kiến thức. Mặc dù Khương Hoan có rất nhiều muốn hỏi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể trước hết để cho Khương Phàm rời đi, chờ Khương Phàm giải quyết hết thảy sau, lại đưa cho hắn chẩn chứng. Về phần thần mục thuộc về, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, Khương Phàm có thể giúp một tay, hắn coi như nhận được, Khương Phàm không giúp đã sớm tại hắn nằm trong dự liệu. Thiên các bây giờ đã bắt đầu thành hình, càng có nhiều như vậy cao thủ quật khởi, nhưng mà vấn đề thời gian, nếu như thần mục lại cắm rễ ở chỗ này, không ra 10 năm, Thiên Các tất nhiên sẽ trở thành đứng đầu một trong những thế lực. Khương Phàm đến Thánh Thổ an tâm tu luyện là không có khả năng, hiển nhiên muốn đem tâm huyết cũng để ở chỗ này, mà lựa chọn cũng không sai, nếu như là hắn, cũng sẽ như thế. Khương Phàm dự định rời đi, Tần Vô Lượng muốn cùng nhau đi tới. Cái yêu cầu này Khương Phàm không có cự tuyệt, mà là bay thẳng đến truyền tống trận bay đi, trước tiên rời đi Vạn Vân Sơn, chạy thẳng tới Lê Hỏa vực phương hướng. Khương Phàm sau khi đi, Khương Hoan vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, hướng sau núi rừng rậm phương hướng nhìn. Hắn mở miệng, hết sức nghiêm túc với bên người Đào Trấn nói đến, "Đào Trấn, ngươi muốn nói thật với ta, các ngươi sau núi cái đó che giấu động phủ chủ nhân ngươi cũng đã biết. Nếu như không phải là cảm nhận được nàng khí tức, ta đã sớm hiện thân." Đào Trấn đạo, "Ngươi là nói cốt ta?" "Cái đó ta khi biết." Chương 1283, thần bí tu sĩ. "Các ngươi đem một cái ma đầu đặt ở bên trong tông môn, đây là cái gì thao tác? Vậy thì các ngươi căn không phát hiện thân phận nàng. Mặc dù nàng khí tức hoàn toàn che giấu, có thể ngươi giàu gì cũng là nửa bước ly trần cảnh tu sĩ, chút vấn đề cũng còn là có thể nhìn thấy chứ. Nàng là tiểu phàm lấy khế ước chi lực áp chế ma đầu, cho nên để ở chỗ này hoàn toàn không cần lo lắng. Ta theo nàng cũng nhận biết một đoạn thời gian, mặc dù bình thường nàng không sao nói chuyện tình yêu, nhưng nàng đối với tiểu phàm tuyệt đối trung thành, ngươi nghi ngờ. Điều này sao có thể, nàng cảnh giới tu vi không giới ngươi, Khương Phàm tiểu tử kia làm sao có thể hàng phục nàng. Hắn thủ đoạn nhiều hoàn toàn không phải ta ngươi có thể nghĩ đến, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, an tâm ở nơi này chờ đợi là được. Chờ cốt ta xuất quan, ta giới thiệu cho các ngươi quen biết. Bên kia, Thần Vô Lượng mặt đầy rung động. Lão đại, không nghĩ tới ngươi cũng có cái tầng thứ kia cao thủ che chở, sư phụ ta mang đến cho ta áp lực đều không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Đó là Khương tộc lão tổ, ta theo Khương tộc đồng thời xuất hiện cũng không phải là rất nhiều, lão gia tử nghĩ tưởng mang ta đi nhận tổ quy tông, để cho ta đan lô bọn họ cho đối tới. Đi, sau đó nói ngươi, ngươi có thể phải cẩn thận một chút mới, một hồi chúng ta phải đi địa phương có cực hơn cao thủ, không ta phân phó, ngươi có thể không nên quá chiêu diêu, ta sợ ngươi trễ mãi đại sự của ta. Tần Vô Lượng vỗ ngực bảo đảm, lão đại xin yên tâm, ta liền đàng hoàng đi theo lão đại sau lưng, không có ngươi mệnh lệnh, ta tuyệt đối không động thủ, như vậy được không? Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có cái gì yêu cầu quá nhiều nhắc nhở, bên kia tình huống cụ thể, còn phải chờ hắn đến núi kia đầu sau mới biết. Trường ca cung bí cảnh bên ngoài, dày đặc mọi người so với mấy ngày trước còn nhiều hơn ra không chỉ gấp đôi, trong này có các thế lực cao thủ, các thế lực thiên tài, cũng không thiếu từ phụ cận chạy tới bên này xuống Cửu Thiên đệ tử, trong đó không thiếu thứ 9 bản thờ thiếu cao thủ. Lần này, những thứ này xuống Cửu Thiên các đệ tử đều tụ ở một chỗ, bọn họ hiển nhiên cũng có thể cảm nhận được nơi này áp lực vô hình, cao thủ số lượng quả thực quá nhiều điểm. Xanh Thiên Thần Mục A đây chính là Xanh Thiên Thần Mục A, trong truyền thuyết mạnh nhất sinh mạng, bất tử bất diệt, là cửu hoàng căn một trong, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, lại có thể tận mắt thấy hắn trùng dương hoàng, kia dâng trào sinh mệnh lực đúng như lời đồn đại như vậy thần kỳ, ta thậm chí ở chỗ này liền có thể cảm nhận được hơi thở kia cũng thân thể cùng sinh mạng ảnh hưởng, không trách nhiều cao thủ như vậy đều rối rít điều động, có thể được hắn, thật là tương đương với nắm giữ tiên bảo, hưởng thụ vô cùng. Nếu như chúng ta có thể được vậy coi như quá tốt, có thể nhiều cao thủ như vậy tại chỗ, chúng ta những người này liên thủ chỉ sợ cũng dậy vào không sóng gió gì sao đến, coi như đại nhân nhà ta, hơn nữa mấy cái những gia tộc khác các thiếu gia cũng rất khó thành công. Cho dù có một chút như vậy cơ hội chúng ta cũng không phải lãng phí mới đúng, sư môn để cho chúng ta tiến vào Cửu Hoang không phải là muốn chúng ta mau sớm tăng lên, mau sớm lớn lên mà, cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua, chúng ta trước xem bọn họ tình huống, sau đó sẽ nghĩ đối sách. Mọi người rối rít gật đầu. Mấy nhóm người thủ lĩnh gom lại đồng thời, mấy người kia thực lực cực cao, siêu quá nửa đạt tới thứ 9 bản thờ, thực lực tuyệt đối tại phía xa Cửu Hoang các thiếu niên trên. Bọn họ đứng chung một chỗ, kích động nhìn từ từ xuất hiện to lớn tầng cây. Nghịch thiên như vậy vật nếu như rơi vào Cửu Hoang thế lực trong tay nhất định chính là phí của trời, các ngươi cảm thấy thế nào? Người còn lại nói, mặc dù ta với ngươi nghĩ tưởng như thế, có thể tình huống bây giờ đã như thế, chúng ta trưởng bối đều còn ở xuống Cửu Thiên, liền dựa vào chúng ta với Cửu Hoang nhiều như vậy thế lực đi cạnh tranh, không có phần thắng chút nào à? Buổi tối hôm đó, bọn họ vây quanh đống lửa, mọi người thủ hạ rối rít dựa đi tới, bày mưu tính kế. Một người thiếu niên mở miệng nói, đại ca ta lúc đầu xem qua một cổ tịch, phía trên trọng điểm nói qua Xanh Thiên Thần Mục, nàng mặc dù chỉ là một cây cổ thụ, nhưng ý tưởng cùng cách làm càng gần gũi nhân loại, hắn thích kết giao, thích thu học trò, càng thì sẽ không lãng phí thời gian đi chỉ điểm, cũng chính vì vậy, lúc trước còn có người gọi hắn là sinh mạng cổ thụ. Lại thần mục có như thế tính cách, chúng ta là không phải là từ hướng này nghĩ một chút biện pháp tốt hơn. Cầm đầu người tuổi trẻ nói thẳng, ngươi có cái gì phương pháp cứ việc nói thẳng, khác lãng phí thời gian. Thiếu niên kia đạo, mấy vị đại nhân có thể nhìn một chút xa xa những tông môn này dẫn người đến, trong đó chúng ta nhất đại người tuổi trẻ có không ít, bọn họ mặc dù phần lớn là tới từng trải, nhưng thực lực cũng coi như không tệ, ta có thể cảm nhận được trong đó một vài thiếu niên tu vi đều đã đạt tới thứ 7 bản thờ, so với chúng ta khí tức cao hơn âm điệu, nếu như có thể chèn ép bọn họ, chúng ta năng lực có thể hay không càng có thể nổi lên đi ra. Có lẽ thần mục còn muốn thu một nhóm đệ tử cũng có nói, nếu như chọn chúng ta, coi như không cách nào hắn bệnh bạch đối Cửu Thiên, tại hắn phủ cận tu luyện đối với các ngươi mà nói cũng là tuyệt đối chuyện tốt một món. Như thế nào chèn ép? Có người mở miệng hỏi. Thiếu niên kia nhếch miệng lên, nếu là muốn đệ ép, dĩ nhiên phải lấy thực lực mà nói chuyện những người đó, tại sao có thể là mấy vị đại nhân đối thủ chúng ta chỉ cần chờ đợi một bước ngoặt là được. Xem ra ngươi đã nghĩ đến thật sao? Dĩ nhiên chỉ cần mấy vị đem chuyện này giao cho ta đi làm, khẳng định cho các vị làm thật xinh đẹp. Trước mặt hắn người tuổi trẻ lái miệng đạo, cần chúng ta chuẩn bị cho ngươi cái gì, nói thẳng là được. Chỉ cần ngươi đem sự tình làm xong, chúng ta sẽ còn cho ngươi tưởng thưởng, nếu quả thật có thể được thần mục xem trọng, ngươi đảm bảo ngươi bây giờ hưởng thụ sau chúng ta giống nhau đãi ngộ, giúp ngươi tu luyện. Người trẻ tuổi kia hai mắt tỏa sáng, mừng như điên. Liên tạ lão đại, ta nhất định làm hết sức, ta yêu cầu các vị cũng có thể xuất ra một ít bảo vật đến, dùng để tạo thế. cái này không là vấn đề, đến thời cơ thích hợp thì nhìn ta biểu hiện liền có thể, nơi này nhiều như vậy lao ra hỏa, không người sẽ làm bậy, vừa vặn cho chúng ta cơ hội. Lúc này, mọi người kinh ngạc nhìn thấy một cái quả cầu thịt phổ thông bản tử, ngự không tới, khí tức mờ ảo, làm cho không người nào có thể cảm giác được hắn cảnh giới. Đây là một người trẻ tuổi, mặc cả người màu trắng võ phục, không nhiễm một hạt bụi, tóc cũng là lược thật chỉnh tề đơn tay vắt chéo sau lưng, một bộ cao nhân phong độ, đáng tiếc phối hợp với hắn vóc người thấy thế nào đều có chút tức cười. Ngay tại mọi người nghi ngờ lúc, mập mạp kia đột nhiên đột phá bình chướng, lại tiến vào thần mục thật sự tại không gian bên trong, để cho chung quanh tu sĩ tại chỗ ngây tại chỗ, không thể tin được. Chuyện gì? Hắn thế nào đi vào? Mập mạp kia lấy tay liêu xuống tóc mình, một trận than thở. Xuất ca thật là càng ngày càng xoái, không nghĩ tới mới tới liền gặp phải chuyện tốt bực này, xem ta dùng ta tuyệt thế mỹ nhan, thành công bắt sống thần mục. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy nhất căn cỡ thùng nước thanh đằng bay thẳng đến hắn rút đi. Tốc độ kia nhanh kinh người, mập mạp kia còn chưa kịp phản ứng, cả người bị trực tiếp quất trúng, bay rất ra ngoài, từ kia bình chướng bên trong bị miễn cưỡng đánh bay ra. Không biết bay bao xa mới đứng vững thân hình, phía dưới tu sĩ trừng lên mồm. Trong đám người, có cô gái nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm nói, "Hắn là ngu si sao?" Trong lúc nhất thời, trong đám người vỡ tổ. Mập mạp này thân phận không biết đến, có thể mấy ngày trước, Ly Trần Cảnh Võ Thành Đô bị ngăn ở bình chướng bên ngoài, mập mạp này thấy thế nào cũng xa không đạt tới loại cảnh giới đó, nhìn qua tinh thần còn không tốt lắm, hắn là như thế nào tiến vào bình chướng? Căn xem không rõ. Mập mạp kia chậm rãi bay tới, dáng vẻ có chút chật vật, hiển nhiên bị quất lần này, đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Đi tới đám người phía trên, hắn không có trước gáp chế chính mình thương thế, mà là đánh ra một cái thủy mạc, tìm ra một cái cây lược gỗ, đem tóc mình lược chỉnh tề, mới nhìn trong hư không thượng cổ thanh đẳng, có chút khó chịu. Thanh đẳng nhất định là một nam, ghen tị ta thịnh thế mỹ nhan, nhất định là như vậy. Mọi người im lặng, mập mạp này kết quả nơi nào đụng tới? Quả thực quá kỳ quái. Lúc này, bàn tử nhìn phía dưới nhìn, cả người sững sờ xuống. Ta đi, như thế này mà nhiều người đáng ghét, mới vừa rồi chỉ lo nhìn thần mục, không chú ý một chút mặt, thật quá mất mặt. Nói xong, hắn lắc người một cái biến mất không thấy gì nữa. Liên đinh điểm khí tức đều không lưu lại, có thể nhường cho tại chỗ cao thủ rối rít lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ thật không nghĩ đến một cái tròn trịa viên quần quận người tuổi trẻ, dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất ở trước mặt bọn họ. Chuyện gì? Cái đó tiểu bản tử là người nào? Kết quả dùng thủ đoạn gì, lại có thể tùy ý xuất nhập bình chướng? Đây là năng lực gì? Hắn bây giờ chạy đi đâu? Đáng tiếc không người có thể đáp hắn vấn đề, cơ hồ tất cả mọi người đều tìm người mập mạp kia bóng người, có thể người này giống như hư không tiêu thất như thế. Xa xa, kia bốn vị quen nhau Ly Trần Cảnh cao thủ cũng chú ý tới bên này tình huống. Lá kia cách ánh mắt sáng lên. Tay kia đoạn có chút ý tứ, các ngươi khả năng nhìn ra là công pháp gì sao? Võ Thành lắc đầu một cái, không nhìn ra rất kỳ lạ, thật giống như tiếp xúc được không gian quy tắc, tiểu tử kia cảnh giới cũng không cao, quả thực có chút kỳ lạ, không biết sư thừa người nào. Người còn lại nói riêng về kiến thức, Diệp Ly ngươi đi theo lão sư thời gian lâu nhất, nếu như ngươi cũng không nhìn ra được, chúng ta thì càng không nhìn ra. Diệp Ly đạo, tay kia đoạn ở chúng ta thời đại kia không người có thể thi triển, nhưng ta nghe nói qua ở sớm hơn thời kỳ, vạn pháp cường thịnh lúc, có một vị cao thủ, có thể xuất nhập đủ loại cấm chế, qua lại đủ loại bí cảnh, cả đời cũng đang mạo hiểm, thực lực siêu cường, bất quá người này chỉ ở trong truyền thuyết, cũng không lưu lại đạo thống, cái này tiểu bản tử có chút năm đó vị kia năng lực, không biết đúng hay không lấy được vị kia truyền thừa, nếu như là, vậy hắn tương lai bất khả hạn. Lượng, thậm chí giá trị cho chúng ta tới chỉ điểm hắn một phen. Võ Thành đạo, ngươi thích chỉ điểm lời nói, ngươi mang đi chỉ điểm, nếu để cho ta tới, ta sợ ta không nhịn được một trưởng vỗ chết hắn quá thô bỉ. Diệp Ly cười nói, ta nhưng là ở cho các ngươi tìm đệ tử, các ngươi đã không muốn coi như. Mập mạp kia sau khi biến mất không lâu, thần mục xuất hiện lần nữa biến hóa, chậm rãi từ bí cảnh bên trong xuất hiện, khí tức hội tụ, vô cùng mênh mông. To lớn tàng cây từ từ mở ra, ra thiên tế nhật, tự nhiên hơi thở không ngừng lan tràn, để ở chàng tu sĩ đều cảm giác được thần thanh khí sảng, bị hơi thở này bao vây, thân thể phảng phất đều tại cải thiện. Lưỡng đạo cường đại thần niệm xuất hiện, phảng phất ở trên người mỗi một người quét qua. Mọi người biết, thần mục đã tiến vào cửu hoang, toàn bộ rời đi bí cảnh, nhưng mà vấn đề thời gian mà thôi. Chương 1284, khiêu khích. Xuống cửu thiên các thiếu niên tụ chung một chỗ, cảm thụ tự nhiên hơi thở cường đại, nhìn kia to lớn thần mục, ánh mắt tất cả đều là khát vọng. Nếu như có thể lấy được thần xem trọng, vậy bọn họ tới đây cửu hoang luyện cũng quá đáng giá. Dù sao thần mục tại hạ trong 9 ngày lưu truyền vô số truyền thuyết. Lúc này, mới vừa rồi nghĩ kế thiếu niên mở miệng. Lão đại, thần niệm đã đầu nhập cửu hoang, thời cơ đã đến, ta yêu cầu một nhóm bảo vật. Mọi người quá thần, ánh mắt đồng thời rơi ở trên người hắn. Ngươi kết quả muốn làm gì? Sẽ không làm quá lớn chứ? Có một ít lao quái vật thật không tốt làm. Yên tâm, ta chỉ là muốn để cho các vị đại nhân cho thấy thực lực của chính mình mà thôi. Lần này nhưng là tụ tập cửu hoang rất nhiều kích thước rất thế lực lớn, có càng là nhất phương hào phú, mang đến không ít thiên tài. Ta muốn lấy trọng bảo, thiết xuống lôi đài, khiêu khích cửu hoang tông môn, ép những người tuổi trẻ kia xuất thủ. Đến lúc đó mấy vị đại nhân xuất thủ, cao thấp quyết đoán. Thần mục đại nhân bây giờ thần niệm đã tại cửu hoang, tất nhiên cũng sẽ để ở trong mắt, các vị cảm thấy thế nào? Nếu như chờ đến thần mục hoàn toàn tiến vào cửu hoang, nơi này chỉ sợ cũng lại đối với chúng ta hiện ra cơ hội. Mấy người suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy quả thật hẳn vào lúc này đánh bạc một chút. Bọn họ tiến vào cửu hoang sau một mực cũng rất thuận lợi, cửu hoang bên trong mặc dù cũng có một chút năng lực không tệ tu sĩ, nhưng cảnh giới so với bọn hắn yếu quá nhiều, đối chiến lúc cơ hội bị một đường nghiền ép. Bọn họ không biết cưỡng ép cướp đoạt bao nhiêu truyền thừa, bọn họ biết rõ phía dưới có bao nhiêu láo gia hỏa, thực lực xa xa nghiền ép bọn họ, cho nên bọn họ phải nghĩ biện pháp liều một lần, có lẽ còn có cơ hội. Mấy tên hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít xuất ra hai món bảo vật, yếu nhất cũng là một kiện thiên giai linh bảo, phẩm chất tương đối khá đối mặt cửu hoàng bên trong đồng bối tu sĩ, bọn họ có lòng tin tuyệt đối đem những bảo vật kia giao cho cái đó hiến kế thiếu niên. Thiếu niên kia trực tiếp ở trong túi bách bảo tìm ra hai mặt trận kỳ, bay thẳng đến giữa không trung bay đi. Trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, trong đó không thiếu cao thủ. Thiếu niên kia cảm giác áp lực thật lớn, nhưng như là đã bắt đầu, hắn thì nhất định phải gượng chống đi xuống. Hắn đem chính mình linh lực rót vào trận kỳ chính giữa, kia hai mặt trận kỳ đồng thời hiện ra ánh sáng yếu ớt, hướng hai cái phương hướng bay ra ngoài, đại khái bay 20 mấy mét nhưng dừng lại. Dây đặc trận văn xuất hiện ở trận kỳ trên, linh lực bùng nổ, bay thẳng đến mặt khác trận kỳ vào tới. Hai mặt trận kỳ linh lực liên tiếp đến đồng thời, sau một khắc, một cái do linh lực phơi bày sân thượng xuất hiện ở giữa không trung. Trong đám người có một lão giả hiển nhiên nhận ra vật này. Lôi đài. Thủ đoạn này có thể đủ cổ lão, bây giờ đã rất ít người sẽ hao phí tài liệu luyện chế như vậy lôi đài. Thiếu niên kia từ từ rơi ở trên lôi đài, sau một khắc, mười mấy món linh bảo bay thẳng ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, phẩm chất cực cao, để cho người hai mắt tỏa sáng. Linh bảo bất kể tới khi nào giá trị đều là cực cao, đặc biệt là thiên giai trở lên linh bảo, cho dù ở bây giờ cửu hoàng cũng coi là vật quý trọng, một chút xuất ra nhiều như vậy, cũng coi như đại thủ bút. Những thứ này linh bảo bên trong, mạnh nhất cái đó đã đến gần vương phẩm, quả thực hiếm thấy. Thiếu niên kia mở miệng yếu ớt. Các vị cửu hoàng tiền bối, vãn bối lưu hạ, đến từ xuống cửu thiên, đi theo đại nhân nhà ta tiến vào cửu hoàng đã có một đoạn thời gian, một đường quét ngang tới, thật sự đến truyền thừa, không khỏi bị ta chờ ngươi được, chưa chắc bị thủ. Bây giờ thừa cơ hội này, chúng ta xuống cửu thiên những thiên tài, muốn nhìn một chút cửu hoàng đời này nhân vật trẻ tuổi, có người hay không có thể ngăn trở bọn họ. Nếu như không có, vậy thì quả thực làm cho người rất thất vọng. Đơn giản mấy câu nói để ở chàng tu sĩ rối rít nhíu mày. Những đại nhân vật kia bên người tu sĩ trẻ tuổi cũng đều lộ ra vẻ giận, người này thật là không che lại miệng, khiêu khích vị mười phần. Nhìn thấy bọn họ biểu tình cùng phản ứng, kia Lưu Hạ chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra nụ cười, trong lòng thầm đến cá mắc câu. Hắn tiếp tục mở miệng, những thứ này trôi lơ lửng ở giữa không trung bảo vật, đều là đoạn đường này mấy vị đại nhân ở Cửu Hoang bí cảnh bên trong được, trong đó có mấy món càng là lai lịch bất phàm, những thứ này nguyên hẳn thuộc về Cửu Hoang tu sĩ, đáng tiếc bị chúng ta được, bất quá mấy vị đại nhân nói qua, những thứ này muốn vật quy nguyên chủ, nhưng có sao không đem những thứ này lấy đi, thì phải xem các ngươi đệ tử, truyền nhân có hay không chuyện này. Hôm nay thiết xuống lôi đài, ý đang luận bàn, mọi người có thể điểm đến tỉ ngưng, Cửu Hoàng trong thế hệ trẻ, chỉ cần có người có thể thắng một trận, liền có thể đem những bảo vật này toàn bộ mang đi, chúng ta tuyệt không. Nhiều như vậy tiền bối đều nhìn, chúng ta những tiểu nhân vật này cũng không sảng bậy, nếu như có người dự định luận bàn một chút, tùy thời có thể thượng. Một cô gái ở phía dưới căm tức nhìn Lưu Hạ, chỉ bằng ngươi cũng dám ném loạn quyết tử. Ngươi dựa vào cái gì? Thứ năm thần thai cảnh giới sao? Kia Lưu Hạ nghe nói như vậy, vội vàng nói, vị mỹ nữ này suy nghĩ nhiều, ta Lưu Hạ bất quá nhưng mà cái tiểu nhân vật, phải xuất chiến cũng không phải là ta. Mà là chúng ta xuống chín tiên đại nhân môn, cũng chính là mấy vị kia. Ngay trong bọn họ ngươi có thể tùy ý lựa chọn chọn đối thủ, chỉ cần có thể thắng một trận, những bảo vật này ngươi là có thể toàn bộ mang đi, cơ hội không thể mất nhà. Lưu Hạ ngôn ngữ dễ dàng, có thể càng là như thế, càng khiến người ta cảm thấy mười phần khiêu khích đổi thành bình thường, khả năng không người đi quan tâm hắn nói cái gì. Nhưng bây giờ lại bất đồng, nhiều như vậy tông môn nhiều cao thủ như vậy tại chỗ, đám này xuống cựu thiên thiếu niên khiêu khích như vậy, căn chính là ở đánh bọn họ mặt mũi. Nếu như không phải là chúng nhìn chừng chừng bên dưới, một số cao thủ không quan tâm trực tiếp đuổi bọn hắn cút đi, nhưng bây giờ người cao thủ kia nếu như ra mặt, kia mất mặt coi như càng nhiều đây cũng không phải là bọn họ suy nghĩ biện pháp giải quyết, biện pháp tốt nhất chính là những người trẻ tuổi kia cạnh tranh điểm khí, hết thể mặt mũi toàn bộ dựa vào bọn họ năng lực, chỉ đánh bại những người này, mặt mũi cũng liền tìm đến. Về phần những bảo vật kia, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng còn không vào pháp nhãn bọn họ, ít nhất đối với ngộ đạo cảnh tu sĩ mà nói, những thứ này linh bảo còn không bằng một khối tiên giá vàng giá trị lớn hơn. Lúc này, bốn bóng người từ đằng xa đi tới, chính là Võ Thành bốn người. Bọn họ xuất hiện để cho xuống cửu thiên các tu sĩ sững sờ xuống, sau đó trợn to hai mắt. Bởi vì bọn họ trong lúc mơ hồ thả ra khí tức, bọn họ tại hạ cửu thiên lúc thường xuyên có thể cảm nhận được. Bọn họ có thể khẳng định, bốn người này cho dù vứt xuống cửu thiên, cũng tất nhiên là nhất phương đại cao thủ, ly trần cảnh siêu cấp tu sĩ đối mặt ngộ đạo cảnh cao thủ, bọn họ còn có thể lấy thân phận uy hiếp một chút, có thể đối mặt ly trần cảnh tu sĩ, bọn họ lại không thể không có không yên lòng. Có thể Diệp Ly lại mặt tươi cười, không thèm để ý chút nào khiêu khích nói như vậy. Xuống cửu thiên các thiếu niên quả nhiên cùng lời đồn đãi như thế rất kiêu ngạo mà, bất quá thực lực vi tôn. Trong các ngươi quả thật có chút tiểu gia hỏa thực lực không tệ, tư chất cũng không tệ, nhưng trong mắt của ta, Cửu Hoàng thiếu niên đồng lứa cũng không tệ, nếu lôi đài đã bày, các ngươi cũng nói như thế minh bạch, chúng ta Cửu Hoàng không ra điểm khen thưởng, cũng không tốt lắm. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng lật tay một cái, một quả kim sắc chuông xuất hiện ở trong tay. Kia chuông tản ra khí tức cường đại, giống như tôn cao thủ ẩn nút trong đó. Có người kinh hô, hoàng cấp linh bảo. Diệp Ly nói tiếp, nếu như có người có thể đem xuống Cửu Thiên mấy tên tiểu tử kia toàn bộ đánh bại, chuông này liền đưa cho hắn, các ngươi có thể phải cố gắng lên rồi. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Hoàng cấp linh bảo nhưng là vượt qua vương cấp, đứng sau đế cấp linh bảo, cho dù là ngộ đạo cảnh tu sĩ trong mắt, cũng là bảo vật vô giá đến cảnh giới này bảo vật, tăng lên một cái phẩm giai, kham so với lên trời, có thể luyện chế người đã ít lại càng ít. Mà Diệp Ly ý tưởng cũng rất đơn giản, liền là hy vọng có người có thể đứng ra, dù là không đánh lại cũng tốt, ít nhất không thể mất dũng khí. Bọn họ là thiên cung thời kỳ nhân vật, đối với xuống cửu thiên không có ấn tượng gì tốt. Bọn họ nói xong, liền lui cấm chế chính giữa biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, phía dưới trong đám người, một cái thiếu niên áo trắng ngự không lên. Ta tới. Người này đã tới thứ 6 bàn thờ. Ở Cửu Hoang thiếu niên đồng lứa chính giữa tuyệt đối coi như thiên tài siêu cấp, có thể ở cái tuổi này đạt tới cảnh giới này người ít thấy vô cùng. Hắn bay thẳng lên lôi đài, hướng xa xa xuống Cửu Thiên các thiếu niên nhìn, biểu tình nghiêm trọng. Trong những người này yếu nhất cũng đạt tới thứ 8 bàn thờ, thần thai cảnh bên trong hai cái cảnh giới nhỏ giữa chênh lệch là to lớn, hắn biết rõ mình cơ hồ không có máy sẽ thắng lợi, nhưng hắn đứng ra nhưng mà ở cường giả trước mặt tỏ rõ dũng khí, Cửu Hoàng tuyệt không kinh sợ. Lưu Hạ đạo, rất tốt, mấy vị kia đại nhân ngươi đều thấy, ngươi có thể tùy tiện lựa chọn, không có gì quy củ, chúng ta xuống Cửu Thiên những thiên tài sẽ không đả thương ngươi, nhất định hạ thủ lưu tình. Thiếu niên áo trắng kia khẽ nhíu mày, hướng thẳng đến Lưu Hạ lão đại chỉ, bình đạo, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lưu Hạ lão đại hơi nhíu mày, có chút. Hắn chính là thứ 9 bàn thờ cao thủ, mấy người bọn họ chính giữa, hắn năng lực số 1 số 2, bọn họ cũng không có che giấu hơi thở, đối phương hẳn rất tin tưởng mới đúng. Hắn bay thẳng hướng lôi đài, từ từ đứng vững. Hắn nhìn đối diện thiếu niên áo trắng, mở miệng nói, ngươi biết ngươi không thể nào là đối thủ của ta, tại sao chọn ta? Thiếu niên kia lại toét miệng cười nói, chọn có ai khác nhau sao? Cho dù ta không phải là các ngươi đối thủ thì như thế nào? Cửu Hoang không phải là các ngươi xuống Cửu Thiên tu sĩ đùa bỡn cùng địa phương, không ra 20 năm, ai mạnh hơn còn chưa nhất định đây. Tiếng nói rơi xuống, thiếu niên kia toàn thân hiện ra thanh sắc khí tức, và áo cùng tóc không gió phiêu động. Cửu Hoang mới vừa bắt đầu hồi phục, các ngươi đám hôn đản kia liền cổ động cướp đoạt truyền thừa, lần chúng ta thời gian tu luyện chưa đủ, bất quá hôm nay cho dù không phải là đối thủ của ngươi, cũng phải cho ngươi không tốt như vậy qua. Đi thử một chút Cửu Hoang tuyệt kỹ, Thanh Phong Quyết. Chỉ thấy hắn hướng phía trước một chảo, một cái quạt xếp xuất hiện, quạt xếp mở ra, linh lực màu xanh trong nháy mắt rót vào hư không, trên lôi đài trong nháy mắt nổi lên cuồng phong, thiếu niên áo trắng kia bóng người cũng biến mất ở trong đó. To phong cuốn lôi đài, kia xuống Cửu Thiên thiếu niên đứng tại chỗ, không có khẩn trương. Linh lực bao trùm thân thể, phảng phất đang nổi lên cái gì. Thiếu niên áo trắng bóng người ở trong cuồng phong phiêu hốt bất định, kèm theo hắn quát khẽ một tiếng, từng đạo phong biến thành lưỡi dao sắc bén tạo thành, bốn phương tám hướng hướng đối phương công tới. Ken ken ken. Chỉ thấy đối phương chung quanh xuất hiện liên tiếp tia lửa, những công kích kia bị toàn bộ ngăn cản. Cường đại cương khí đem đối phương hoàn toàn ở trong đó, biểu tình mang theo mấy phần khinh thường, tùy ý cuồng phong hô khiếu. Chỉ kém 3 giờ cảnh giới mà thôi, liền chút chuyện này sao? Đây chính là Cửu Hoang tuyệt kỹ. Chương 1285, cùng lên đi. Bởi vì Khương Phàm phải ở chỗ này trước xem tình huống một chút, vì để tránh cho người phát hiện, Khương Phàm để cho Tần Vô Lượng áp chế hơi thở. Tần Vô Lượng không nhịn được thả ra mình hơi thở, Khương Soái đầu tiên là cả kinh, một khắc sau cả người biến mất không gặp, lại bước vào trong hư không, biến mất không gặp động tác này làm liền một mạch, không biết luyện bao nhiêu lần. Khoảng cách gần lại xem, Khương Phàm có thể cảm giác được một cổ không gian hơi thở chập chờn, cái này Khương Soái thủ đoạn quả nhiên kinh người. Bất quá Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, đây mới là trong truyền thuyết người mập mạp kia, năm đó hắn thân là Dư Vương, nghe nói qua cái đó trong truyền thuyết mập mạp liền ủng hộ có như vậy năng lực kỳ lạ. Nhìn dáng dấp tên này đã đạt được cái đó truyền thừa, cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Tần Phong cảm nhận được Tần Vô Lượng vậy áp đảo tính mạnh mẽ hơi thở, cũng có chút kinh hãi. Khương Phàm đại náo Vạn Bảo Sơn đã không phải là bí mật, có thể hắn không nghĩ tới Khương Phàm bên người tiểu đệ lại cũng lớn mạnh như vậy. Chỉ từ hơi thở đi lên xem, so dưới núi vậy trên lôi đài hạ Cửu Thiên thiếu niên mạnh hơn ra một đoạn lớn, cứ việc đều là thứ 9 thần đài, nhưng như cũ có chênh lệch thật lớn. Khương Phàm lúc này để ý hơn Khương Soái công pháp, hắn trước cung dung tiến vào Trường Ca cung bí cảnh cấm chế, đã để cho hắn hết sức kinh ngạc. Năng lực này so hắn phá trận lực mạnh hơn, hắn rất muốn biết tên này kết quả làm sao làm được. Chỉ gặp Khương Phàm đôi mắt đột nhiên hiện ra kim quang, mắt thần mở, Hỏa Kim Nhãn thi triển. Một khắc sau, Khương Soái thân hình mơ hồ xuất hiện ở hắn trong mắt, lại tựa như không có ở đây tổng cộng bên trong không gian, cái này các thủ đoạn coi như là ngộ đạo cảnh cao thủ cũng chỉ có thể ra dòm ngó một chút, ly trần cảnh cao thủ cũng không cách nào đạt tới loại trình độ này, có thể Khương Soái mới cảnh giới gì? Tiểu Bất Điểm vậy có chút kinh ngạc, có ý tứ, thủ đoạn này trực tiếp đột phá hư không bình phong che chở, thật thần kỳ. Không biết là ai sáng chế chiêu thức. Khương Soái lúc này lộ ra đầu, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Ngươi có thể thấy ta? Khương Phàm thu hồi mắt thần, gật đầu một cái, ngươi chỉ là núp ở trong hư không, cũng không phải là rời đi đại thế giới, ta đương nhiên là có biện pháp thấy ngươi. Khương Soái đi ra, kiên kỵ nhìn xem Tần Vô Lượng. Nếu mày nói, ngươi là Hạ Cửu Thiên. Thấy hắn diễn cảm, Khương Phàm cười nói, ta khuyên ngươi có thể đừng trêu chọc hắn, hắn tức giận khí tới, ta có thể không ngăn được. Hắn kêu Tần Vô Lượng, đến từ Hạ Cửu Thiên. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Phong, hắn cùng ngươi là người trong tộc, nói không chừng thời kỳ viễn cổ, các ngươi đều là một cái tổ tiên vậy nói không chừng. Tần Vô Lượng hướng Tần Phong gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Mập mạp nghe được Khương Phàm giới thiệu xong, vội vàng cười nói, ha ha, Hạ Cửu Thiên tốt, Hạ Cửu Thiên cũng là nhân tộc, chúng ta địch nhân là ngoại tộc, mọi người đều là huynh đệ, sau này ở Cửu Hoàng có phiền toái liền sách danh hiệu ta, ta muốn khẳng định sẽ có người cho ta mấy phần mặt mũi. Khương Phàm tức giận nói, mập mạp, ngươi khuyên ngươi kém không nhiều là được, hắn đánh ngươi ta khẳng định không ngăn. Nghe nói như vậy, Khương Soái mất hứng. Khương Phàm, ngươi đừng lấy là ta không biết, ngươi vẫn ghen tị với ta tướng mạo, từ nhỏ chính là ta giúp Cửu Hoàng tìm mặt mũi, ngươi điều này có thể đánh, nhưng trốn ở chỗ này xem náo nhiệt, còn không biết xấu hổ rêu cả ta. Khương Phàm cười nói, ta cái này cũng không phải là cho ngươi biểu hiện cơ hội sao? Không nghĩ tới ngươi tên này vừa ra sân liền bị ổi như vậy. Vậy ngươi còn không đi? Cùng cái gì chứ? Vậy ngươi tùy tùng đều phải phiêu trời cao. Khương Phàm nói, ta mới vừa từ bên ngoài chạy về, còn không làm rõ ràng tình huống, muốn xem nơi này có nhiều ít cao thủ. Mập mạp tức giận nói, vậy ngươi còn xem xét cái gì sức lực? Hỏi ta à, ta đều biết, bọn họ mới vừa dùng tia ngón tay móc mũi ta cũng rõ ràng. Khương Phàm có thể không nghĩ tới hắn còn có bản lĩnh như vậy. À, nói một chút xem. Mập mạp chỉ một nơi rừng rậm phương hướng, nơi đó có một cái cấm chế, bên trong là ly trần cảnh bà lão, nàng sẽ dùng tay phải ngón út móc mũi. Khương Phàm đi lên chính là một cái tát, trực tiếp vô vào sau gót của hắn uống. Ai để cho ngươi nói những thứ này, lão tử liền cao thủ số lượng. Mập mạp trợn mắt nhìn Khương Phàm một mắt, một bên xoa cái hót, vừa nói tới. Phương Nam rừng cây, có cao thủ bày cấm chế, nơi đó bốn vị ly trần cảnh cao thủ, ngươi hẳn đã thấy. Còn có mới vừa rồi ta nói vậy là bà lão, trong đám người có hai cái ly trần cảnh cao thủ, bất quá áp chế hơi thở, cầm mình cải trang người lớn tộc hình dáng, không qua bọn họ hai hẳn là yêu tộc cao thủ. Đối diện dưới núi còn có một vị cô gái xinh đẹp, cũng là ly trần cảnh tu sĩ, bất quá nàng thật giống như không thích náo nhiệt, thi triển bình phong che chở làm cho không người nào có thể đến gần, vậy không người chú ý tới nàng. Nói đến đây, hắn chỉ phía dưới, còn như cửu hoang những thứ này những cao thủ khác, nội đạo cảnh tu sĩ 76 người, còn có một chút ở lục tục chạy tới, ta liền không lại quan sát. Không thể không nói, cái này Khương Soái quả nhiên có vốn để chảnh, lại quan sát như thế cẩn thận, liền nút ở trong cấm chế cao thủ đều nhất nhất tìm được. Không nghĩ tới lại tới 8 vị ly trần cảnh cao thủ. Mập mạp nói, bọn họ hiện tại cũng giận đâu, nếu như không phải là nhiều người nhìn như vậy, đã sớm đập chết mấy tên khốn kiếp kia. Người tên này cũng dám đại náo Vạn Bảo Sơn, chẳng lẽ còn sợ mấy cái này hạ cựu thiên người? Ngươi sẽ không là không dám đắc tội bọn họ chứ? Tên này vì để cho Khương Phàm ra tay, lại sử xuất phép khích tướng. Tần Vô Lượng nhưng mí mắt nhảy hạ, nói Khương Phàm sợ hạ cựu thiên người, nhất định chính là cười nhạo. Khương Phàm nói, phép khích tướng đối với ta không có gì dùng, bất quá đến sân cao thủ đều đã làm rõ, ta cũng có thể ra tay hoạt động một tí, vậy kiện hoàng cấp linh bảo, phẩm chất tương đối khá, có thể đưa cho tiểu Mộng Nhi. Khương Soái tức giận nói, ngươi lúc này lại còn đang suy nghĩ người phụ nữ. Bớt nói nhảm, đi chuẩn bị rượu thịt, chúng ta một lát thật tốt uống một ly. Khương Soái mặt đầy tươi cười, được, không thành vấn đề. Tần Vô Lượng mở miệng, muốn rượu ngon. Bao người hài lòng. Nói xong, Khương Soái và Tần Phong biến mất, một khắc sau đã ra hiện lúc trước dưới tảng cây, rượu thịt còn ở, hai người tâm tình thật tốt. Mập mạp nhìn không chung còn ở không xong không có nói chuyện lưu hạ. Vậy ngươi tùy tùng, ngươi làm không tệ, đồ như nhau không thiếu, sau này ta khai tông lập phái, rồi mời ngươi giữ cửa, đãi ngộ tùy ngươi mở. Lưu Hạ có thể không nghĩ tới cái này thô bị mập mạp trở về nhanh như vậy, còn không quên giễu cợt hắn. Mập mạp, ngươi chỉ là lão đại ta treo đánh rác dưới mà thôi, ngươi dám lên lôi đài, lão đại ta một tay cũng có thể làm hết ngươi, thật là không thú vị, lớn như vậy cái cửu hoàng, trẻ tuổi một đời bên trong chẳng lẽ chỉ có cái loại này không bình thường tồn tại sao? Khương Soái giễu cợt nói, ngươi mở miệng một cái lão đại, ngậm miệng một cái lão đại, còn thật cầm mình coi ra gì? Cùng ta tiểu đệ tới đây, ngươi sẽ biết, các ngươi cũng chỉ là rác dưới mà thôi, không đủ đánh. Lưu Hạ cười nhạt, nói đùa, thật là cười đến rụng răng. Xem ra cửu hoàng cái này một đời xong rồi đây là, một đạo không kém hơi thở từ đằng xa bay tới, chính là Tần Vô Lượng. Không cần che giấu hơi thở, hắn trực tiếp đem mình hơi thở hoàn toàn hiện ra, ngự không tới, ánh mắt kiên định, thô bạo mười phần. Hắn trực tiếp ngự không đứng, nhìn lôi đài nhíu mày. Bọn ngươi những thứ này rác dưới cũng có thể khắp nơi lập lôi đài. Những thứ này đều là người thắng khen thưởng. Tần Vô Lượng vô luận tới chỗ nào, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, hắn phảng phất như là một cái sáng chói tinh thần, để cho người khác sâu ấn tượng. Hắn hơi thở quả thật quá mạnh mẽ một ít. Lưu Hạ đầu tiên nhìn thấy Tần Vô Lượng cũng là sửng sợ, nhưng hơi thở kia đối hắn mà nói, quả thực quá quen thuộc. Nhóm đầu tiên tiến vào Cửu Hoang thiếu niên thiên tài bên trong, một trong mấy người mạnh nhất, ở hạ Cửu thiên tuổi trẻ một đời bên trong cũng lớn có danh tiếng ra hỏa, ai không nhận biết. Cứ việc tướng mạo lại nữa và trước kia như nhau, nhưng khí thế kia nhưng không cách nào thay đổi. Tần Vô Lượng, ngươi, ngài làm sao tới? Lưu Hạ sau khi kinh ngạc, cầm gọi cũng sửa lại, đây cũng không phải là hắn dám đắc tội người. Tần Vô Lượng nhíu mày, sau đó quét xa xa mấy người kia một mắt, thần sắc lạnh lùng. Là cùng các người đánh sao? Lưu Hạ nghe nói như vậy, vội vàng nói, Tần đại nhân, ngài hiểu sai, ngài mới tới, còn chưa hiểu tình trạng, chúng ta đây là đang khiêu chiến Cửu Hoang đồng bối tu sĩ, ngài và chúng ta cũng đến từ hạ Cửu Tiên, ngài thực lực chúng ta lại không rõ lắm, ngài muốn cùng chúng ta so tài, sau này có chính là cơ hội. Nếu như ngài cũng muốn tham dự, có thể trở thành bị người khiêu chiến, để cho Cửu Hoang bên trong đồng bối tu sĩ khiêu chiến ngài. Lưu Hạ thấy Tần Vô Lượng sau đó, nơi nào còn có mới vừa rồi cùng ông. Mà phía dưới Cửu Hoang các thiếu niên, nhất thời cảm giác được to lớn áp lực. Huyền Băng cung thánh nữ khẽ nhíu mày, thật là mạnh. Bên người trưởng lão trầm giọng nói, thân sắc hoàn mỹ, hơi thở cường thịnh, cùng trước mấy người kia hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên, chắc hẳn hắn có cơ hội bước vào thần đại cảnh cực cảnh, tên như vậy mới là người sau này chân chính đối thủ, sau này đủ phải, nhất định không thể khinh thị. Một ít ngộ đạo cảnh nhân vật lớn cũng không khỏi không xem nhiều mấy lần Tần Vô Lượng, như vậy thiên tài quả thực quá ít. Tần Vô Lượng cười nhạt, không có ý nghĩa. Vốn là còn muốn cùng các người vui lùa một chút, bất quá các ngươi lá gan thật đúng là lớn, liền nơi này là ai địa bàn đều không hỏi thăm một tí, liền tới nơi này ngang ngược, tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng xuống đất bay đi ở dưới con mắt mọi người, lại sải bước đi hướng cái đó thô bị mập mạp, trực tiếp ngồi dưới đất, cầm vò rượu lên, miệng to uống. Ai có thể nghĩ tới, cái này ưu việt hạ cửu thiên cao thủ, lại sẽ cùng người mập mạp kia nhập bọn với nhau đi. Mà hắn mới vừa rồi hiển nhiên trong lời nói có hàm ý, nơi này là ai địa bàn? Mọi người tràn đầy nghi vấn. Khương Phàm lúc này đang cảm thụ thần một hơi thở, hôm nay khoảng cách gần cảm thụ, hắn có thể nhớ lại ban đầu cùng Linh Nhi ở trường ca giới phát sinh chuyện, xanh thiên thần mục và thanh đẳng hơi thở hắn cũng như vậy quen thuộc, hắn mười phần mong đợi cái này hai vị trở lại cửu hoàng, bây giờ nhìn lại, hắn rất mong là có thể thực hiện. Hắn bay về phía vậy lôi đài, hấp dẫn tại chỗ tu sĩ ánh mắt đây là, mập mạp hô to, tới, ta tiểu đệ tới, các ngươi chờ chết đi. Khương Phàm, mặt đất, Cổ Bất Phàm các người ánh mắt sáng lên, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ vào lúc này xuất hiện. Xem ra thằng nhóc này biết thần mục tin tức sau đó, thời gian đầu tiên đổi về, bất quá có hắn ở đây, còn chưa tới phiên những thứ này hạ cửu thiên đám tiểu quỷ ngông cuồng. Cổ Bất Phàm đánh giá Khương Phàm, tâm tình thật tốt. Mấy năm không gặp, Khương lão đệ đã từ năm đó cái đó đứa nhỏ biến thành có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, lại không cố gắng, chúng ta ha chẳng phải là đều phải bị hắn vượt qua đi qua. Rất nhiều người cũng đang thắc mắc, bọn họ đến từ Cửu Hoang các nơi, rất nhiều người cũng không gặp qua Khương Phàm. Lưu Hạ hiển nhiên cũng có chút nghi ngờ, bởi vì Khương Phàm hơi thở bất quá sơ bước lên thần đài mà thôi. Người là ai? muốn khiêu chiến sao? Khương Phàm rơi vào trên lôi đài, nhìn lướt qua bên kia mấy cái hạ cửu thiên thiếu niên. Thanh âm hắn bình tĩnh, mang chút nghiền ngẫm. Đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người.